Chương 0264, truyền lại. Chương 0264, truyền lại. Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại trạm thời điểm, toàn bộ hành động đội đã thu đội, thậm chí liền tiểu thương cũng đã lái xe trở về, thuận tiện đem hắn xe cũng cấp xúc rửa sạch sẽ trạm trưởng. Đây là vừa rồi hành động báo cáo, chỉ là bị một cái khác hồng đảng cấp nhảy lầu chạy trốn, bất quá, chúng ta từ một cái khác hồng đảng trên người lục soát như vậy một tin tức. Nói, hắn đem lục soát kia phân tin vắn đưa qua hội nghị tuần nghĩa. Nhìn mặt trên tin vắn, Từ Thực Tiền cũng có chút sững sờ, hồng đảng chắp đầu không phải truyền lại tình báo, mà là cấp nơi này hồng đảng truyền lại tin vắn. Hắn đều có chút sững sờ đây là tình huống như thế nào. Ta cũng không biết, bất quá, Hồng Đảng Trung ương người lãnh đạo thay đổi, kế tiếp, chúng ta đối phó bọn họ khả năng càng thêm khó khăn, cho nên, trạm trưởng, kế tiếp phiền toái khả năng lớn hơn nữa. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình bên trong càng là nhiều vài phần ngưng trọng đúng vậy, ta cũng nghe nói qua mấy người này, bọn họ năng lực chi cường, vô luận là quân sự, chính trị, đều là hảo thủ, ít nhất nói ta còn không bằng bọn họ, nhưng bọn hắn sẽ không đến chúng ta nho nhỏ Tây Sương tới, cho dù là tới, cũng không cái gọi là, chúng ta hai người còn như một mười ngày qua, liền phải đi, phiền toái giao cho người khác đi làm đi. Trạm trưởng nói chính là, bất quá, trạm trưởng, hiện tại chúng ta nhân thủ giống như lại không đủ, hôm nay hành động một trọng thương một cái vết thương nhẹ ít nhất muốn một tuần, trọng thương đã an bài cứu trị, không có 2-3 tháng là không được. Mà toàn bộ trạm liền ta thêm lên, chỉ có 6 cái hành động nhân viên. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đem trước mắt bọn họ khó khăn sách ra tới đúng vậy, chúng ta trạm nhân thủ chưa từng có sung túc quá, hành động đội, vẫn luôn là chỉ có mười mấy người, vốn dĩ có 30 mấy cá nhân, chính là đáng chết bọn họ đắc tội không ít thế lực, bị người cấp diệt môn. Hiện tại lại khôi phục đến chỉ có 20 mấy người. Từ Thực Tiền cũng là bất đắc dĩ, hiện tại mới thôi, hắn muốn cho Tây Sương trạm nhân thủ sung túc lên, nhưng căn bản sung túc không đứng dậy trạm trưởng, ta cho rằng hiện tại chúng ta tốt nhất là co rút lại một chút lực lượng, phòng ngừa đột phát sự kiện, chúng ta căn bản không có nhân thủ đi chuẩn bị, đến lúc đó khả năng sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Còn có, trạm trưởng, ta trước kia vẫn luôn cho rằng vì cái gì chúng ta trạm nhân thủ không nhiều lắm, đặc biệt là hành động đội cùng tình báo khoa hai cái phòng nhân mã, vẫn luôn ở 20 trên dưới bồi hồi, ta phỏng chừng cùng chúng ta bốn phía thế lực có quan hệ, bọn họ không cho phép chúng ta vượt qua nhất định số lượng. Ha ha, Thiên Hạo, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Từ Thực Tiền vừa nghe, cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, chỉ là lập tức sắc mặt của hắn cũng hơi hơi có chút phát trầm, trở nên càng ngày càng nghiêm túc, giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt sát khí cũng là chợt lóe mà qua hỗn đản, bại hoại, vô sỉ, trí quốc dân đảng ích lợi với không màng, thật là tức chết ta. Tức giận đến Từ Thực Tiền trực tiếp mắng lên, hơn nữa làm cho Trương Thiên Hạ mặt đều có thất thố. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống nhau. Qua một hồi lâu, Từ Thực Tiền mới chấn định xuống dưới, cười khổ nhìn về phía Trương Thiên Hạo, "Thiên Hạo, xem ra ngươi vẫn là trưởng thành rất nhiều, liền ta đều không có dám hướng lên trên mặt tưởng." Hiện tại mới phát hiện, ngươi nói thật là có nhất định đạo lý, rất có thể là có chút người xem chúng ta không vừa mắt, hoặc là chúng ta nhân thủ quá nhiều, ảnh hưởng tới rồi nào đó người ích lợi, liền tìm cơ hội đem chúng ta vẫn luôn duy trì 20 cái tả hữu có thể hành động nhân viên. Ta đều có chút kỳ quái, vì cái gì chúng ta nhân thủ đều vẫn luôn không đủ đâu, nhân thủ một nhiều, bị chết liền nhiều một ít, thiếu một ít, nhân thủ liền rất khó chết, trừ phi là chân chính hồng đảng cùng chúng ta chiến đấu, xem ra Tây Sương bên trong thành có chúng ta nhìn không tới một cổ lực lượng ở áp chế chúng ta Tây Sương trạm trưởng thành. Rốt cuộc Từ Thực Tiền ở Tây Sương trạm cũng là bổ sung không ít lần lực lượng, nhưng kết quả vẫn duy trì 20 cá nhân, không thượng không ít. Vừa lúc ở vị trí này, hiện tại lại là loại tình huống này, bốn cái hành động đội, Trương Thiên Hạo một người diệt một cái hành động tiểu đội, mà một vài bốn, hơn nữa tình báo khoa toàn bộ nhân thủ thêm lên, cũng chỉ có hơn 20 một chút nhân thủ trong chốc lát, thông chi đi xuống, làm Hà Phúc đem thứ 4 đội nhân thủ toàn bộ triệu hồi. Tới, tình báo khoa nhân thủ tràn ra đi, cho ta tra tra là người nào cùng chúng ta không qua được, muốn âm thầm tra. Đội bốn cái cửa thành ngoại, những người khác đều trở về, chúng ta nhân thủ không đủ để ở toàn diện áp chế. Giao cho bảo an đoàn người hoặc là kiểm tra đi. Là Trương Thiên Hạo lại một lần rời đi Từ Thực Tiền văn phòng, sau đó liền nghĩ tới kia Trương tin vắn, về Hồng Đảng tin vắn tính, trong chốc lát, đem tin tức này chia kia nha đầu đi. Trương Thiên Hạo nghĩ, đột nhiên phát hiện nguyên lai muốn phát tin cấp kia nha đầu, ít nhất nói còn muốn ăn Tết thời điểm, mặt khác thời điểm thật đúng là không phải phát tin thời cơ. Bất quá, hắn vẫn là về tới trong phòng, sau đó từ thân lấy ra một gói thuốc lá, sau đó mang lên bạch sa bao tay, cẩn thận đem trong đó một chi yên lấy ra. Cẩn thận đem này một chi đèn cấp mở ra tới, nhìn kia tán loạn thuốc lá sợi, cùng với kia trương hình vuông trắng giấy, hắn miệng dài hơi hơi toát ra một tia ý cười. Lợi dụng một loại đặc thù mật viết phương pháp, tại đây trương yên trên giấy mặt viết thượng hôm nay nhìn đến tin vắn nội dung, hắn lại nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó liền thở dài một hơi. Cái kia tiếp thu tin vắn người phòng trừng cũng đã chết, những người khác muốn biết, thật đúng là không có gì biện pháp, đến nỗi cái kia chắp đầu người, Trương Thiên Hạo khỏe miệng không khỏi hơi hơi chịu chịu. Rốt cuộc toàn bộ tin vắn chỉ có bọn họ ba người biết, cái kia hành động đội viên, Trương Thiên Hạo, cùng với Từ Thực Tiễn, những người khác khả năng cũng không biết tính, tin tức này, ta còn là không thể phát ra đi, một khi phát ra đi, phiền toái sẽ rất lớn. Rốt cuộc có không ít tướng nhân, Trương Thiên Hạo căn bản không biết, hơn nữa như vậy bí ẩn chắp đầu, thế nhưng cũng bị Tây Sương trạm đã biết. Chỉ là lập tức hắn lại có chút không cam lòng, rốt cuộc như vậy tình huống, đối với Tây Sương Hồng Đảng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại ủng hộ, chỉ cần có này phân tin vắn, ít nhất nói bọn họ tin tưởng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trương Thiên Hạo nhìn chính mình văn phòng, cùng với cách vách Từ Thực Tiền văn phòng, cách âm điều kiện cũng không phải thực hảo, hơn nữa chính yếu, hắn ở chỗ này phát tin, cách vách tuyệt đối sẽ nghe được thanh âm, này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là không tốt hiện tượng. Nhìn trong phòng của mình mặt, giống như thật sự không có gì có thể trở đường, hắn thanh âm cũng có chút do dự lên. Chỉ là nhìn bên ngoài sắc trời, bất chi bất giác chung lại trời tối đúng rồi, ta có thể đi ra ngoài một vòng sao? Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là hắn mày có chút hơi hơi nhíu vài cái, rốt cuộc cách vách thanh âm có chút không lớn bình thường, hắn liền đi ra phòng, sau đó liền muốn đi từ Thược Tiền văn phòng nhìn xem. Chỉ là từ Thược Tiền văn phòng nội đèn còn sáng lên, hiển nhiên từ Thược Tiền cũng không có ngủ, thậm chí còn ở làm công. Trương Thiên Hạo cẩn thận đi qua đi, đứng ở bên ngoài hơi hơi nghe xong một chút, không khỏi sửng sốt, rốt cuộc hắn thế nhưng nghe được văn phòng nội Liễu Na kia trầm thấp, áp lực, mất hồn thanh âm. Thậm chí còn có từ Thược Tiền áp lực, mang theo nhẹ nhẹ rít gào thanh âm, có vẻ hắn thực phấn khởi đáng chết, này không phải khi dễ ta sao, ta nói cách vách thanh âm có chút không lớn bình thường đâu. Nguyên lai hắn vị này hảo trạm trưởng đang ở cậu thả việc mẹ nó, ta nói ngươi như thế nào đem ngươi nữ nhân tiễn đi đâu, nguyên lai ngươi là cái dạng này ý tưởng, chắc không được vui đến quên cả trời đất, nguyên lai là có người bồi ngươi, đáng thương ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó liền trực tiếp lái xe đi ra ngoài, đến nỗi cửa mấy cái cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo lái xe đi ra ngoài, cũng là có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, không cần lo lắng, ta đến phía trước đi chịu điều thuốc, trong văn phòng có chút buồn. Trương Thiên Hạo cùng kia cảnh vệ đánh một lời chào hỏi, trực tiếp lái xe đến cách đó không xa, cũng chính là tại đây con phố thượng cách đó không xa, liền quẹo vào một con đường khác thượng. Sau đó liền ở hắn cách đó không xa, có một cái bưu cục hộp thư. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem một phong viết hảo hộp thư tin đưa qua, chỉ là bên trong cũng không có Dương, mà là một chi bị mau bị hắn đè dẹp lép tiền giấy. Toàn bộ đầu tin quá trình, kia tốc độ mau đến hắn xe cũng chính là ở kia hộp thư bên cạnh hơi làm dừng lại, liền đã rời đi nơi này, biến mất ở cách đó không xa. Mà cùng lúc đó, hắn trên xe nhiều một bộ radio, là lợi dụng tin kéo loại nhỏ radio, cũng không thể truyền bá rất xa, phòng trừng cũng chính là từ nơi này đến xe lý vùng này, liền đã là cực hạn công cộng kênh. Minh mã điện báo. Trương Thiên Hạo thực mau điều tới rồi công cộng kênh, xe trực tiếp ngừng ở nơi đó, mà hắn hai mắt còn nhìn phía trước, tay phải nhẹ nhàng đem kia radio phát tin ấn phím phóng tới hắn trên đùi. Một bộ radio điện báo lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức hướng ra phía ngoài truyền tống nổi lên này hội nghị tuân nghĩa tin vắn nội dung, toàn bộ Hồng Đảng đã một lần nữa xác lập Hồng Đảng trung ương lãnh đạo. Cho dù là hắn lại giản lược, chính là vẫn là đã phát 12 phút thời gian, này vẫn là hắn phát tin thủ pháp tương đối mau nguyên nhân, nếu không phải hắn phát tin mau, ít nhất muốn phát 20 phút. Nhìn đã phát xong điện báo, Trương Thiên Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền lại thu hồi radio, hướng một cái khác phương hướng, cửa thành phương hướng cực nhanh chạy tới. Ngày thường 20 phút xe trình, hiện tại hắn chỉ dùng 12 phút, nhìn phía trước Mạnh Nhị Long, cũng không khỏi cười cười Nhị Long, thế nào? Hiện tại còn có thể đi. Đầu, nhàm chán đã chết, hiện tại mỗi ngày đều ở tra người này, người kia, ta đều tra ra tố chất thần kinh, đầu, ngươi có thể hay không đem ta triệu hồi đi, ta không nghĩ ở chỗ này làm. Mạnh Nhị Long vừa thấy Trương Thiên Hạo, liền không khỏi oán giận lên đường, Nhị Long, ở chỗ này tra vẫn là nhẹ nhàng, bằng không tới rồi chạm, không có việc gì liền hành động một chút, mạng nhỏ khả năng đều không có, vẫn là ở chỗ này hảo, nơi này hảo. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía mặt khác hai cái hành động đội viên Nhị Long, mấy ngày nay chạm chết người đã đủ nhiều, đừng chính mình hướng họng súng thượng đâm, biết không? Nói cho các huynh đệ, như thế nào cha được cái gì trình độ, chính ngươi trong lòng rõ ràng, không cần không đầu óc cha, đem chính mình mệnh đều đắc thượng, biết không? Lại có tử thương. Thí lời nói, hiện tại toàn bộ có thể hành động, hơn nữa tình báo khoa, lại không đủ 30 người, ngươi nói đi. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Mạnh Nhị Long liếc mắt một cái kia tính, ta còn là ở chỗ này ngốc đi, tuy rằng nhàm chán, ít nhất còn có một ít nước luộc, đừng đến lúc đó mạng nhỏ cũng chưa, có tiền có cái dám dùng. Biết liên hảo. Chương 0265, Thái Phong cáo trạng. Chương 0265, Thái Phong cáo trạng. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới trạm, liền thấy được trạm đã là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí Từ Thực Tiễn cũng trầm khuôn mặt chờ đợi Trương Thiên Hạo xuất hiện. Trương phó trạm trưởng, đã xảy ra chuyện. Tiểu Thương khẩn trương chạy tới, xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Tiểu Thương, thấp giọng hỏi, đồng thời cũng là trộm đánh giá hạ đang ngồi ở phòng hội nghị bên trong Từ Thực Tiễn. Hai cái giờ trước, có người chuyển phát lại đây một phần minh mã địa báo, có người đem Hồng Đảng ở hội nghị tuần nghĩa tân xác định Hồng Đảng tân một thế hệ lãnh đạo trung tâm đều đã minh mã công bố đi ra ngoài. Hồng Đảng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tuy rằng hắn sớm có đoán trước, lại không có nghĩ đến sẽ phát sinh đến nhanh như vậy. Đúng vậy, rất có thể hôm nay đào tẩu cái kia Hồng Đảng đem tin tức này trực tiếp lấy minh mã hình thức phát ra đi, đó là muốn thông chi toàn bộ Tây Sương vùng địa hạ đảng. Tiểu Thương trộm nhìn thoáng qua Từ Thực Tiễn, nhỏ giọng mà nói, chỉ là toàn bộ nội dung chỉ có đầu cùng trạm trưởng biết, liền có người hoài nghi các ngươi để lộ tin tức. Thí, mẹ nó, làm ta biết hai mẹ nó tìm ta phiền toái, như vậy chậu phân hướng ta trên đầu khấu, xem ta không đánh chết hắn, ta đều mẹ nó chạy mau mệt chết. Bốn cái cửa thành từng cái kiểm tra, hiện tại thế nhưng hoài nghi ta, này không phải không có việc gì cho ta tìm việc sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, có chút không vui mà nói lại nói, mẹ nó, ta chỉ nhìn hai mắt, ta là thần tiên a, có thể đem toàn bộ nội dung nhớ kỹ. Lúc ấy mọi người đều ở đây, ta liền mẹ nó kiểm tra rồi một lần, sau đó các ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta liền trực tiếp đi trạm trưởng văn phòng, trung gian lại không thấy, trừ phi là ta mẹ nó chính là thần tiên, mới có thể nhớ rõ ràng. Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trong mắt sát khí bốn phía đầu, cũng chính là có người suy đoán, bất quá, các huynh đệ cũng đều duy trì của các ngươi, rốt cuộc ngươi từ bắt được tay, đến trở về, trung gian cũng không có rời đi đại gia tầm mắt, thậm chí không có mở ra cái kia đồ vật, trạm trưởng cũng là tin tưởng đầu. Hừ, bất quá, chỉ cần trạm trưởng tin tưởng, ta đây liền không so đo, bất quá, về sau làm ta biết là ai mẹ nó không tin ta, ta sẽ đem hắn trực tiếp bóp chết. Trương Thiên Hạo thanh âm có chút nghiêm khắc lên, chỉ là tiếp xúc tới rồi Từ Thực Tiễn ánh mắt, mới trở nên hòa hoãn lên đưa tin trạm trưởng, ta vừa rồi đi kiểm tra rồi một cái bốn cái cửa thành trông coi, bốn cái cửa thành trông coi cũng không tệ lắm, bọn họ đều không có về nhà, cửa thành cũng toàn bộ đóng cửa ân, ngươi ngồi đi, ngươi chừng nào thì đến cái kia cửa thành, hướng đại gia nói một chút. Là, Trương Thiên Hạo biết, hắn cần thiết đem thời gian này nói một chút, liền đem hắn ở trong phòng ngủ, chỉ là bên ngoài có một ít thanh âm, hắn ngủ không được, liền đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó liền cùng bảo vệ cửa nói một chút đại khái thời gian, cùng với hắn tới đông cửa thành thời gian, bắc cửa thành ám, cùng với nam tây cửa thành, cuối cùng tới trạm quá trình. Mà bên cạnh cũng có người chuyên môn ký lục Trương Thiên Hạo theo như lời nói, rốt cuộc đây là phải có người đi thẩm tra đối chiếu, toàn bộ thời gian đoạn, khác biệt cũng không lớn, cũng chính là 2-3 phút trong vòng sự tình hảo. Trương phó trạm trưởng một đoạn này thời gian đi ra ngoài, đại gia nếu ở nghi vấn, có thể đi tra, rốt cuộc từ chúng ta nơi này đến đông cửa thành thời gian ước chừng muốn 20 phút, sau đó bắc cửa thành, tây cửa thành, đến nam thành môn, cuối cùng trở lại nơi. Này, thời gian đoạn, đại gia có thể chính mình đi lượng một chút, hiện tại cũng có thể xem đi xác minh một chút. Đúng rồi, Liêu bí thư, ngươi tự mình gọi điện thoại môn môn bốn cái cửa thành thủ vệ, Trương phó trạm trưởng khi nào đến nơi đó? Là. Liêu Na một bên lên tiếng, sau đó trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng biết thời gian kia đoạn đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nàng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nghe được văn phòng thanh âm. Nhìn Liêu Na rời đi, Từ Thực Tiền liền gõ gõ cái bàn, lớn tiếng mà nói, mỗi năm cuối năm thời điểm, chúng ta chạm đó là nhất vội thời điểm, đồng dạng cũng là Hồng Đảng hoạt động nhất thường xuyên thời điểm, hết thảy đều có khả năng, tuy rằng toàn bộ Tây Xương địa hạ đảng lại bị chúng ta bắt mấy cái, nhưng vẫn như cũ vẫn là thực hung hăng ngang ngược. Nếu muốn quá hảo một cái tân niên, đối với người khác tới nói, đây là một cái chuyện tốt, đối chúng ta tới nói, đó là một loại xa xỉ, ta cùng Trương phó trạm trưởng, thậm chí trạm lão nhân, đều là 2 năm không có về nhà ăn Tết, hơn nữa đều là lưu tại trạm bên trong các đêm, hoặc là xuất động đi bắt giữ Hồng Đảng. Còn có, không cần tùy ý hoài nghi chúng ta trạm bất luận cái gì một người, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi hoài nghi, mà là ngươi hoài nghi có thể, nhưng phải có chứng cứ, chúng ta nơi này mỗi người đều là trải qua vô số khảo nghiệm mới tiến vào, ngươi có thể hoài nghi, nhưng cần thiết bắt được chứng cứ mới được. Nếu không, chúng ta trạm nội cần thiết đoàn kết lên, còn có, thông báo một chút hôm nay tình bộ, Trương phó trạm trưởng đi Quang Minh giáp hát, đánh chết một cái Hồng Đảng, một cái khác Hồng Đảng ở bọn họ vây kín phía trước, từ lầu 2 nhảy cửa sổ đào tẩu. Từ chết đi Hồng Đảng trên người, chúng ta lục soát một phần Hồng Đảng tin vắn. Đó là vừa rồi nhìn đến kia phân minh mã điện văn nội dung. Từ Thực Tiền quét liếc mắt một cái mọi nơi vài người, sau đó nhàn nhạt mà nói, hiện tại ta có thể khẳng định, này một phần điện báo cũng không phải cái gì sóng dài radio, mà là một cái loại nhỏ radio, sẽ không vượt qua 200-300 km, vừa lúc lấy chúng ta Tây Xương vì trung tâm, hướng ra phía ngoài truyền lại. Thuyết minh cái gì? Toàn bộ Tây Xương bên trong thành còn có Hồng Đảng radio, chỉ là cái này radio ở địa phương nào, như thế nào tìm ra, đây là chúng ta hiện tại phải làm sự tình. Còn có, ngày hôm qua chúng ta lệnh truy nã thượng lại có một cái Hồng Đảng xa lưới, hiện tại đang ở thẩm vấn, hy vọng các vị đều phải chân thành đoàn kết. Là, theo Từ Thực Tiền không ngừng nói chuyện, toàn bộ quá trình cũng đều đi qua một giờ, hơn nữa thời gian đều đã đêm khuya, cái này làm cho tất cả mọi người có chút mơ màng sắp ngủ. Lúc này, Liêu Na cầm một trường giấy, trực tiếp đưa cho Từ Thực Tiền, nghiêm túc mà nói, trạm trưởng, đây là Trương phó trạm trưởng đến các nơi bảng giờ giấc, ngươi xem một chút. Nga, ta nhìn xem. Đi đông cửa thành hoa 23 phút, đi bắc cửa thành dùng 35 phút, đi tây cửa thành dùng 35 phút, đến nam thành môn cũng không sai biệt lắm 35 phút, đến nội trở về, đến là hoa đến không nhiều lắm, chỉ có 24 phút, toàn bộ hành trình, tuy rằng khả năng có chút thời gian khác biệt, hẳn là không có vấn đề. Từ Thực Tiền trực tiếp đem Trương Thiên Hạo hành tung bảng giờ giấc đưa cho bên kia Thái Phong, sau đó lại làm Thái Phong về phía sau mặt người đưa qua đi, rốt cuộc toàn bộ thời gian quá trình đều tương đương rõ ràng được rồi, không có việc gì đều trở về ngủ đi. Là, mọi người nhìn một chút Trương Thiên Hạo hành trình sử dụng thời gian, đó là sử sốt, sau đó liền trừng mắt nhìn Thái Phong liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi nơi này. Mà Trương Thiên Hạo cũng trừng mắt nhìn Thái Phong liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra, phòng trừng là Thái Phong cáo mật, chỉ là theo lý thuyết, khoảng thời gian này Trương Thiên Hạo đang ở lái xe, căn bản không có thời gian đi phát tin. Thời gian mặt trên có chút không khớp Trương trạm trưởng, ta cũng không phải tưởng nói ngài nói bậy, chỉ là chỉ có Trương trạm trưởng đi ra ngoài, thật sự thực khả nghi, còn thỉnh thứ lỗi. Trương Thiên Hạo cười như không cười nhìn trước mặt Thái Phong, sau đó nhàn nhạt mà nói, Thái trưởng khoa, không nghĩ tới Thái trưởng khoa công tác như thế nghiêm túc, thậm chí lớn mật hoài nghi, lại không có nỗ lực đi chứng thực, hiện tại trạm trưởng cũng biết, ngươi có phải hay không hẳn là hoài nghi một chút trạm trưởng có thể hay không phát như vậy điện báo đâu. Còn có, trở về người cũng không phải không có nhìn đến, ta căn bản liền không có toàn bộ mở ra, dính lên huyết, vừa mở ra liền sẽ bị phao ra tới, thực dễ dàng hỏng rồi, ngươi cho rằng ta sẽ có thấu thị mắt không thành, có thể biết bên trong nội dung. Thái Phong vừa nghe Trương Thiên Hạo giải thích, lập tức liền có chút xấu hổ lên, muốn đạp Trương Thiên Hạo bả vai hướng lên trên bỏ là không sai, chính là hắn lại chọc sai rồi người hiện tại a, người trẻ tuổi hẳn là đem tinh lực đặt ở công tác thượng, mà không phải đặt ở không lầm chính nghiệp mặt trên, nếu không vĩnh viễn làm không tốt, Thái trưởng khoa, nhớ kỹ, làm tốt tự thân sự tình mới là quan trọng nhất, cũng không phải người nào đều là ngươi có thể hoài nghi, cũng không phải mọi người trung thành đều là ngươi có thể hoài nghi. Trương Thiên Hạo nói xong, liền hướng phòng họp bên ngoài đi đến, đến nơi Thái Phong nghĩ như thế nào, kia đó là chuyện của hắn, hắn đều phải rời đi, cái này Thái Phong vẫn là không có việc gì tìm việc làm. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, Thái Phong đều có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ là hoài nghi, hoặc hiện tại thế nhưng thành hắn không phải. Chính là hắn lại quên mất, một cái so với hắn trực tiếp cao hơn một mảng lớn quân hàm thiếu tá cũng là hắn một cái nho nhỏ thiếu úy có thể hoài nghi sao? Trương Thiên Hạo có thủ tất báo tâm lý, đó là Thái Phong cũng là có chút đau đầu, người đều đã biết. Trình Nam có chút tiểu tâm mà nhìn Trương Thiên Hạo kia âm trầm mặt, thấp giọng mà nói ân, không nghĩ tới, sẽ là Thái Phong ở phía sau tưởng cho ta khó coi, ta như vậy tín nhiệm hắn, ai, người à, có đôi khi không thể quá hảo, quá nhân tử, nếu không sẽ bị người kỵ kết quả là thượng. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền không nghĩ nhắc lại Thái Phong ngươi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm, chỉ cần có phân phó, ta nhất định vì đầu làm tới. Cút đi, hắn hoài nghi là bình thường, chỉ là hắn hoài nghi ai cũng không nên hoài nghi là ta, này thuyết minh cái gì, là hắn không nhúc nhích đầu óc. vẫn là hắn đầu góc nước vào. Nếu là hắn muốn đả kích ta huy phong, thì hắn đánh sai chủ ý. Nếu hắn tưởng giẫm ta thượng vị, thì hắn càng sai rồi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói, chỉ là trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Nếu hắn là vì công tác, hoài nghi ta liền không có cái gì. Nếu hắn là tưởng thế cái kia Hồng Đảng đòi lại một cái công đạo, kia việc này liền đáng giá chúng ta cân nhắc. Cái gì? Thế Hồng Đảng lấy lại công đạo, hoặc là muốn mượn Trạm trưởng tay tới đối phó đầu? Nếu đúng là như vậy, kia thật là đáng sợ. Liên Hải Long vừa nghe Trương Thiên Hạo phân tích, cũng là sửng sốt, đôi tay cũng là nắm đến có chút khẩn trương lên kia đầu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta còn có thể cùng hắn so đo sao? Nếu người trước, ta nhịn; nếu là người sau, chúng ta đây chạm về sau khả năng muốn ra vấn đề. Bất quá, việc này hiện tại đừng làm cho Trạm trưởng biết, Trạm trưởng đã đủ mệt, ta tính toán buông tha việc này. Trương Thiên Hạo không hề nghĩ ngợi, cười nói, đồng thời hắn trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn đối Thái Phong hoài nghi, khiến cho Thái Phong về sau vẫn luôn ở vào vị trí này, không còn có tăng lên khả năng tính. Cho dù là đến sau lại, hắn cũng không biết, đi theo Thái Phong bên người người đều khó có thể tăng lên. Chương 0266, truyền bá. Chương 0266, truyền bá. Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới hắn văn phòng, cũng chính là hắn hiện tại ngủ trong phòng, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phát hiện làm mỗi một việc đều có người nhìn chằm chằm, cái này làm cho hắn thực không thoải mái, giống như hắn đó là một cái vô luận đi đến địa phương nào, đều như đom đóm giống nhau, hấp thu mặt khác ánh mắt. Còn có một cái, đó là vô luận là Thành Đô tới, vẫn là Tây Xương Trạm nội bản thân, liền có một ít người không phục hắn, rốt cuộc hắn tuổi tác quá nhẹ, trực tiếp thăng cấp đến thiếu tá. Nói là hắn đi rồi cất chó vận cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn Tây Xương thanh danh quá xú, đã mùi hôi mười và dặm. Từ ngày hôm qua giạp hát liền có thể nhìn ra tới, một đề tên của hắn, tất cả mọi người không dám lại tí nha nết miệng đáng chết, xem ra cái này Tây Xương thật sự ngốc không nổi nữa. Hắn không khỏi oán hận tự nói lên, đồng thời nhìn về phía những người khác mục đích cũng là trở nên có chút nghiêm túc hỗn đản, thật là hỗn đản. Nghĩ nghĩ, Trương Thiên Hạo liền không khỏi đã ngủ, cơ hồ là một đêm không nói chuyện, trực tiếp ngủ tới rồi buổi sáng hơn 8 giờ. Chỉ là, liền ở hắn ngủ trầm thời điểm, buổi sáng một cái thu tin thiệp đệ viên trực tiếp ở thu tin thời điểm, hộp thư trung thu được mấy phong thư, sau đó bắt đầu tới rồi bưu cục chuẩn bị đưa ra đi, hoặc là chuẩn bị đưa tới địa phương khác đi gì, kiến quân lộ số 101. Đưa một cái người đưa thư cầm lấy một phong thư, nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt, lập tức sắc mặt của hắn đó là biến đổi, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, đem này phong thư một lần nữa nhét vào hắn trong bao mặt, liền hướng về bên ngoài cưỡi qua đi. Nửa giờ sau, ở một cái Nam Kinh lộ số 15 trước cửa, một thanh niên người ở đem một phong thư nhét vào nhà này hộp thư bên trong, cũng gõ vang lên nhà này cửa phòng lục ra, nhà ngươi gửi thư, ta phóng tới hộp thư, ta đi trước. Theo cái kia người đưa thư rời đi, số 15 cửa phòng cũng chậm rãi mở ra, liền thấy được một trung niên nhân từ giữa đi ra, mở ra hộp thư, liền bắt được mặt trên viết kiến quân lộ số 101 thư tín, đây là hắn văn kiện thân cấp. Hắn nhìn một phía, sau đó liền trước sau như một đóng cửa cho kỹ, hướng nhà này đi đến. Chỉ là đương hắn lấy ra một trường giấy, cẩn thận quan khán thời điểm, liền phát hiện trong đó chỉ có một trương yên giấy, mặt trên cái gì cũng không có, thậm chí cái gì cũng không có nhìn đến. Hắn không khỏi sửng sốt, lập tức liền phóng tới mùi hắn phía dưới nghe, cũng không có nghe ra bất luận cái gì khí vị ra tới, trừ bỏ yên vị ở ngoài gì, hình như là một cái mật viết giấy, rốt cuộc là dùng cái gì tới viết đâu. Thức mau, hắn liền lấy ra một lọ nước thuốc, sau đó dùng nước thuốc ở mặt trên nhẹ nhàng đổ một chút, mới phát hiện mặt trên thật là có tự, hơn nữa tự tương đối tiểu, là chữ in thể tống. Hắn cẩn thận đem nước thuốc đều đổ ở mặt trên, sau đó liền phát hiện mặt trên viết, càng xem hắn càng là khiếp sợ, càng xem liền càng là vui sướng. Hảo, hảo, hảo, chủ tịch hảo, chúng ta có hy vọng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Trung ương kết thúc sai lầm lộ tuyến, hảo, hảo, hảo. Nhìn mặt trên đầy tớ tiểu tống tự thể, viết đến cực kỳ tinh tế, nhưng nội dung lại là rất nhiều, hiện tại đều đã ngày 21, mà đây là ngày 7 tháng 12, đến bây giờ đã mau nửa tháng thời gian, tới rồi bọn họ nơi này, đều đã là hơn 10 ngày thời gian. Nay nhưng đối với bọn họ ủng hộ, kia sẽ là chưa từng có tin tức này, lập tức muốn nói cho các đồng chí, nhất định phải nói cho các đồng chí. Tiếp theo, hắn liền đem tin tức này, ở hắn trong não lại lần nữa nhớ xuống dưới, thẳng đến cho rằng nhớ kỹ, nhớ chín, hắn mới lưu luyến không rời đem kia trương yên giấy trực tiếp bật lửa, đem thiêu giấy phóng tới gạt tàn thuốc. Sau đó hắn liền ở trong phòng đi tới đi lui, liền muốn đem tin tức này nói cho sở hữu đồng chí, nhưng lập tức hắn lại bình tĩnh lại, rốt cuộc hiện tại tình thế đối với bọn họ mà nói, vẫn là không dung lạc quan, thậm chí có thể nói chuyển biến xấu tới rồi cực hạn. Từ thực tiền chế tạo Tây Xương khủng bố trắng, mỗi ngày đều có không ít người chết đi, mà bọn họ đảng người cũng là bị trảo càng ngày càng nhiều, thậm chí đặc vụ cũng là nhìn chằm chằm đến càng ngày càng gấp. Thức mau, hắn liền đi tới nhà hắn một cái trong mật thất, lấy ra một khối thép tấm, sau đó lấy ra một trương giấy dầu, bắt đầu hồi ức hôm nay thu được tin tức nội dung, bắt đầu ở mặt trên khoảnh khắc tới. Chỉ chốc lát sau, một trương không lớn, không sai biệt lắm 16 khai giấy dầu trực tiếp viết đến tràn đầy. Hắn nhìn, sau đó tương đối vừa lòng, lại bắt đầu lấy ra một ít trang giấy bắt đầu ấn ở mặt trên ấn lên, chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp ấn ra gần trăm chương loại này tin tức tin vắn, tuy rằng không có nguyên lai tin vắn nội dung kỹ càng tỉ mỉ, khá vậy vẫn là tương đương rõ ràng đại khái ý tứ càng là chuẩn bị vô cùng. Hắn nhìn mặt trên giấy dầu, sau đó có chút đáng tiếc lên, rốt cuộc mỗi một chương giấy dầu, mỗi một lần in ấn đều là tương đương không dễ dàng, càng không cần phải nói nơi này thiết bị, trang giấy, thậm chí mực dầu đều là tương đương không dễ được đến, đặc biệt là giấy dầu cùng mực dầu, tương đương quý, hơn nữa là một loại quản chế vật phẩm, cho dù là trường học sử dụng, cũng là hạn chế đăng ký. Nhìn đã hao hết mực dầu, hắn cũng không có mất mát, tương phản càng là hưng phấn đương hắn lại một lần thu hồi thiết bị, sau đó lại nhìn kia không mực dầu, liền tăng hảo, lấy ra một cái công văn bao, đem kia thượng trăm chương ấn tốt giấy đặt ở bên trong, sau đó mới như bình thường giống nhau, hướng về nơi xa trường học đi đến Tống hiệu trưởng, ngươi hảo à? Nguyên lai là nhị hoa à, trong chốc lát, ngươi giúp ta đưa một ít đồ vật, cẩn thận, đừng làm cho người thấy được. Tống hiệu trưởng nhìn đến lại đây người phát thư, nhỏ giọng mà nói, hành, hiệu trưởng, ngươi yên tâm đi. Kia hành, ngươi đem cái này đưa đến kia mấy nhà đi, cẩn thận, đừng làm cho đặc vụ phát hiện, nếu không thả rằng hủy hoại, biết không? Tống hiệu trưởng cẩn thận dặn dò nói đã biết. Nhị Hoa gật đầu hợp thời, sau đó đem kia một chồng ấn tốt tài liệu trực tiếp nhét vào hắn bao tận cùng bên trong, liền kỵ binh ở Tây Sương bên trong thành xoay lên đương hắn một ngày xuống dưới thời điểm, hắn mới đem trong tay hắn tài liệu đưa xong ba. Vào lúc ban đêm, Tây Sương chỗ nào đó đảng tiểu tổ thành viên nhìn trước mặt này một chương trên giấy tin vắn, cũng là hưng phấn dị thường, thậm chí đều mặc danh kích động, hảo a, chúng ta rốt cuộc có hy vọng. Đúng vậy, về sau nói không chừng sẽ đến chúng ta nơi này, ta tiên, nếu tới chúng ta nơi này, ta nhất định phải đi nên đón bọn họ, nhất định phải đi nên đón bọn họ. Hảo, hiện tại chúng ta càng có tin tưởng, vì cách mạng thắng lợi, các đồng chí, chúng ta cố lên, chỉ cần chúng ta kiên trì, kia thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, nhất định thuộc về chúng ta, cố lên. Đúng vậy, các đồng chí, khó khăn là tạm thời, chỉ cần chúng ta không sợ khó khăn, nỗ lực khắc phục, báo cách mạng chủ nghĩa lạc quan tinh thần cũng không biết sợ tinh thần, chúng ta còn có cái gì có thể sợ hãi đâu. Đúng vậy, nhất thời khó khăn lại tính cái gì, chúng ta nhất định phải đặc vụ, quốc dân đảng phái phản động kiên trì đấu tranh rốt cuộc, nhân dân tất thắng, hồng đảng tất thắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu tổ thành viên chi gian ý chí chiến đấu lại tăng vọt vài phần hảo, chúng ta đây tiếp tục hôm nay đề tài, chúng ta còn muốn tiếp tục cùng quảng đại quần chúng rằng, chúng ta đảng là nhân dân đảng, không phải quốc dân đảng đảng, chúng ta là nhân dân quân đội, cho nên, chúng ta cần thiết hướng mọi người giải thích, đáng chết đặc vụ, thế nhưng vu ham chúng ta đảng, bọn họ quá xấu rồi. Một nữ nhân lớn tiếng mà nói hư, bọn họ đâu chỉ là hư à, hoàn toàn là sói đội lốt cừu, thậm chí sẽ đem chúng ta ăn đến xương cốt đều không dư thừa tiếp theo căn. Chúng ta bất luận cái gì thời điểm đều không cần coi khinh này đó đặc vụ, nếu không, chúng ta sẽ trả giá sinh mệnh nguy hiểm. Đồng dạng chúng ta cũng không cần lùi bước, liền phải giống đặc ủy tiên sinh giống nhau, chúng ta thả rằng đứng chết, cũng không muốn cầu sống. 3. Đáng tiếc, đêm qua chắp đầu, Tiểu Trần bị giết, tin tức cũng không có truyền lại trở về, nhưng may mắn có người giúp chúng ta một phen, đem chúng ta tin tức truyền lại ra tới. Hiện tại tình thế đối chúng ta tới nói, là càng ngày càng nghiêm túc, đúng là khảo nghiệm chúng ta tính giai cấp, khảo nghiệm chúng ta ý chí thời điểm. Các đồng chí, hiện tại đảng từ chủ tịch lãnh đạo, chúng ta đây tin tưởng, chỉ cần chúng ta kiên trì xuống dưới, chúng ta đây tiền đồ nhất định là quang minh. Nói rất đúng, hiện tại chúng ta cùng nhau tới học tập này phân tin vắn, đây là từ chúng ta đồng chí mạo sinh mệnh nguy hiểm truyền lại ra tới, thậm chí đã trả giá sinh mệnh đại giới, cho nên chúng ta cần thiết nỗ lực học tập trung ương tinh thần, lĩnh hội thượng cấp ý đồ, để hình thành chúng ta độc đáo phương thức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chỉ có mấy người tiểu tổ bắt đầu học tập này phân tin vắn ba. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại thời điểm, đều đã là buổi tối, trung gian hắn cũng chỉ là lên ăn một đốn cơm trưa, liền ngã xuống tới ngủ, mấy ngày nay mỏi mệt, ở hắn ngủ mau một ngày một đêm thời điểm, cũng coi như là toàn bộ tiêu tán mở ra. Hoạt động một chút thân thể, sau đó hắn liền bắt đầu xử lý sự tình hôm nay. Chỉ là sự tình hôm nay cũng không giống như nhiều, bằng không tiểu thương bọn họ sớm đã lại đây kêu hắn, thậm chí liền Hà Phúc đều không có lên quấy rầy hắn hài lòng, hôm nay có hay không sự tình gì phát sinh? Đâu, không có, ta cũng ở trạm ngây người một cái ban ngày, đều không có sự tình gì phát sinh, giống như Hồng Đảng cũng mai danh nhận tích. Liên Hải Long lắc đầu, đúng rồi, đâu, ta cho ngươi đi chuẩn bị một chút cơm chiều, lập tức cho ngươi đưa tới. Kia hành, vất vả ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó mới bắt đầu nhìn trên bàn văn kiện, giống nhau thoạt nhìn, cũng không có cái gì có thể khiến cho hắn chú ý, thậm chí yêu cầu hắn đi xử lý gì, giống như hậu cần phúc lợi còn không có tính, hôm nay phúc lợi lại chút không được tốt tính a. Nhìn trên bàn này một năm tới bỏ mình danh sách, hắn cũng không dám tin tưởng, ở bọn họ nơi này thế nhưng bỏ mình 21 cá nhân, còn không tính thành đô trạm đã tới hơn 70 người, trực tiếp đã chết hơn 60 người. Nhìn thứ 4 đội chỉ còn lại có kia 7 cá nhân, cũng không khỏi lắc đầu tính, nhiều phát 3 tháng tiền lương, hơn nữa một nhà một túi gạo, một túi mặt, còn có thịt heo linh tinh. Đến làm các huynh đệ ăn Tết quá một cái phí năm. Mà Trương Thiên Hạo cũng thực hy vọng hắn về nhà ăn Tết, nhưng trong nhà là tình huống như thế nào, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, căn bản không có khả năng náo nhiệt nhiều ít. Thậm chí có thể nói, hắn không nhất định có thể về nhà ăn Tết, nghĩ tới nơi này, hắn cũng có chút hao tổn tinh thần chẳng trưởng, ngài xem, ta tính toán hôm nay ăn Tết làm đại gia nhạc a nhạc a, một người phát 3 tháng tiền lương, đến nội sau lại thành đô đội 7 người, cũng cho bọn hắn nhiều phát 1 tháng tiền lương, xem như tiền thưởng, ngài xem như thế nào? Từ Thượng Tiền nhìn, liền cũng gật đầu, đồng ý làm Trương Thiên Hạo xin chỉ thị, chương 0267, Trinh Lương đội bị đoạt. Chương 0267, Trinh Lương đội bị đoạt. Chỉ là liền ở Trương Thiên Hạo nơi này bắt đầu trình báo tân niên phúc lợi cùng với tiền lương là lúc, toàn bộ Tây Sương thành Hồng Đảng, thậm chí trong ngoài đều giống như tiêm máu gà giống nhau, đem này một phần Hồng Đảng tin vắn trực tiếp mọi nơi truyền xem. Thậm chí ngày hôm sau, liền đưa đến Từ Thượng Tiền trên bàn. Từ Thượng Tiền kêu một cái khí a, này hoàn toàn là đánh hắn mặt. Không đúng, này hoàn toàn là Trương Thiên Hạo bọn họ hôm trước giết Hồng Đảng, căn bản không có bao lớn tác dụng, chỉ là nhiều sát một cái Hồng Đảng mà thôi, đối chiếu một chút nguyên lai kia phân Hồng Đảng tin vắn, tuy rằng nói này phân tin vắn không bằng nguyên lai kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hiện tại bại ở hắn trên bàn vị này tin vắn càng có cổ động tính. Rõ ràng không phải xuất từ một người tay Thiên Hạo, ngươi cho rằng việc này xử lý như thế nào? Trạm trưởng, hiện tại muốn xử lý, kia đã không có khả năng, chỉ cần nhìn đến có người xem thứ này, chỉ có chảo, đêm này đó nhìn đến này Hồng Đảng tin vắn trực tiếp bắt lại, cho dù là bọn họ không phải Hồng Đảng, khá vậy cùng Hồng Đảng có quan hệ. Trương Thiên Hạo cũng là oán hận mà nói, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, sắc mặt cũng là lạnh băng rất nhiều. Hắn biểu hiện đến cực kỳ hận thế tật tục giống nhau, nhưng lại có ai có thể nghĩ đến, này hết thảy đều xuất từ hắn tay, hơn nữa tất cả đều là bạch thoại văn, căn bản không có bất luận cái gì che giấu. Cái gì đây là một lần thắng lợi hội nghị, cái gì đây là một lần có lịch sử tính hội nghị, một cái vĩnh tái sử sách hội nghị, lời này nói được, cơ hồ liền Trương Thiên Hạo xem đến đều có chút nhiệt huyết sôi trào không thôi, chính là chảo, ta đang lo không biết từ chỗ nào nhà văn đâu, hiện tại thế nhưng đưa tới cửa tới, chảo. Bất quá, lập tức sắc mặt của hắn lại bình tĩnh lại, rốt cuộc toàn bộ sự tình đã ra ngoài hắn ý tứ, mà thủ hạ của hắn có thể hành động đội viên, ngày thường ở trạm, tính thượng tình báo khoa nhân viên, cũng chính là 13, 14 cá nhân đáng tiếc, hữu tâm vô lực a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cũng là một trận cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, trạm trưởng, chúng ta khả năng bắt không được nhiều như vậy, có thể cấp đặc vụ xử bên kia người một ít sao, tin tưởng bọn họ cũng thu được tin tức, làm cho bọn họ đi bắt, dù sao là đả kích hồng đảng, ai chào không phải chào. Ngươi à, vẫn là quá non một chút, đặc vụ xử, thôi bỏ đi, bọn họ có chính mình nhãn tuyến, nhân số còn không có chúng ta nhiều đâu, đại miêu tiểu miêu thêm lên mới 20 tới cá nhân, làm cho bọn họ hành động, kia cũng có người à. Tưởng tượng đến nơi đây, từ thực tiền đó là một trận nén giận, nếu không phải thành đô chạm người lại đây, hắn nơi này vốn dĩ liền có 20 tới cá nhân, hiện tại đến là hảo, gần nhất, hơn nữa bọn họ, cũng vẫn là 20 tới cá nhân. Nhưng vấn đề là những người này không phải chính mình thân tín trạm trưởng, ta nhớ rõ ở lần trước hội nghị thượng, ngài nói ra làm các nơi bang phái nhân viên gia nhập trào hồng đảng, một cái 10 cái đại dương, hoặc là 5 cái đại dương, tin tưởng có người sẽ làm, chỉ là không có thực hành mà thôi, ngươi xem còn không phải tiền làm cho, hiện tại đến là hảo, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, thật là có chút người mù sở tượng. Trong lúc nhất thời, hai người liền lâm vào trầm mặc bên trong, chỉ còn lại có hai người ở trong văn phòng đối diện ngồi không được hút thuốc, thậm chí thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Nếu là có tiền, bọn họ trước mặt office building sớm đã một lần nữa, mà không phải đến bây giờ chỉ là bình mặt đất văn khu trưởng nói như thế nào. Không có tiền, còn có, khu trưởng, ta cũng không hào giao đái, rốt cuộc điều vào chúng ta nơi này một cái trung đội hai cái tiểu đội, còn thêm mấy cái tình báo nhân viên, hiện tại chỉ còn lại có 7 người, đã chết gần 70 cá nhân, khu trưởng một hơi không hơi kém tức chết, đã xem như không tồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức cười khổ lên, thật đúng là như vậy, cho dù hắn là văn nhân kiệt, cũng sẽ đem khí rơi tại từ chìa khóa đời trước thượng, thậm chí Trương Thiên Hạo trên người. Ai làm hai người là chính phó trạm trưởng đâu trạm trưởng, bọn họ khi nào lại đây tiếp nhận chúng ta? Đầu tháng 2 đi, cũng chính là năm trước, chúng ta có thể thả lỏng lại, ngươi cũng có thể về nhà qua cái năm, mà ta cũng có thể rời đi nơi này, đi Nam Kinh, chỉ là khả năng đến không được Nam Kinh, liền đã qua năm. Như vậy à? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một trận cảm khái, đến bọn họ rời đi thời gian cũng chính là hơn 10 ngày trạm trưởng, ta đây đầu tháng 2 về nhà một lần, sau đó ta cùng trạm trưởng cùng đi Nam Kinh báo cáo công tác, trên đường cũng hảo có một cái chiếu ứng, ngài xem. Kia cảm tình hảo, chỉ là nhà ngươi tình huống trạm trưởng quan trọng, nữ nhân sao? Cũng chính là như vậy một việc, nói nữa, ta trở về lại có thể làm gì đâu. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, chỉ có hắn nhà mình biết nhà mình sự tình, muốn về nhà, thật đúng là không phải một việc dễ dàng cũng đúng, nhà ngươi. Từ Thược Tiền cũng là muốn nói lại thôi, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt càng thêm nhu hòa rất nhiều hảo đi, đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng nhau đi, cũng có một cái chiếu ứng. Đa tạ trạm trưởng. Liên ở hai người còn không có nói xong, liền thấy được bên ngoài chạy tới Liêu Na, mà Liêu Na trên mặt mang theo một tia bất an, gõ vang lên Từ Thược Tiền văn phòng đại môn tiến vào. Sự tình gì, như vậy hoảng loạn? Trạm trưởng, xảy ra chuyện, xuống nông thôn thu lương đội bị muốn đánh chết một đội, ước chừng có 13 cái binh lính, còn có một cái tiểu vượng thôn địa chủ, liền hắn thủ hạ kia 5 cái hộ viện cũng bị người đánh chết, liền lương thực đều đoạt đi rồi. Bảo an đoàn nơi đó làm chúng ta cung cấp những người này tin tức. Bị đoạt. Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức liền hiểu được, biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ lên Thiên Hạo, ngươi cùng hoàng đoàn trưởng nơi đó giải thích một chút, chúng ta căn bản không có nhân thủ gì, chỉ có 10 mấy người, muốn làm sự tình đều khó. Là khó xử, Từ Thược Tiền lúc này đây thật đúng là khó xử. Gọi bọn hắn cung cấp này đó cướp bóc người tin tức, cái này kêu bọn họ như thế nào cung cấp, căn bản không biết là ai đoạt. Hắn đi ra từ Thược Tiền văn phòng, sau đó liền đi tới bên ngoài doanh trại, lớn tiếng mà đối với Biên Hải Long cùng Trình Nam nói, Hải Long, Trình Nam, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Là, hai người vừa nghe, tức khắc lớn tiếng ứng một chút, sau đó chạy tới, trực tiếp cầm lấy chính mình vũ khí, liền hướng Trương Thiên Hạo bên cạnh xe đi đến đầu, lại phát sinh sự tình gì. Trinh Lương đội binh lính bị đánh chết, hiện tại hoàng đoàn trưởng nơi đó có chút sốt ruột, ta đi qua giải một chút tình huống. Lớn như vậy là gan, cũng dám đoạt Trinh Lương đội đồ vật, đây là người nào a? Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu, thở dài một hơi, liền mang theo Liên Hải Long cùng Trình Nam trực tiếp hướng phía Bắc quân doanh chạy đến. Tới rồi quân doanh nội, lại xem toàn bộ quân doanh, cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau, ít nhất là binh lính tinh khí thần không giống nhau, vốn dĩ bảo an đoàn đã có một chút quân chính quy bộ dáng. Cái kia Âu Dương Yến làm huấn luyện viên, vẫn là tương đương không tồi, ít nhất nói giảng võ đường xuất thân, vẫn là có nhất định thực lực, huấn luyện lên cũng là một chút cũng không hàm hồ lão đệ, người đã tới, nhưng đem lão ca ta sốt ruột chờ. Vừa đến doanh trại, Hoàng Nhân Thành trực tiếp từ bên trong đi ra, cười to đi hướng Trương Thiên Hạo. Trực tiếp tới một cái ôm, lao đệ à, lao ca chính là đợi ngươi thật dài thời gian lại đây uống rượu, ngươi nhưng không có tới. Lao ca, ngươi lại không phải không biết, ta bị người hãm hại, hơi kém không về được, nếu không phải ta mạng lớn, thật sự cho ngươi mất mặt. Trương Thiên Hạo lập tức chua xót nở nụ cười, chỉ là loại này cười khổ có bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi cũng đúng, chỉ là ta không hảo ra tay, nếu không, ta phi bóp chết bọn họ không thể, một đám hỗn đản, chính mình không đi nỗ lực, một hai phải tìm ngươi phiền toái, ta đều tưởng trực tiếp dẫn quân đội diệt bọn hắn. Hoàng Nhân Thành trực tiếp chửi bậy lên, bất quá vẫn là một tay lôi kéo Trương Thiên Hạo bắt đầu tham quan hắn quân doanh lão đệ à, cái này Âu Dương Yến thật đúng là có một bộ bản lĩnh, ngươi nhìn xem, toàn bộ quân doanh đều thay đổi một cái bộ dáng, lúc này mới bao lâu thời gian, một tháng tả hữu, liền đã tinh khí thần đều thay đổi, có một cổ quân chính quy khí thế, hảo, hảo, hảo a. Lúc này đây, ta chính là nhặt được bảo, thật là một cái bảo bối à, hiện tại đã là dạy dỗ doanh trưởng, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Nhân Thành vuốt hắn đầu to, tự hào nói, lao ca, mới doanh trưởng, ít nhất là phó đoàn trưởng hoặc là tham mưu trưởng, doanh trưởng quá nhỏ, nhân tài không được trọng dụng. Trương Thiên Hạo cười lắc đầu, bất quá một vòng tham quan xuống dưới, vẫn là tương đương vừa lòng. Các nơi huấn luyện vẫn là có mưu có dạng, chỉ là khẩu hiệu, khí thế cũng đều ở một cái tháng sau lên đây bất quá. Lao ca, các ngươi này tập đâm lê trình độ có chút không được à? Như vậy đối phó giống nhau thổ phỉ còn hành, đối phó thực lực cường một chút thổ phỉ thật đúng là không được. Ta tại Thượng Hải thời điểm, may mắn xem qua Nhật Bản người huấn luyện lưỡi lê, so ngươi này huấn luyện mạnh hơn quá nhiều. Cái gì? Ta này huấn luyện còn không được? Kia lao đệ, ngươi nói một chút, có như thế nào mới có thể hành? Hoàng Nhân Thành trực tiếp có chút vô ngữ, rốt cuộc ở hắn xem ra, như vậy huấn luyện vậy là đủ rồi thí, nếu không làm người cùng ta tỉ thí một chút. Nhật Bản người là 3 người một tổ tiến hành huấn luyện, vô luận tới bao nhiêu người, một người hoặc là 2 người chắn, giữ lại người tiến công, như vậy khả công khả thủ, căn bản không lo lắng bị địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, các ngươi như vậy đi xuống, căn bản không được. Cái gì? 3 người một tổ? Âu Dương Yến cũng chạy tới đồng thời nghe được Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền lâm vào tự hỏi bên trong, 2 phút, hắn cũng là vô đuổi lớn tiếng mà nói, cao, thật là cao minh a, thế nhưng là cái dạng này phương pháp, nếu như vậy chúng ta như vậy thật đúng là không nhất định đánh thắng được Nhật Bản người. Đoàn trưởng, ta trở về ngẫm lại, nhìn xem có hay không cái gì tốt biện pháp. Đi thôi. Hoàng Nhân Thành vẫy vẫy tay, rốt cuộc hắn thủ hạ binh càng là lợi hại, hắn cũng càng là cảm giác được có mặt mũi đúng rồi. Lao ca, kia Trinh Lương đội là chuyện như thế nào? Tham quan không sai biệt lắm thời điểm, Trương Thiên Hạo mới tùy ý đề ra một câu, lão đệ, mấy ngày nay bên ngoài thổ phỉ nhân số gia tăng rồi, hơn nữa là gia tăng từ mau, rất nhiều bá tánh trong nhà không lương, liền chạy tới tham gia thổ phỉ, bắt đầu nơi nơi đoạt lương, đã có 3 cái trong thôn phú hộ bị đoạt, người cũng bị đánh chết, liền thương đều bị cướp đi. Bất quá, lúc này đây lại đem thủ hạ của ta cấp đánh chết, ta cảm giác được có chút kỳ quặc, cho nên làm lão đệ ngươi lại đây giúp ta phân tích phân tích, việc này sau lưng nhất định có cái gì không tầm thường địa phương. Ta lo lắng ta chính mình rơi vào đi. Chính yếu chính là, chạy về tới người cùng ta nói, bọn họ là một chi huấn luyện có tố nhân viên, ít nhất cũng có 20 cá nhân, hơn nữa sức chiến đấu phi thường cường hãn. Chương 0268, Tần Ngọc Hương bại lộ. Chương 0268, Tần Ngọc Hương bại lộ. Hoàng Nhân Thành đem cụ thể tình huống hướng Trương Thiên Hạo cũng nói một chút, chỉ là nhìn nhìn Trương Thiên Hạo phía sau hai người, liền không có nói thêm nữa, mà là đi hắn văn phòng lão ca, có hay không có thể là thổ phỉ. Hoàng Nhân Thành lắc đầu, có chút không lớn xác định nói, khả năng tính không lớn, rốt cuộc thổ phỉ đoạt lương tuy rằng có, nhưng rất ít đánh địa chủ ra chủ ý, rốt cuộc đối phương cũng là có thương. Mà kêu 3 cái thôn bị đoạt, đối ngoại nói là thổ phỉ, nhưng thổ phỉ khả năng tính không giống, rốt cuộc bọn họ đem cướp được lương thực còn phân cho một ít trấn đất, có chút như là hùng đảng tác phong. Nếu không phải ngươi thượng một lần cùng ta nói rồi, ta đều đem việc này hảo hảo đăng báo. Nếu không phải lúc này đây ta binh lính bị đánh chết, ta còn không nghĩ tìm các ngươi, rốt cuộc việc này giấu không được. Hai người trực tiếp ngồi ở trong văn phòng, Hoàng Nhân Thành tài cẩn thận mở miệng nói, nếu là cái dạng này, thật là có điểm nhi như là hồng đảng tác phong, xem ra chúng ta hành động đã ảnh hưởng bọn họ, bước cho bọn họ không thể không ra tay đoạt lương. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cấp phú tế bẩn, đây là hồng đảng thủ đoạn có hay không có thể là cái kia len lỏi thổ phỉ làm sự tình. Không giống, một chút cũng không giống, len lỏi người, giống nhau sẽ không có nhiều người như vậy, có thể có mấy người liền đã không tồi, mà ta phái ra đi ước chừng có nửa cái bài. Hơn nữa hộ thôn đội, ước chừng có 20 người, nhưng hiện tại thế nhưng bị người giết mười mấy người, chỉ có 3 cái trốn đã trở lại. Lão ca, ngươi cho rằng hiện tại có thể phái ra bao nhiêu người hộ vệ mới được đâu? Nếu bọn họ chiến lực như vậy cường, ít nhất muốn phái ra một cái bài binh lực, hơn nữa là hiện tại một cái bài, nếu là trước đây, ít nhất 2 cái bài. Về sau toàn bộ phái ra một cái nửa bài, còn có, nói cho các huynh đệ, mọi người đều là ở Tây Sương hỗn, đừng đem sự tình làm tuyệt, còn có một chút sự tình, có chút liền bài trưởng không cần đầu góc nước vào, ngàn vạn đừng học ta đi đến nơi đó đó là một mảnh đều danh. Ai? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mới nhìn về phía Hoàng Nhân Thành, khóe miệng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo thanh danh có bao nhiêu xú, kia cơ hồ là hôi thối không ngửi được, hoàn toàn là người gặp người hận cái loại này, nhưng lại có biện pháp nào đâu? Thay người chịu quá, là như vậy dễ chịu sao? Đúng rồi, lão đệ, ta phát hiện ở phía Tiền Dương trấn, có một ít hồng đảng hoạt động dấu vết, ngươi nói, ta muốn hay không đi đối phó bọn họ? Hoàng Nhân Thành thử tính hỏi Trương Thiên Hạo một câu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không có nói lời nói, mà là thổi một ly chung lá trà, nhàn nhạt mà nói, lão ca, ngươi nghĩ như thế nào, ta không biết sao. Chào, lập tức chào, đây chính là công lao a. Còn có, lão ca, ngươi cũng đừng tới thử huynh đệ ta, chúng ta huynh đệ chi gian không có cái kia tất yếu, không phải sao? Đúng vậy, chúng ta huynh đệ chi gian không có cái kia tất yếu, thật là không có cái kia tất yếu. Hoàng Nhân Thành đột nhiên nghĩ tới Trương Thiên Hạo sắp sửa rời đi tin tức, cũng không khỏi lắc đầu, ngươi hiện tại yêu cầu ổn, đem chính mình ổn định đến ăn Tết trước. Chính là huynh đệ a, ngươi làm ta khó xử a. Huynh đệ lời này như thế nào dạng? Trương Thiên Hạo vừa nghe đến Hoàng Nhân Thành loại vẻ mặt này, cũng là sử sốt. Sắc mặt có chút nghiêm túc lên, nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu, huynh đệ, ngươi biết danh hiệu kêu số 2 sao? Số 2. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, Tần Ngọc Hương bại lộ, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ toát ra nhẹ nhẹ khó hiểu, giống như hắn thật sự không biết giống nhau nhà ngươi bà nương. Cái gì? Như thế nào là nàng? Như thế nào sẽ là nàng? Lão ca, cái này vui đùa cũng không thể loạt khai, nếu loạt khai, huynh đệ cũng chưa đến làm. Trương Thiên Hạo đột nhiên đứng lên, sau đó có chút nghiêm túc nhìn Hoàng Nhân Thành, huynh đệ, làm đi, lời này ta còn có thể lừa ngươi sao? Nếu không phải nàng, ta còn sẽ cùng ngươi nói sao? Hoàng Nhân Thành đến là không có khách khí, vẫn là bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không nghĩ tới, hắn đó là Hồng Đảng số 2, hơn nữa vẫn là một cái có cũng đủ thân phận nhân vật, huynh đệ ngươi đều chẳng hay biết gì đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, giống như hắn thật sự không biết giống nhau, mà là có chút mất mát ngồi ở chỗ kia lao ca, ngươi nói đều là thật sự. Là thật sự, trước kia ngươi trúng độc, thậm chí đã chịu ám sát, đều có nàng một phần, nàng cũng có một cái liên lạc viên, chỉ là hiện tại liên lạc viên bị ta bắt, mà biết này phân khẩu cùng, chỉ có ta cùng mặt khác hai cái hành hình huynh đệ, hiện tại cái kia liên lạc viên bị ta xử quyết. Hắn nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, nghiêm túc nói lao ca, ngươi nói đi, ngươi tính toán như thế nào làm, huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở, không nghĩ tới, bên cạnh ta thế nhưng ẩn núp như vậy một người, ta thật là mẹ nó mắt bị mù. Trương Thiên Hạo tức khắc trong nháy mắt, trực tiếp nhụt chí giống nhau huynh đệ nói gì vậy, ta sao có thể sẽ đối phó nàng, chỉ là nàng lưu tại bên cạnh ngươi, thật sự không được, bảo không chuẩn về sau sẽ cho ngươi mang đến cái gì tai nạn, ngươi phải để ý một chút. Đúng vậy, thật sự không nghĩ tới, việc này thật đúng là một cái phiền toái, lao ca, ngươi xem như vậy được chưa, chờ nàng sinh xong hải tử, liền làm nàng hôn đản, ta rời đi Tây Dương đã thành kết cục đã định, ta sẽ rời đi trước, đem nàng an bài tốt. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, như vậy tốt nhất, đừng mang theo trên người, tùy thời có thể là một cái bom hẹn giờ. Hoàng Nhân Thành trực tiếp uống một ngụm thủy sau đó liền nở nụ cười lao ca, lúc này đây thừa ngươi tỉnh, huynh đệ ta tại Thượng Hải cũng đi một vòng, đến nỗi cái gì tiền tài linh tinh, huynh đệ chi gian liền tính, ta trên xe còn có một tiểu dương đồ vật, là ta tư tàng hóa, liền đưa với lao huynh. Lao đệ, ngươi quá khách khí. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, xoay người liền đi ra văn phòng, sau đó liền đi tới bên ngoài, lấy ra một cây yến tới, bật lửa, đột nhiên hút một ngụm, trực tiếp đem hắn sặc đến thẳng ho khan, mấy ngày không có hút thuốc, thậm chí hắn cố ý giới yên dưới tình huống, hắn đều có chút thích hứng không yên nhật tử. Nhưng hiện tại một ngụm yên liền đem hắn sặc mẹ nó. Cái này kêu sự tình gì, này không phải cho ta chọc Hạ Thiên Đại phiền phải sao? Nếu thật là như vậy, ta đây về sau nhật tử nhưng có đến vui vẻ. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười khổ, hắn còn tưởng rằng Hoàng Nhân Thành kêu hắn lại đây là về đoạt lương đội sự tình, hiện tại xem ra, này chỉ là một cái chuyện nhỏ, chân chính sự tình vẫn là nói cho hắn về Tần Ngọc Hương sự tình. Cái này tình đến thừa, hắn cũng nhận. Hắn đi tới hắn xe mặt sau, từ kia xe một cái chỗ ngồi phía dưới, đưa ra một cái dương nhỏ, cũng không lớn, chỉ có một bác sĩ bối nho nhỏ cấp cứu dương không sai biệt lắm đại đầu. Liên Hải Long có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo từ trên xe để hạ một cái dương gỗ nhỏ tử, liền nghĩ tới giúp hắn lấy ngươi đi chơi đi, cũng có thể tìm người uống chút rượu, hôm nay sẽ không có việc gì, chúng ta cũng không cần trở về, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Tiêu hành. Liên Hải Long vừa nghe hôm nay không cần trở về, cũng nở nụ cười. Trương Thiên Hạo lại một lần về tới văn phòng, sau đó liền một lần nữa đóng cửa lại, đem kia dương gỗ nhỏ phóng tới trên bàn lão đệ, ngươi nếu đem đồ vật tặng cho ta, chúng ta đây huynh đệ chi gian liền tái kiến ngoại. Thí, ngươi cho rằng ta đưa tiền cho ngươi sao? Cút đi, đây là có tiền cũng mua không được đồ vật. Có đôi khi khả năng cứu ngươi một cái mệnh, đây là ta từ Thượng Hải chợ đen đổi lấy một đám vật tư, sụp phản nhỉ lạ mị đờ. Trương Thiên Hạo bĩu môi, không phải không có cười khổ nói thứ này, tạm thời ta là dùng không đến, rốt cuộc năm trước ta sẽ rời đi, còn thỉnh huynh đệ giúp ta bảo mật, nơi này tổng cộng 50 chi, tương đương với một chi một cá chiến bé, còn không nhất định mua được, tại Thượng Hải đó là cái này giới. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, cũng là sử sốt, nhìn cái này cũng không thu hút dương nhỏ, thế nhưng chăng có 50 chi sụp phản nhỉ lạ mị đờ, kia chính là có tiền thật đúng là mua không được đồ vật, hiện tại bệnh viện sớm đã không có. Thậm chí toàn bộ Tây Sơn huyện đều không nhất định có loại đồ vật này lão đệ, lão ca như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy tới đâu, ngươi này không phải làm lão ca ta không chỗ dung thân sao? Hoàng Nhân Thành cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá cũng là nở nụ cười, lắc đầu, nhàn nhạt nói lão ca, ngươi thượng một lần một vạn đại dương không có, liền ta nhiều năm tích lũy, thậm chí mặt trên phát xuống dưới tiền thưởng đều nện ở này mặt trên, điểm này đồ vật, tiện lợi là ta còn huynh đệ một thân tình, ngươi xem coi thế nào? Khách khí, khách khí. Nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, hơn nữa kia một vạn đại dương cũng không còn, một vạn đại dương đến là không có gì. Nhưng hắn biết này tiểu dương dược chính là bà bối, có đôi khi một không cẩn thận tới một cái súng thương gì đó rất có thể nhiễm trùng, sau đó chết đi. Bất quá Hoàng Nhân Thành trực tiếp thu lên phong tới hắn cái bàn phía dưới, đúng rồi huynh đệ, hiện tại nàng hẳn là sẽ không có việc gì, rốt cuộc sự tình đã giải thích, đến nỗi kia hai cái hành hình ta sẽ làm bọn họ biến mất. Kia đa tạ. Trương Thiên Hạo cũng là liền ôm quyền, trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải nhà mình hài tử, ta thật đúng là muốn đánh chết nàng, sống sờ sờ đánh chết nàng, chính là hiện tại có ta hài tử, ta thật đúng là luyến tiếc a, hết thảy đều chờ hài tử xuất thân lúc sau rồi nói sau. Lý giải, nhiều năm như vậy xuống dưới, không có một cái có động tĩnh, huynh đệ chính là tìm không ít người, hiện tại xem ra, cũng không dễ dàng. Hỗn đàn. Hắn vừa nghe, liền biết Hoàng Nhân Thành về điểm này nhi tiểu kỹ xảo, liền trực tiếp cười mắng lên, cầm lấy cái ly uống lên lên. Chỉ là hắn trong óc bên trong hiện lên một tia sắc khí, nhưng lập tức liền lại từ bỏ. Kế tiếp, hai người liền ở trong quân doanh bắt đầu ăn cơm uống rượu, đến nỗi mặt khác sự tình, trực tiếp phóng tới một bên đi, đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại trạm thời điểm, đã là thiên đen nhánh trạm trưởng, sự tình đã điều tra rõ, có chút như là hỗn đàn, nhưng lại không lớn giống. Rốt cuộc đối phương chiến lược rất mạnh, còn có hơn 20 cá nhân, càng như là thổ phỉ. Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp từ thực tiền làm một cái đơn giản hội báo thổ phỉ vẫn là hùng đảng, hoàn đoàn trưởng cũng không thể phân chia sao. Từ thực tiền có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, giống như tưởng từ Trương Thiên Hạo trong mắt nhìn ra cái gì tới đúng vậy, trạm trưởng, chủ yếu là đối phương sức chiến đấu quá cường, đều là hảo thủ, cho dù là hắn cũng là không có cách nào phán đoán ra tới, rốt cuộc ở chúng ta quanh thân, giống như không có nhiều như vậy hùng đảng quân đội, hoặc là phân đội nhỏ. Cái này thật đúng là khó mà nói. Bất quá, có thể làm hoàng đoàn trưởng vừa lòng. Đem chuyện này cấp giải quyết cũng là công lớn một kiện, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Cảm ơn trạng trưởng. Chương 0269, cuối cùng vừa thấy. Chương 0269, cuối cùng vừa thấy. Về tới văn phòng sau, Trương Thiên Hạo càng nghĩ càng là cảm giác được sự tình có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc Hoàng Nhân Thành thế nhưng đã biết Tần Ngọc Hương là số 2 sự tình mẹ nó, hầu điểu, ngươi muốn hại chết ta à, hắn còn có một cái liên lạc viên, này không phải đem ta đặt ở hỏa thượng nướng sao? Hắn hiện tại đều có chút phát điên, nhưng lại không có cách nào, cả người đều cười khổ lên. Thức mau, hắn liền đi tới tầng hầm ngầm, sau đó sau khi nghe ngóng, mới biết được, cái kia hầu điểu đã chuyển rời đến cách vách huyện chính phủ ngầm trong phòng giam đi, rốt cuộc nơi đó càng an toàn, tuy rằng phạm nhân nhiều một ít, nhưng phạm nhân cũng không phải là tùy ý chạy đi. Trông coi càng nghiêm mật, so với hắn cái này Tam Đức Trung học phòng thủ càng khẩn đến nhiều đầu, ngươi tưởng thẩm vấn cái kia hầu điệu sao? Ân, ta muốn hiểu biết một chút, đáng chết Hồng Đảng có hay không ở Tây Sương bốn phía còn có một chi che giấu lực lượng. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khí hồ hồ, rốt cuộc sự tình hôm nay, Trình Nam cũng biết, còn có Liên Hải Long cũng nghe tới rồi, về lúc này đây bảo an đoàn bị kiếp việc đường Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới huyện Đại Lao, bắt đầu thẩm vấn hầu điệu thời điểm, lại phát hiện hầu điệu cả người đều giống như có chút hề và hiểu xỉu, thậm chí trên người thường cũng xuất hiện không ít thối giữa tình huống. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn là tương đương thanh minh, đối mặt trên người thương thế, giống như không phải hắn giống nhau ngươi lại nghĩ đến khuyên ta sao? Không cần phải, thật sự không cần phải, ta đều như vậy, ngươi còn tưởng từ ta trong miệng hỏi ra cái gì, khả năng sao? Ha ha, ta chính là lại đây tìm ngươi tâm sự, rốt cuộc chúng ta hôm nay bảo an đoàn bị một đám người cấp cướp, hơn nữa nhân số là 20 tới cá nhân, mỗi người đều là hảo thủ, thậm chí còn có mấy cái trong thôn địa chủ bị người đoạt, liền người mang thương đều đoạt, bọn họ đem lương thực phân cho mặt khác ba cánh. Ngươi nói cái gì? Ta không biết, ta cũng không muốn biết, nếu các ngươi một hai phải nói là chúng ta Hồng Đảng người làm, vậy các ngươi liền làm đi, nhiều hơn hạng nhất tội danh lại như thế nào? Hầu Điểu nhàn nhạt mà nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó sắc mặt tràn ngập phúng cười. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên người Trình Nam cùng Liên Hải Long, mới nhàn nhạt mà nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng hắn tưởng đơn độc tâm sự, có lẽ hắn sẽ mở miệng. Là, đầu. Hai người cũng biết Trương Thiên Hạo muốn từ Hầu Điểu trong miệng biết một ít cái gì, chỉ là hy vọng có bao nhiêu miệng mang, căn bản không cần nhiều lời. Nhìn hai người rời đi, Trương Thiên Hạo mới yên lòng, nhìn Hầu Điểu, sau đó mới ngồi thẳng, nhìn nhau cười, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi đâu. Ha ha, phải không? Trương Thiên Hạo đè thấp thanh cười cười, sau đó mới lớn tiếng mà nói, Hầu Điểu, có nói cái gì còn muốn giao đãi sao? Di ngôn, hoặc là mặt khác, ta có thể giúp ngươi mang liền giúp ngươi mang một câu. Ngươi đã chết này tâm, chúng ta đảng cách mạng giả sẽ là như vậy mềm yếu sao? Hắn thanh âm cũng lớn một chút, bất quá, lập tức lại thấp giọng, dùng cực tiểu thanh âm nói cho Trương Thiên Hạo này một đám người hẳn là không phải chúng ta người, chúng ta chỉ có không đủ 10 cái hành động đội viên, hơn nữa thượng một lần ám sát ngươi thời điểm, còn đã chết hai người. Không, các ngươi hiện tại chỉ có không vượt qua 4 cái, ở phía trước 2 ngày, chạy đến Mộc Lao Tam trong nhà, kết quả bị Mộc gia địa phương phát hiện, sau đó từ thực tiền dẫn người trực tiếp diệt 4 cái, đào tẩu người. Khả năng còn có bị thương. Như thế nào chạy đến một gia thôn, không phải nói không cho phép tới gần sao, như thế nào liền không nghe đâu. Việc này về sau rồi nói sau, hiện tại có một vấn đề, đó là Tần Ngọc Hương liên lạc viên làm phản, bất quá đã chết, bị Hoàng Nhân Thành đánh chết, tuy rằng xem ở ta mặt mũi thượng, còn có tiền mặt mũi thượng, cũng không có đăng báo, ta tưởng, Tần Ngọc Hương còn không có những người khác đã biết, đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề. Cái gì, Tam Ba làm phản? Hầu Điểu cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này, hơn nữa lập tức làm phản, trực tiếp đem Tần Ngọc Hương cấp bán đứng bị hình huấn bức cung, tưởng không chiêu đều khó, có cái gì kỳ quái sao? Ngươi nói đúng, chỉ cần ý chí không kiên định, giống như không có gì không có khả năng, thật giống như ta liên lạc viên, hắn cũng giống nhau làm phản. Này có biện pháp nào? Biển to đại cát, bất quá, ta xem ngươi cũng không giống như giống bọn họ giống nhau, liền 10 ngón bị người rút, còn có đinh nhập xin tre, liền một tiếng kêu rên đều không có, lợi hại, thật là lợi hại. Hầu Điểu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cũng là mang theo vô tận kinh ngạc, ta thật không biết ngươi một kẻ lưu manh là như thế nào làm được. Ha ha, này có cái gì, vốn gì đó là oan uổng ta, lòng ta buồn một hơi, tự nhiên định đến ở. Hắn đến là không sao cả nở nụ cười. Đồng dạng cũng vươn 10 ngón, nhìn nhìn. 10 ngón vẫn là vết thương chồng chất, nhưng móng tay lại mọc ra một chút tới, cũng không có trực tiếp đem hắn móng tay căn toàn bộ đánh hư, đáng tiếc vẫn là có 4 cái ngón tay không dài móng tay ghế hùm, cùng móng tay đinh xiên tre đều có thể nhịn được. Ta thật muốn hỏi hỏi ngươi là ai, nếu không phải ta đối với ngươi thập phần hiểu biết, thật đúng là hoài nghi ngươi có phải hay không một người khác. Khả năng sao, ta chính là ta. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhưng ta còn là cờ thua một, không phải sao? Ngươi kêu kêu cờ thua một sao, là ngươi được tiện nghi lại khoe mẽ, có chuyện tốt như vậy sao? Cũng đúng. Chúng ta đích xác còn có người biết số 2 tin tức, chỉ là cái này, ta cũng không thể nói cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch, rốt cuộc chúng ta cũng có chúng ta kỷ luật. Hầu Điểu nhìn Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói kia tính, các ngươi về sau sự tình cũng đừng tìm ta, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, đến lúc đó, hài tử sinh hạ tới, ta lộng chết nàng tính, các ngươi cho rằng thật khi ta là ngốc từ sao, tiền của ta, ta người, thậm chí ta thương đều bị các ngươi cầm, kia thương nếu ta đoán không sai nói, đó là ta đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt đúng rồi, trả lại các ngươi người, lại tìm ta, đáng tiếc, ta không công phu để ý tới bọn họ, làm cho bọn họ đi tìm chết hảo. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút âm tình bất định, thậm chí nhìn ra tới Trương Thiên Hạo thật sự sinh khí. Hơn nữa khí không thêm một chỗ tới đem ta đương hầu chơi, thực hảo, ta vào ngày mai sẽ làm ngươi biết, ngươi cách nghĩ như vậy là cỡ nào xuẩn, Tiền Dương trấn kia một mảnh hoạt động, ta tưởng, không cần ta nhiều lời đi, ngày hôm qua đêm mai thấy, còn có, ta sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều tin tức tốt. Nói, Trương Thiên Hạo đứng lên, liền hướng bên ngoài đi từ từ. Nhìn đến Trương Thiên Hạo muốn đi ra ngoài, Hầu Điểu cũng là hữu khí vô lực kêu một tiếng nói đi. Trương Thiên Hạo thanh âm giống như lạnh băng nước sông giống nhau. Trong đó thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ hàn khí hào đi, hiện tại chỉ có một chỗ, đó chính là chúng ta tư liệu người giữ kho, thậm chí cũng chính là ngươi theo như lời danh sách, ta tưởng, địa phương khác hẳn là đã không có. danh sách, xem ra ngươi đầu óc thật sự ra vấn đề, nếu cái này danh sách một khi bị người khác phát hiện, phòng trường tất cả mọi người đến đã chết đi. Trương Thiên Hạo thanh âm càng là lạnh băng đến sắc bạo phát lại nào. Đừng nghĩ, cho dù là ngươi đánh chết ta, hoặc là tiêu diệt chúng ta người, ta cũng sẽ không nói cho ta, có chuyên môn người bảo quản, ngươi cũng đừng nghĩ được đến nó. Nhưng ta có thể bảo đảm, đây là biết số 2 cuối cùng một chỗ, mặt khác thật sự đã không có. Hầu Điểu lắc đầu, cũng là thở dài một hơi, sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đều có sững sờ, rốt cuộc hắn vừa rồi giống như còn là có chút xúc động. Hiện tại hồi tưởng lên, đều có chút nghĩ mà sợ còn có, ngươi yên tâm, tên kia riêng là tuyệt đối an toàn, căn bản không có khả năng có người biết nó tồn tại, trừ bỏ ta, cũng chỉ có Đột Nhiên. Hắn thanh âm liền ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy mất mát còn có một người, đó là Trần Thiên Hoa, hắn cũng là biết cái này danh sách, chỉ là hắn cũng không biết danh sách do ai bảo quản, trừ bỏ ta, đó là thượng cấp mới có thể biết. Thật là như vậy sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút không lớn tin tưởng hắn, rốt cuộc hắn đã bị hắn lừa rất nhiều lần, thậm chí đều sắp lừa ra thói quen tới đúng rồi, có lẽ ngươi còn có cơ hội, nhưng cơ hội này quá miểu mang, toàn bộ đại lao bên trong chỉ có một cống thoát nước địa phương, các ngươi có thể chạy trốn, ta tra xét một chút kiến trúc bản vẽ cái kia cống thoát nước còn ở hành lang trung gian, chỉ cần có vừa động tĩnh, liền sẽ bị người phát hiện. Hành lang trung gian, không có khả năng đi. Hầu Điểu vừa nghe, lập tức cũng là sửng sốt, sau đó trực tiếp lắc đầu, ta không được, ta phỏng chừng muốn chạy trốn không ra đi. Biết lại như thế nào? Cũng đúng, thân thể của ngươi thật nhiều đã tới rồi đèn khô đèn tận nông nỗi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thân thể hắn, sau đó cũng là lắc đầu đúng rồi, các ngươi người kêu ta tìm Trần Thiên Hoa, hắn là ai, ta như thế nào không có nghe nói qua. Đột nhiên Trương Thiên Hạo nghĩ tới một người khác, liền thuận miệng hỏi không có khả năng, không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Hắn không có khả năng làm phản. Thân phận của hắn chính là chỉ là Hầu Điểu lập tức trên mặt liền toát ra một tia thất vọng, cả người đều có chút mất đi tinh thần giống nhau, hắn thật sự làm phản sao? Các ngươi người ta nói hắn làm phản, chỉ là cho ta một chương ảnh chụp, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết, thậm chí ta đem cục cảnh sát, nhà tù, thậm chí quân đội đều tìm một cái biến, nhưng ta đều không có tìm được hắn. Nói, hắn trực tiếp từ bên người lấy ra một chương ảnh chụp, đẩy đến Hầu Điểu trước mặt, thật đúng là hắn, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Có cái gì không nghĩ tới, đây là phản bội sao, đại kinh tiểu quái. Hắn đến là thực nhẹ nhàng, chỉ là hắn ở đại não trung bắt đầu nhớ lại tới. Chỉ là hắn biết số 2 người này sao? Không biết, nhận thức số 2 cũng chỉ có ta cùng hắn liên lạc viên, hiện tại liên lạc viên đã chết, như vậy phòng trường không có người đã biết. Hiện tại ngươi có thể yên tâm đi, rốt cuộc nàng sẽ là an toàn. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó thu hồi này bức ảnh, nhàn nhạt mà nói, ngươi ngẫm lại, hắn khả năng ở địa phương nào? Ta cũng không biết, nếu khả năng nói, hắn ở chính phủ bộ môn công tác, rốt cuộc hắn giống như nói qua, hắn muốn làm quan, hơn nữa làm một cái đại quan, cho nên hắn ở chính phủ bộ phận công tác có khả năng nhất, chỉ là chính phủ bộ môn nơi đó, ta liền không biết. Hầu Điểu tự hỏi một chút, sau đó vẫn là bất đắc dĩ mà nói, chỉ là hắn trên mặt lại là chua xót tươi cười. Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, cũng biết nên biết cũng biết không sai bị lắm, cũng không có thể nói, nhìn nhìn thời gian, cũng đi qua hơn 10 phút người tới, đem hắn đưa trở về. Nói xong, Trương Thiên Hạo đó là vẻ mặt tức giận đi ra ngoài, liền đi theo hắn phía sau hai người cũng là không thể hiểu được. Trương 0270, theo dõi. Trương 0270, theo dõi. Hai người nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng cái này Hầu Điểu câu thông xảy ra vấn đề, hiển nhiên cũng là ở hai người dự kiến bên trong, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt tức giận, nhưng cũng là trong lúc nhất thời không thể nơi hạ. Cũng không có tiến lên đi khuyên Trương Thiên Hạo, tương phản, vẫn là nghiêm túc đi theo Trương Thiên Hạo, hướng về bên ngoài đi đến đầu, phía dưới, chúng ta đem đi nơi đó. Trở về ngủ, mẹ nó, đêm nay lại là lãng phí ta cả đêm tinh lực, muốn tìm hồi một chút mặt mũi cũng không có cách nào tìm được, thật là tức chết rồi, Hải Long, ngươi nói này hồng đảng như thế nào lại xú lại ngạnh. Đâu, này lại là lần đầu tiên, đều có bao nhiêu cái, đầu ngươi còn tức giận cái gì? Trình Nam có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, cũng có chút không biết nói cái gì, hảo chủ yếu là ta xem hắn đều sắp chết rồi, tưởng khuyên nhủ hắn, giao đái, đem hắn đưa đi trị liệu một chút, nhưng kết quả xem ra vẫn là không có cách nào khuyên hắn, thật là hầm cầu cục đá. Đúng rồi, đến nhà ta thời điểm, đem ta buông xuống, ta hôm nay buổi tối về nhà ngủ, nếu không các ngươi cũng đừng đi trở về, liền ở nhà ta tạm chấp nhận một đêm tính. Cảm ơn đầu, ta liền không cần, ngày mai tới kêu ngươi. Ngươi xem được không? Trình Nam cười lắc đầu, trong chốc lát cũng về nhà đi ngủ, này đều mấy ngày không về nhà ngủ một cái an ổn giấc. Tiêu Hành, đem ta xe khai trở về đi, ngày mai ta chính mình đi trở về trạm. Trương Thiên Hạo về tới chính mình ra cửa sau ngoại, liền cùng hai người xua xua tay, liền trực tiếp đi vào mở cửa vào hậu viện. Nhìn hai người rời đi, Trương Thiên Hạo sắc mặt nhiều vài phần khó xử. Bởi vì Tiền Dương chấn sự tình, Hầu Điểu làm hắn không cần tham dự trong đó, rốt cuộc hắn cũng cùng Trương Thiên Hạo phân tích một chút lợi tránh, tuy rằng có thể đi thông chi, nhưng nói không chừng là người khác một vòng tròn bộ, đây là đối hắn một cái khảo nghiệm. Tiền Dương chấn tuy rằng có khả năng là bọn họ người ở hoạt động, nhưng sự tình cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy. Hắn cả người ngã vào trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, hai mắt mở to, nhìn phòng trong một mảnh đen nhánh, lặp lại trên giường lăn qua lộn lại, khiến cho hắn hiện tại cũng không biết thông chi hảo, vẫn là không thông chi hảo. Hầu Điểu nói được có lý, nhưng có đôi khi hắn cũng không biết như thế nào đi thông chi. Liên ở Trương Thiên Hạo lăn qua lộn lại ngủ không được thời điểm, đồng dạng Hoàng Nhân Thành nhìn trước mặt kia phân khẩu cung đã bị hắn đốt thành hôi, chỉ là sắc mặt của hắn cũng có chút không được tốt. Xem huynh đệ à, chỉ mong ngươi không có tham dự trong đó. Hắn ngồi ở quân doanh trong văn phòng, nhìn vừa mới mang lên tới mấy vị khẩu cung, sắc mặt của hắn cũng có chút không được tốt. Xem tuy rằng thiêu trong đó một phần, còn có hai phân bại ở hắn trước mặt, tuy rằng trong đó không có một phần là về Tần Ngọc Hương, chính là hắn lại đang đợi chờ Tiền Dương trấn bên kia chuyển đến tin tức. Hắn nhìn nhìn thời gian, sau đó thở dài một hơi, hôm nay buổi tối sự tình cũng đồng dạng chuyển tới lô thai hắn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi nhà tù tìm Hầu Điệu sự tình, hắn vẫn là rõ ràng báo, Tiền Dương trấn bên kia không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Hoàng Nhân Thành nhìn tiến đến báo tin binh lính, phất phất tay, sau đó lại đi ra ngoài tiếp tục chờ tin tức, nếu ta huynh đệ cũng thành hồng đảng, kia mẹ nó đó là quá có ý tứ, chỉ mong ngươi không phải, nếu không, đừng trách ta liền huynh đệ cũng chưa đến làm. Hắn nhìn trước mặt Dương nhỏ, 50 chi sủ phản ý là mỹ đở vẫn là một cái danh tác. Mà đồng dạng không có ngủ Trương Thiên Hạo cũng có một loại cảm giác, hắn có chút lo lắng quá nhiều, hoặc là rơi vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong, làm hắn có một loại toàn thân hữu lực không chỗ xử cảm giác nha đầu, phiền toái, ngươi cho ta tăng thêm vô tận phiền toái, không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này, thật là như vậy. Trương Thiên Hạo lẩm bẩm mà thở dài một hơi ba. Ngày hôm sau, sắc trời không có lượng, hắn liền sớm lên hoạt động thân thể, lại một lần hoạt động đến toàn thân là đổ mồ hôi, rõ ràng cảm giác được thân thể lại xuống phía dưới gầy một chút, làm tâm tình của hắn trở nên càng tốt. Tuy rằng chỉ xuất viện chỉ có hơn 10 ngày, nhưng hắn mỗi ngày rèn luyện, thậm chí mỗi ngày sự tỉnh vội đến hắn liền chân không chạm đất, kết quả vẫn là tương đương không tồi, có nhất định thu hoạch, ít nhất thân thể gầy đi xuống, chậm rãi bắt đầu khôi phục hắn nguyên lai hình thể. Chỉ là cái này hình thể vẫn là có chút thiên béo, nhưng đã không có nguyên lai cái loại này béo. Nguyên lai cái loại này vô danh tâm pháp, giống như cũng làm thân thể hắn trở nên càng cường tráng một ít, thật không biết cái này vô danh tâm pháp là cái gì, vừa mới tới thời điểm, nhưng căn bản luyện bất động, không nghĩ tới lúc này đây cũng nhờ họa được phúc, thế nhưng hoạt động mở ra. Kiếp trước cũng không có tu luyện thành công, lúc này đây thế nhưng tu luyện nhập môn. Liên ở Trương Thiên Hạo phóng không tâm tư, bắt đầu tự hỏi thời điểm, liền nghe được một cái nha đầu chạy tới, hướng hắn nói, "Chủ nhân, có ngài điện thoại, hình như là Liêu bí thư mở ra tới." "Đã biết." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức lại biết, khả năng lại muốn ra nhiệm vụ, chỉ là cảm giác được nhiệm vụ giống như có chút quá nhiều đi, nguyên lai tân niên trước vội về vội, cũng không có như vậy vội. Hơn nữa một ngày có thời gian liền có vài món sự tình muốn vội Liêu bí thư, có chuyện gì sao? Trở lại trong phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp chào điện thoại, cười hỏi một câu Trương phó trạm trưởng làm ngươi lập tức trở lại trạm tới, giống như có chuyện muốn giao đãi. Điện thoại kia đầu Liễu Na nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại đường Trương Thiên Hạo trở lại Tam Đức Trung học thời điểm, liền thấy được phía trước Từ Thực Tiền đã đứng dậy, đang chờ hắn trạm trưởng. "Ngồi, đây là vừa mới nhận được hiện báo, chúng ta đã xác định có một cái hồng đảng, hiện tại đối hắn tiến hành bố phòng theo dõi, ngươi đi làm đi, cẩn thận một chút, đừng để lộ tin tức." "Trạm trưởng, người này tay vấn đề." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, giống như lúc này đây thật sự không có gì nhân thủ, có chút trợn khóc trợn cười nói nhân thủ thật đúng là không có mấy cái, cho ngươi ba cái, ngươi xem coi thế nào. "Tiêu hành, ta đây liền đi xem an bài." Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó cầm lấy kia phân văn kiện, nghiêm túc nhìn một lần trạm trưởng, có hay không nghe trộm thiết bị. "Không có." "Kia chỉ là người nhìn chằm chằm người." Trương Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc liền hắn chỉ có 4 người, muốn người nhìn chằm chằm người, vẫn là tương đương khó khăn. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trang điểm thành một cái sát giày da, trực tiếp ngồi ở một cái sơ trung bên ngoài, thậm chí trên mặt còn nhiều một cái hình như là lao thị tình độ vật, chỉ là cái này là một cái kính không độ, hai bên còn có một cái cũ dây xích của lấy. Mà tóc của hắn mặt trên tóc giả, một cái mang theo hắc bạch giao nhau tóc giả, trên mặt cũng dùng nhiều vài đạo giả nếp nhăn, sau đó liền ngồi ở chỗ này nhìn chằm chằm trường học đại môn. Mặt khác, bên cạnh còn có một cái lôi kéo xe kéo chính nam, lúc này một thân đơn giản kéo xe quần áo, đang ngồi ở trên xe đánh khái ngủ, giống như chờ đợi có cái gì khách nhân tới cửa giống nhau. Mà bọn họ theo dõi đối tượng là một cái kêu Trương Hành Viễn lão sư, sơ chung một cái nam lão sư, hơn nữa đã xác định, hắn là một cái hồng đảng, từ thực tiền mục đích đó là muốn đem hắn mặt sau người cấp câu ra tới. Giữa ngọ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền thấy được hắn từ trường học chung đi ra, sau đó liền thấy được Trình Nam xe kéo, đối với Trình Nam vẫy tay một cái tiên sinh. Thỉnh. Trình Nam cũng là lanh lợi, trực tiếp đem xe kéo qua đi, sau đó cười hỏi, chờ đến Trương Hành Viễn lao sư thượng hắn xe kéo, mới cung kính hỏi tiên sinh, không biết muốn đi nơi nào. "Ta muốn đi chăm Vũ Nhạc Tính, uống trà." Kia thỉnh tiên sinh ngồi xong, "Ta đây liền đi rồi." Hắn làm Trương Hành Viễn ngồi xong, sau đó đem xe kéo mảnh cũng phóng một chút tới, đối với Trương Thiên Hạo làm một cái thủ thế, sau đó liền kéo xe kéo bắt đầu hướng về chăm Vũ Nhạc Tính phương hướng mà đi. Mà Trương Thiên Hạo đối với cách đó không xa hai cái hành động đội viên cũng là vung tay lên, liền thấy được hai người trực tiếp cưỡi xe đạp đi theo xe kéo mà đi. Mà Trương Thiên Hạo tiếp tục ở chỗ này bãi tiểu than, chẳng qua hiện tại hắn đã thu than, từ bên cạnh lấy ra một chén nước, cùng với một khối bánh bắt đầu ăn lên, ở ăn xong này một khối bánh lúc sau, Trương Thiên Hạo liền thu hồi đồ vật, liền bắt đầu hướng về một bên một cái tiểu lâu thượng đi đến, sau đó ngồi ở một chiếc điện thoại cơ bên cạnh, lặng lặng chờ bọn họ điện báo ở nửa giờ sau, chuông điện thoại rốt cuộc vang lên đầu, hắn một người đi uống cà phê, cũng không có cùng người ước hẹn. "Chúng ta qua đi tra xét một cái, cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, hiện tại hắn đã rời đi, mà Trình Nam cũng không có ở nơi đó chờ, sợ bị phát hiện." "Đã biết, cẩn thận một chút, phân đoạn giao nhau theo dõi, đừng bị phát hiện. Còn có, làm Trình Nam đi nhà hắn bên kia chờ, đổi một thân phận, khất cái." "Là." Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó lại buông xuống điện thoại, liền lại lần nữa xuống lầu, đi tới hắn dãy than địa phương, sau đó liền đợi trong chốc lát, liền thấy được Trương Hành Viễn đã ngồi xe hướng trường học phương hướng mà đến. "Không được, như vậy không được." Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa sơ tới Trương Hành Viễn, cảm giác được có chút không lớn thỏa đáng, nhưng hắn lại không có gì tốt biện pháp đầu, "Chúng ta đã trở lại." Một cái hành động đội viên ngồi xuống Trương Thiên Hạo trước mặt, nhẹ giọng mà nói, "Không có bất luận cái gì phát hiện, ta lo lắng hắn sẽ ở trong trường học cùng người chấp đầu." "Ta cũng biết, chính là chúng ta nơi này người không có một cái như là học sinh trung học, chúng ta thật sự là quá lớn. Nay cũng không có cách nào, chúng ta vẫn là từ từ tới đi." Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ở chỗ này thủ cây chờ thỏ, chốc lát ta cùng một cái khác hành động đội viên kéo xe kéo đi tới Trương Hành Viễn trường học cửa. Ngươi nói một chút, hắn khả năng dùng biện pháp gì truyền tống tình báo đâu? Ta cũng không biết, ngẫm lại xem, hắn rốt cuộc là như thế nào trao đổi tình báo, còn có chúng ta giám thị hắn, đều đã nửa ngày, hắn trừ bỏ đi uống một cái cà phê ngoại, giống như không có gì đặc biệt. Đột nhiên Trương Thiên Hạo biểu tình cứng đờ, lập tức liền suy nghĩ sâu xa lên, không đúng, một cái lao sư đi uống cà phê, có phải hay không quá khoa trương, hắn có như vậy đại thu vào sao, nơi đó có người tiếp ứng. Trương Thiên Hạo giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, lập tức thông chi người, đi hôm nay hắn tiếp xúc cái kia người phục vụ bắt lại, hắn nhất định có vấn đề, một cái lao sư tiền lương xem như cao, 3-40 cái đại dương, nhưng ở chúng ta nơi này, một ly liền muốn 5 khối đại dương, hắn căn bản uống không nổi. Đúng vậy, ta như thế nào như vậy buồn, ta đây liền đi ăn bài. Nói, một cái khác hành động đội viên cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, tức giận đến hơi kém muốn mắng chửi người, sau đó xoay người liền hướng về Trăm Vũ Nhạc môn phương hướng chạy tới. Chương 0271, điều tra. Chương 0271, điều tra trạm trưởng, tình huống là cái dạng này, ta đã an bài hai người đi bắt cái kia người phục vụ. Trương Thiên Hạo trở lại trên lầu, đem tình huống nói một lần, ngươi làm là không tồi, bất quá, phòng trừng người nọ người phục vụ đã rời đi. Điện thoại kia đầu từ thượng tiền suy nghĩ một chút, sau đó có chút nghiêm túc mà nói, ngươi phản ánh có chút đã quá muộn. Thực xin lỗi, ta quên mất bọn họ lao sư thu vào, đem chính mình đánh giá cao. Không có việc gì, tiếp tục theo dõi, đừng lại quên cái gì. Là. Trương Thiên Hạo minh bạch, lúc này đây hắn an bài người theo dõi thất bại, quả nhiên như hắn dự đoán giống nhau, chỉ là cụ thể cái dạng gì tình huống, hắn chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Kế tiếp nửa ngày, thậm chí tới rồi buổi tối, toàn bộ theo dõi cũng không có bất luận cái gì tiến triển, thậm chí liền Trương Hành Viện trong nhà đều tiến hành rồi bộ khống, nhưng vẫn như cũ không có thu được bất luận cái gì hữu dụng tin tức trạm trưởng. Ta đã an bài người ở hắn đối diện chủ hạ, chỉ là không có bất luận cái gì nghe trộm thiết bị, rất nhiều đồ vật đều không thể kịp thời phản hồi lại đây, nếu không trực tiếp bắt tính, ta không tin sở hữu Hồng Đảng đều là phần tử ngoan cố. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá, muốn bắt sớm chào hắn, hắn chỉ là một cái tép dịu, Hồng Đảng nhỏ nhất, biết ít nhất tầng dưới nhân viên, chủ yếu là hắn thượng tuyến, nếu không thể bắt được hắn thượng tuyến, kia hết thảy đều là uổng phí. Thật giống như hôm nay ở Trăm Vũ Nhạc đại sảnh chắp đầu. Đúng vậy, ở nhà ăn chắp đầu, ngay từ đầu ta còn không biết hắn đi nơi đó, nếu biết, đương trường liền đem bọn họ cấp bắt. Trương Thiên Hạo cũng có chút hối hận mà nói, trên mặt biểu tình thật đúng là như là thật sự giống nhau, ai cũng không nghĩ tới, ngươi hiện tại phản ứng lại đây cũng không muộn, theo lý thuyết, lúc này hẳn là có người đi chắp đầu, chính là ai có thể nghĩ đến là nhà ăn người phục vụ đâu. Ngươi trước đi xuống đi, làm tốt giám thị công tác. Là. Trương Thiên Hạo lên tiếng, liền đi ra ngoài, hiện tại nhân thủ không đủ, còn muốn hắn cái này phó trạm trưởng tự mình giám thị, cũng coi như là một cái kỳ ba. Lại một lần đi tới hướng Dương Lộ Kê Minh Hạng Trương Hành Viễn ra đối diện cái kia tiểu lâu thượng, nhìn Trình Nam đang cùng mặt khác hai cái đội viên thay phiên giám thị, trực tiếp vung mang lại đây bữa ăn khuya có tình huống như thế nào sao? Không có, cái này Trương Hành Viễn giống như cái gì người một nhà đều ở chỗ này, lão bà cũng ở, chỉ là không có hài tử. Không hài tử, không đúng à, hắn đều 35, 36 tuổi, như thế nào sẽ là không có hài tử đâu? Trương Thiên Hạo trong lòng không khỏi sửng sốt, lập tức liền có một loại không được tốt dự cảm, rất có thể hai người quan hệ cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng giống nhau. Bất quá hắn cũng không có lập tức nói ra, loại này công tác phu thê ở sau này kháng chiến chung sẽ có rất nhiều, hơn nữa thực thường thấy, chỉ là hiện tại thoạt nhìn, như thế nào có chút như là công tác phu thê quan hệ. Hắn cũng không có vạch trần điểm này, mà là tiếp tục quan sát lên, đồng thời càng đối bọn họ nói, ăn trước điểm nhi bữa ăn khuya, trong chốc lát lạnh liền không thể ăn, ta trước giúp các ngươi nhìn chằm chằm. Cảm ơn đầu. Trương Thiên Hạo đi đến một cái bên cửa sổ thượng, sau đó nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ một cái phủng, nhìn chằm chằm đối diện Trương Hành Viễn trong nhà tình huống, mà Trương Hành Viễn trong nhà ánh đèn cũng không có tắt, hiển nhiên trong nhà người còn không có ngủ. Chẳng qua bức màn đã kéo lên, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, thậm chí liền bóng người đều xem đến có chút mơ hồ. Hôm nay tra cái kia người phục vụ thế nào? Cái kia người phục vụ là giả mạo, nguyên lai cái kia người phục vụ bị đánh vựng ở thay quần áo gian, chúng ta lại đi tìm thời điểm mới phát hiện hắn, chỉ là những người khác cũng tìm hỏi qua, bọn họ cũng không biết. Sau lại Kim thiếu tới, chúng ta liền không có hỏi nhiều. Nguyên lai là như thế này. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện. Thức mau, Trương Hành Viễn ra đèn điện cũng đóng, sau đó đó là một mảnh đèn nhánh, giống như toàn bộ thế giới đều đã trở nên an tĩnh lại giống nhau đầu. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta liền được rồi, có việc ta sẽ gọi điện thoại. Tiêu Hành. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là đi xuống lâu đồng thời, đối Trình Nam vẫy vẫy tay đầu, sự tình gì? Ngươi cùng ta qua đi nhìn xem, ta cảm giác được này người một nhà có chút cổ quái, theo lý thuyết, lúc này sớm hẳn là ngủ, chính là hiện tại đều đã hơn 10 giờ mới ngủ. Trương Thiên Hạo chỉ Trương Hành Viễn trong nhà, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, Hành, ta cùng ngươi qua đi nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Trương Hành Viễn ra bên ngoài, chỉ là Trương Hành Viễn thuê chính là lầu 2, mà lầu 1 nhưng không ai, muốn nghe ra cái gì, vẫn là tương đương cố sức. Cho dù là Trương Thiên Hạo tự nhận là hắn tính lực xuất chúng cũng không được đầu, muốn hay không đi vào. Đem cửa mở ra, chúng ta vào xem, không cần làm ra động tĩnh gì ra tới. Thức mau, Trình Nam liền dùng chùy thủ giữ cửa xuyên đẩy ra, môn cũng chậm rãi mở ra, mà toàn bộ tiểu lâu vẫn như cũng là một mảnh đèn nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Trừ bỏ nơi xa một nhà đèn đường ngoại, liền không có ánh sáng đầu, ta. Trương Thiên Hạo lắc đầu, ngăn trở Trình Nam đi lên tính toán, mà hắn cũng đi qua đi, đồng thời lấy ra một cái đèn tin chậm rãi chiếu toàn bộ một thang lầu chúng ta lui ra ngoài. Nhìn cái này một thang lầu, chỉ cần cùng nhau, liền sẽ phát ra âm thanh, thậm chí liền sẽ kinh động mặt trên người. Trình Nam cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp liền một lần nữa lui ra ngoài đầu, kế tiếp, chúng ta đi đâu? Người trở về đi, vốn dĩ ta còn tưởng đi lên nhìn xem, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng, ta cũng chuẩn bị đi trở về. Trương Thiên Hạo thấp giọng mà nói một câu, sau đó liền hướng về tới phương hướng đi đến nội xe, hắn đã sớm ngừng ở nơi xa. Chỉ chốc lát sau, Trình Nam trực tiếp đi lên lâu, mà Trương Thiên Hạo cũng biến mất ở Kê Minh Hạng nơi này, biến mất ở cách đó không xa hướng dương trên đường. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo rời đi không lâu lúc sau, cả người lại giống như liệp báo giống nhau, một lần nữa phản trở về Trương Hành Viễn ra mặt sau. Nhìn một tay tuyết trắng bao tay, hắn cả người liền gắt gao dán ở trên tường mặt, sau đó chậm rãi hướng về lầu 2 mặt trên bò đi, kia động tác chi nhẹ, cơ hồ là nghe không được bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Trừ bỏ đè thấp đến trình độ nhất định tiếng hít thở, đó là tiếng gió. Gắt gao đem lỗ thai hắn dán ở phòng ngủ chính trên cửa sổ mặt, sau đó nhắm mắt lại, lực chú ý toàn bộ tập trung tới rồi bên trong thanh âm mặt trên hô, hô, hô, hô, hô. Nghe trong phòng tiết tấu tiếng hít thở, Trương Thiên Hạo cũng minh bạch Trương Hành Viễn hai người đã ngủ rồi, căn bản không biết bên ngoài còn có người đối diện bọn họ tiến hành giám thị đây là. Nghe bên trong truyền đến thanh âm, Trương Thiên Hạo trong óc bên trong lập tức hiện lên một màn hình ảnh thật đúng là mẹ nó chính là giả phu thê, thế nhưng hai cái tiếng hít thở từ hai cái địa phương truyền đến, này cũng quá giả đi. Nếu hắn đoán không sai nói, như vậy một cái là trên giường, một cái là trên sàn nhà ngủ. Hồi tưởng khởi Trương Hành Viễn người này tư liệu, đây là từ nơi khác tới Tây Dương công tác người, hơn nữa là từ thành đô lại đây, chỉ có không đủ nửa năm, mà nữ nhân này giống như so với hắn đã muộn 2-3 tháng, cũng chính là 10 tháng sơ tới. Tới rồi sơ trung tới dạy học, một cái là ở trong nhà làm việc nhà, hơn nữa hai người tuổi rõ ràng còn có chút khác biệt, nữ chỉ có hơn 20 tuổi, mà Trương Hành Viễn lại là 34, 35 tuổi. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không có ở nhúng đốc, mà là chậm rãi lui xuống. Hết thảy vẫn là cứ theo lẽ thường, ở Trương Hành Viễn tiếp tục đi làm thời điểm, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở đối diện trong phòng giám thị nhà hắn tình huống. Mà nữ nhân kia kêu Hàn Tiểu Hồng, khẩu âm cũng là thành đô bên kia khẩu âm đầu, hiện tại hắn đi mua đồ ăn, ta đi theo, ngài đâu? Ta đi nhà hắn nhìn xem, ngươi đi theo, nếu trở về sớm, cho ta đánh một tiệm hộ. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đối với cái kia đội viên nói hảo. Hai người trực tiếp xuống lầu, cái kia đội viên trực tiếp đi theo Hàn Tiểu Hồng, mà Trương Thiên Hạo lại là lấy ra mấy cái dây thép, ở nhà hắn khóa trong mắt mân mê vài cái, kia khóa liền phát ra một thanh âm vang lên. Kia khóa cũng đi theo mở ra tới, mà Trương Thiên Hạo đẩy cửa ra, sau đó đánh ra hai khối giày bộ, trực tiếp chồng lên hắn trên chân, mới hướng phong trên lầu đi vào trước cửa. Hắn nhìn lầu 2 đại môn, chỉ thấy một cây tóc ở môn hạ mặt một cái khe địa phương, nếu trực tiếp đẩy ra, kia này căn tóc sẽ trực tiếp đứt gãy, chỉ có trước đem đầu tóc bắt lấy tới, sau đó mới có thể đi vào. Lại một lần mở ra phòng, toàn bộ lầu 2 phòng liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong nhà thu thập thật sự sạch sẽ, trung gian là một cái phòng khách, cũng là một cái ăn cơm địa phương, mà bên trái là thư phòng, mà bên phải là phòng ngủ. Hắn cẩn thận nhìn phòng khách, trong phòng khách đồ vật còn chỉnh tề, đại khái kiểm tra rồi một lần, sau đó liền đi thư phòng. Trong thư phòng tư đến là có không ít buồn, hơn nữa mặt trên cũng là thường xuyên quét trần, căn bản không có cái gì hôi mặt trên thượng. Cẩn thận nhìn mặt đất, sau đó lại bắt đầu mọi nơi đánh giá lên. Thường xuyên lật xem, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, mà Trương Thiên Hạo lại nhìn kệ sách, trên dưới kiểm tra rồi một lần, vẫn là không có nhìn ra cái gì bất đồng địa phương. Kéo ra ngăn kéo, cũng là giống nhau, toàn bộ thư phòng giống như thật sự không có gì đồ vật. Kế tiếp, hắn lại đi phòng ngủ, chỉ là ở trong phòng ngủ mặt, hắn vẫn là thấy được một ít ngoài ý muốn tình huống, rõ ràng, ở nhà hắn tủ quần áo, còn có hai giường chăn tử. Hắn sờ, mặt trên có chút bản, hiển nhiên là thường xuyên cái loại này. Vài phút sau, hắn vẫn là không có gì phát hiện. Mà ở bọn họ phòng bên trong, hắn còn nhìn đến một chương hôn thú, đây là dân quốc chính phủ phát hôn thú, cũng chính là một loại chứng minh đến nỗi là thật là giả, hắn thật đúng là không biết. Hắn cầm lấy hôn thú, nhìn một chút, chỉ là mặt trên kết hôn ngày là ngày 10 tháng 10, cũng chính là điều tra kết quả đó là nữ vừa tới liền kết hôn. Lắc đầu, Trương Thiên Hạo cũng không có lại nghĩ nhiều, trên dưới đánh giá một chút toàn bộ phòng ngủ, cũng là không có gì không bình thường địa phương. Chỉ là hắn tổng cảm giác được giống như đem nơi đó xem nhẹ đáng chết, ta như thế nào như vậy buồn, thư phòng ngăn kéo có vấn đề, giống như ngăn kéo đoạn một ít, ba cái ngăn kéo không giống nhau thâm. Đúng lúc này, hắn mới nghĩ tới nơi đó không lớn bình thường, vừa rồi làm việc còn có chút xem nhẹ, hiện tại vừa nhớ tới, liền rõ ràng cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Hắn đem trong phòng ngủ đồ vật khôi phục nguyên dạng lúc sau, liền một lần nữa về tới thư phòng kia trương án thư mặt, đánh giá này trương án thư, sau đó liền lấy rút ra trong đó một cái ngăn kéo. Chương 0272, lại là khảo nghiệm. Chương 0272, lại là khảo nghiệm thật đúng là như ta tưởng giống nhau. Trương Thiên Hạo liền chuẩn bị mở ra bên trong cái kia tiểu ngăn tủ, một cái cũng không lớn tiểu ngăn tủ. Nhìn kỹ xem, cũng phát hiện tiểu ngăn tủ nhìn như phong kín, chính là bên cạnh còn có một cái mở ra quá dấu vết bán dầu mè, bán dầu mè. Đúng lúc này, hắn liền nghe được dưới lầu truyền đến hai tiếng giao hàng thanh, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo nghe được đồng thời, liền thu hồi động tác, sau đó nhanh chóng khôi phục nguyên dạng đem cửa phòng khôi phục nguyên lai, lại đem đại môn khôi phục nguyên lai. Trương Thiên Hạo giống như một cái qua đường người giống nhau, chậm rãi về phía trước đi đến, ánh mắt cơ hồ đều là nhìn chằm chằm mặt đất. Liền ở hắn vừa mới đi ra không đủ 50m thời điểm, liền thấy được Hàn Tiểu Hồng từ hắn đối diện đi tới, chính dẫn theo nửa rổ rau dưa về nhà, thậm chí nàng còn hưởng một ít mặt nổi danh tiểu khúc. Rời khỏi sau, liền thấy được Tiểu Tô đang đứng ở hắn cách đó không xa hút thuốc, giống như một cái chơi bời lêu lổng người giống nhau, nửa dựa vào tường, giống như đang đợi cái gì chúng ta tiếp tục trở về giám thị. Là, Tiểu Tô cũng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục đi giám thị, chỉ là Trương Thiên Hạo lại bắt đầu hồi trạng, một bên tiếng vọng khởi kia vừa rồi tiểu ô vương lớn nhỏ chẳng lẽ bọn họ là một tổ radio, thu báo hoặc là phát tin tình huống. Chính là hắn nghĩ tới Từ Thượng Tiền nói hắn chỉ là một cái tầng dưới chốt nhân viên, rõ ràng cùng Từ Thượng Tiền nói không giống nhau, thậm chí có rất lớn xuất nhập. Tình huống không đúng á, hoặc là Từ Thượng Tiền cũng không biết chân thật tình huống, đệ nhị loại đó là Từ Thượng Tiền không có nói cho hắn chân thật tình huống. Hắn liền mang theo nghi vấn hướng về Tam Đức Trung học phương hướng chạy tới tìm chết ta. Liền ở hắn một bên loạn tưởng, một bên lái xe thời điểm, đột nhiên phía trước một cái kỵ xe đạp người đang từ hắn phía trước trải qua, mà hắn xe dịp cơ hồ dán kia xe đạp, thiếu chút nữa điểm liền trực tiếp đụng phải đi. Cho dù là hắn về tới Tam Đức Trung học, đối với cái kia vượt qua một bộ phận ngăn kéo vẫn là nhớ mãi không quên, nơi đó chiều dài, giống như không nhỏ, nếu phóng một cái loại nhỏ radio, thể tích cũng đã đủ rồi. Thậm chí hắn đều hoài nghi, có phải hay không Tần Ngọc Hương radio bị hắn thu về sau, bọn họ lại từ địa phương khác đem một cái tân radio đưa tới nơi này tới. Mà cái này Hàn Tiểu Hồng rất có thể đó là phát tin viên, mà cái kia Trương Hành Viễn đó là một cái tiếp thu điện báo nội dung liên lạc viên, chẳng qua hắn hiện tại còn không thể xác định, rốt cuộc hắn không có nhìn đến đối phương radio gì, Thiên Hạo, nơi đó giám thị tình huống như thế nào? Trạm trưởng, ta hiện tại còn không lớn rõ ràng, bất quá, ta tổng cảm giác được cái này Trương Hành Viễn không lớn đơn giản, hắn có thể truyền lại tình báo, nếu nói như vậy, kia tình huống của hắn đến từ nơi đó, thậm chí có thể nói, hắn tình báo là ai cho hắn, hoặc là hắn là như thế nào tiếp thu tình báo. Trương Thiên Hạo nghiêm túc đem hắn thu thập đến tình huống hướng từ Thượng Tiền Hội báo một chút, sau đó tiếp tục nói, "Trạm trưởng, đáng tiếc chúng ta không có thời gian, nếu có thời gian, có thể nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí đến lúc đó nhân chứng đều hạch." "Ha ha, không có việc gì, chỉ cần có thể tra được một ít đồ vật, tổng hội có người cho chúng ta kết thúc." Trương Thiên Hạo không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn là có chút không cam lòng nói, "Trạm trưởng, chúng ta đây không phải vì người khác làm áo cưới, đến lúc đó, chúng ta khả năng còn tốn công vô ích, hiện tại thành đô này nhóm người, thật sự là để không thượng thủ, rõ ràng đơn giản chuyện nhỏ, một hai phải tự cho là đúng, đem sự tình làm đến loạn thành hỏng bét, có người như vậy giúp chúng ta làm việc, thật là một loại sỉ nhục, đối chúng ta Tây Sương Trạm sỉ nhục. Đừng như vậy không phóng khoáng, chỉ cần là đối phó Hồng Đảng, chúng ta đều hẳn là buông tồn thấy, quốc dân đảng lích lợi làm trọng, lại nói, ánh mắt cũng không thể vẫn luôn cực hạn với này địa bàn mặt trên, không phải sao?" Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng không khỏi cười, Trương Thiên Hạo nói được có lý, nhưng thực tế thượng cũng là cái dạng này, không thoải mái cũng là khó tránh khỏi trạm trưởng nói được là, chỉ là nếu như vậy, ta xem còn không bằng đem bọn họ bắt lại, trực tiếp đối bọn họ tiến hành thẩm vấn, thậm chí tra tấn, đến lúc đó không giao cũng đến giao. Ha ha, ngươi lại không phải chưa thấy qua Hồng Đảng người, bọn họ lại ngạnh lại xú, cho dù là chúng ta lại tra tấn, còn không phải giống nhau, có thể đầu hàng, cung khai vẫn là quá ít. Từ Thượng Tiền cũng là lắc đầu đúng rồi, trạm trưởng, ta nghĩ đến, hôm trước ta đi bảo an đoàn thời điểm, Hoàng đoàn trưởng nói Hồng Đảng ở Tiền Dương trấn địa khu hoạt động, chỉ là hắn giống như không có bắt được, muốn hay không chúng ta phái người qua đi nhìn chằm chằm một chút. Tiền Dương trấn. Từ Thượng Tiền có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần thâm ý, thậm chí có thể nói, hắn giống như sớm đã biết Trương Thiên Hạo sẽ để chuyện như vậy không cần, nơi đó đã giải quyết. Hoàng đoàn trưởng làm được không tồi, Hồng Đảng tuy rằng chạy một hai cái, nhưng vẫn là bị đánh chết hoặc là bị trảo, như thế nào đến bây giờ mới nhớ tới. Trạm trưởng, hai ngày này sự tình một kiện tiếp theo một kiện, liền cái giấc đều không có ngủ kiên định, ta còn tưởng rằng Hoàng đoàn trưởng sẽ nói cho ngài đâu, ta liền không có lắm miệng, hôm nay lúc này mới nghĩ đến. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ lên, ngươi à, về sau có chuyện trước tiên muốn hội báo. Từ Thượng Tiền gật gật đầu, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo phất phất tay, làm Trương Thiên Hạo đi ra ngoài tiếp tục công tác. Đương Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, Từ Thượng Tiền trên mặt vẫn là toát ra một tia khó được ý cười. Nghe xe dịp động cơ thanh âm biến mất ở đại viện bên trong, liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh qua đi uy, Hoàng đoàn trưởng, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Nguyên lai là Từ trạm trưởng, ta nơi này không có bất luận cái gì tin tức, ta kêu huynh đệ như thế nào? Vẫn là đáng tin đi. Điện thoại kia đầu truyền đến Hoàng Nhân Thành trả lời hẳn là hướng ngươi hội báo đi. Không tồi, chỉ là hắn hội báo có chút đã muộn, đều hai ngày mới hướng ta hội báo. Từ Thượng Tiền có chút bất mãn nói, ta cũng không biết hai ngày này hắn đang làm cái gì. Ha ha, Từ trạm trưởng, các ngươi trạm sự tình có bao nhiêu, ngươi cũng sẽ không biết đi. Một đoạn này thời gian sự tình trở ra quá nhiều, ta kêu huynh đệ phòng trưởng vội vàng đến ngủ một cái an ổn giấc đều có chút khó đi, huống chi hắn vẫn là một cái phó trạm trưởng. Hoàng đoàn trưởng, ngươi bên kia người cũng có thể triệt. Hành, ta an bài người đi thông chi phía dưới người. Ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn lúc này đây đã chịu Hoàng Nhân Thành khảo nghiệm, thậm chí là Hoàng Nhân Thành cùng Từ Thượng Tiền hai người liên hợp khảo nghiệm, muốn khảo nghiệm hắn có hay không đỏ bừng dấu hiệu, hoặc là trực tiếp đỏ bừng. Rốt cuộc Hoàng Nhân Thành đã biết hắn nữ nhân Tần Ngọc Hương là Hồng Đảng, liền thiết kế khảo nghiệm hắn vừa lần, Trương Thiên Hạo không có đem tin tức đưa ra đi, kia liền quá quan. Nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ may mắn chính mình không có bất luận cái gì hành động, thậm chí không có cấp người kia truyền lại bất luận cái gì tin tức, nếu không hắn phỏng chừng về sau nhật tử khả năng sẽ ở đại lao chung vượt qua. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn không có bất luận cái gì động tác, mới khiến cho hắn tránh được một kiếp, hơn nữa Tần Ngọc Hương bị Trương Thiên Hạo đưa về quê quán, Hoàng Nhân Thành đó là biết Trương Thiên Hạo khả năng biết một ít, cũng trực tiếp bán Trương Thiên Hạo một cái mặt mũi. Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới trường học bên ngoài, đi nhìn bên ngoài Trình Nam hai người ở nơi đó giám thị đầu, người đã đến rồi. Tình huống như thế nào? Đầu, hắn cũng không có ra tới, hiện tại còn ở đi học đi. Trình Nam nhỏ giọng mà giải thích nói, trường học chúng ta vẫn là không có đi vào, không có cách nào theo dõi hiểu biết. Hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trường học đại môn, có chút bất đắc dĩ có biện pháp nào không trà trộn vào đi xem. Có thể đi vào, chỉ là chúng ta đi vào lúc sau, thực dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa chúng ta thân phận tương đương mẫn cảm, rốt cuộc hắn là trường học lão sư, chúng ta không tốt ở trong trường học làm một chút sự tình. Như vậy đi, làm người đưa hai bộ cảnh sát trang phục lại đây, sau đó chúng ta lấy cảnh sát danh nghĩa vào xem, rốt cuộc thanh danh của chúng ta thật sự không được tốt nghe. Trương Thiên Hạo nghĩ, còn cho rằng cần thiết vào xem tiến hành. Một giờ sau, hai người liền trực tiếp mặc vào cảnh sát quần áo hướng về trong trường học đi đến nỗi bảo vệ cửa, nhìn đến hai cảnh sát, cũng không có nghĩ nhiều. Thức mau, hai người liền đi tới một cái phòng học bên ngoài, nhìn đến Trương Hành Viễn đang ở bên trong giảng bài, phía dưới có hơn 30 cái học sinh, còn ở nghiêm túc nghe giảng, thậm chí ở làm ký lục đầu, chúng ta liền đứng ở chỗ này sao? Không cần, chúng ta đi vườn trường các nơi đi một chút, lưu một người ở chỗ này nhìn là được rồi. Một ngày cứ như vậy kết thúc, mà Trương Thiên Hạo bọn họ lại không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí liền cái này Trương Hành Viễn cũng không có gì không bình thường sự tình, tan tầm bình thường, đi làm bình thường, liền giữa trưa đều không có đi ra ngoài ăn cơm ba. Lại qua hai ngày, mắt thấy ly hai tháng phân càng ngày càng gần, các gia cũng có chút nhi ăn Tết năm vị mà. Ngày này, Trương Hành Viễn lại một lần tan tầm về nhà thời điểm, liền thấy được nhà hắn cửa phòng đem bên tay thượng nhiều ra một cái nho nhỏ xe tự phù hào, cái này xe tự phù hào, nếu không phải đặc biệt chú ý nói, căn bản sẽ không có người dễ dàng phát hiện. Nhưng làm một cái lao địa hạ đảng, muốn một loại bắt lấy trên cửa cái kia khóa khấu, nhưng hắn động tĩnh lại đột nhiên chi gian dừng lại, hơn nữa sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Nếu người bình thường, tuyệt đối sẽ không phát hiện cái này nho nhỏ xe tự, hơn nữa chỉ có một nho nhỏ bút chỉ viết tự không sai biệt lắm đại, cũng chính là số 4 tự tả hữu, như thế nào có người ở chỗ này lưu lại một ấn ký đâu. Có ngốc, hắn cũng phát hiện tình huống không đúng, thậm chí có thể nói, nơi này đã bị người phát hiện. Hắn không khỏi quay đầu lại, tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền thấy được đối diện một nhà hộ gia đình, lúc này chính kéo lên bức màn, nhìn không tới bên trong bất luận cái gì tình huống. Hơn nữa là duy nhất một nhà nhìn không tới tình huống kia ra, khiến cho hắn tâm không khỏi nhắc lên. Sau đó hắn trước sau như một đẩy cửa ra, giống như bình thường giống nhau, bắt đầu đi vào trong nhà, sau đó liền nghe được bên trong người lớn tiếng mà nói, đã trở lại, trước rửa tay, lập tức ăn cơm. Hảo. Trương Hành Viễn cười cười, sau đó liền lại như bình thường giống nhau, ngồi xuống, bắt đầu chờ Hàn Tiểu Hồng vì hắn thịnh cơm, thậm chí còn cầm một trương báo chí nhìn lên, đồng thời càng là đem cửa sổ mở ra, bên ngoài hoàng hôn chiếu vào trên cửa sổ, cũng có khác vừa lật phong vị, mà hắn đang ngồi ở phía trước cửa sổ, một bên nhìn báo chí. Kỳ thật là chú ý đối diện cái kia kéo bức màn cái kia phòng, đột nhiên hắn ánh mắt một ngưng, bởi vì hắn thấy được kia bức màn động vài cái, sau đó giống như lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hắn lập tức run rẩy một chút trong tay báo chí, lại phiên một mặt, tiếp tục thoạt nhìn giống như hắn căn bản không có chú ý tới đối phương, dường như chỉ là hắn trong miệng lại nhiều một tiếng kêu to, Tiểu Hồng, cơm hảo không có, ta có chút đói bụng. Chương 0273, khắc khẩu. Chương 0273, khắc khẩu. Thức mau, Hàn Tiểu Hồng liền đem đồ ăn bưng đi lên, hơn nữa có chút nghi hoặc nhìn chính như đại gia giống nhau ngồi ở chỗ kia Trương Hành Viễn, nhịn không được hỏi: "Đương gia, ngươi làm sao vậy, làm ngươi ở nhà làm cơm đều ngồi không tốt, ta trở về, ngươi tưởng đói chết ta, có phải hay không? Ngươi cả ngày ở chỗ này làm chuyện gì, liền làm một cái cơm, còn cả ngày lại nha lại nhải, ngươi có phải hay không quá nhàn?" Trương Hành Viễn thanh âm đột nhiên cao lên, thanh âm kia so ngày thường đều cao mấy chục cái decibel, cho dù là đối diện người cũng có thể nghe được Trương Hành Viễn bất mãn tức giận mắng thanh: "Ngươi nói một chút, ngươi còn có ích lợi gì, ngươi còn có ích lợi gì, lập tức lăn, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, liền chính mình nam nhân đều hầu hạ không tốt, lan, lan." Trương Hành Viễn liên tục nói vài cái lăn, thậm chí kia lăn tự thanh âm càng là cao vài độ, càng là cầm trong tay báo chí trực tiếp xé thành rỗng nát, trực tiếp đem hắn trong tầm tay chén trà cũng trực tiếp quăng ngã thành mấy cánh đường ra. Ta. Hàn Tiểu Hồng trong lúc nhất thời cũng có chút phát ốc, rốt cuộc nàng đến bây giờ cũng không lớn rõ ràng Trương Hành Viễn vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hồng, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ lên, vốn dĩ bưng đồ ăn đôi tay cũng là run lên, bị dọa đến không nhẹ. Mà kia chén càng là bị tức giận đến rất tới rồi trên mặt đất, lại là phát ra một trận ảo ảo tiếng vang: "Ngươi mẹ nó, giữa ngươi có ích lợi gì, mau nửa năm, liền một chút động tĩnh đều không có. Nửa năm liền cái gà đều phải sẽ ấp trứng, chính là ngươi đâu, ngươi có cái gì, một chút động tĩnh cũng không có, cút cho ta, cút cho ta. Sẽ không đẻ trứng đồ vật, thật là tức chết ta, vô hậu vi đại, ngươi ở dạy ta bất hiếu à, ngươi cút cho ta. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, lập tức lăn ra nhà ta." Hàn Tiểu Hồng vốn đang nghe Trương Hành Viễn chửi bậy thanh, còn cảm giác được có chút ủy khuất, rốt cuộc sự tình cũng không nên như vậy, chính là kế tiếp, nàng càng nghe càng cảm giác được có vấn đề, đây là Trương Hành Viễn là ám chỉ nàng. Ô, ngươi cái này không lương tâm, ta đem ngươi đương đại gia bừng, ta cùng ngươi đều này gần một năm, ngươi không sinh trứng, đó chính là trách ta. Chính ngươi vô dụng, cuộc sống này không làm qua, cuộc sống này vô pháp qua. Hàn Tiểu Hồng cũng hiểu được, cũng là lớn tiếng mà kêu khóc lên, giống như trên đường người đàn bà đánh đá giống nhau, mắng to lên. Hơn nữa trong lúc nhất thời, hai người đối tiếng mắng không dứt bên tai, thậm chí thỉnh thoảng có tả hữu hàng xóm đều nghe được hai người tiếng mắng, cũng tò mò ra tới nhìn xem tình huống lăn ra nhà ta, nếu là ngươi không đi, ta đi, ta đi. Trương Hành Viễn vừa thấy bốn phía đã tụ tập không ít hàng xóm, cũng minh bạch mục đích đã đạt tới, liền lớn tiếng mà kêu to lên. Mà vừa mới tới rồi đối diện Trình Nam cũng là sửng sốt, rốt cuộc hai ngày này giám thị, giống như cũng không có cái gì vấn đề. Hơn nữa bọn họ cũng hỏi thăm quá, cái này Trương Hành Viễn hai người sinh hoạt đến cũng không tệ lắm, tuy rằng ly tôn trọng nhau như khách còn có chút chênh lệch, chính là hiện tại như thế nào sẽ xảo lên đâu nhị bảo, hôm nay có hay không tình huống như thế nào? Nữ nhân này trở về sau, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Không có, nữ nhân này trở về lúc sau, liền ở nơi đó đọc sách tống cổ thời gian, cũng không có sự tình gì phát sinh, giống như hết thảy đều bình thường, hơn nữa giống như cũng không có người cùng bọn họ đánh quá cái gì giao tế, cho dù là lên phố mua đồ ăn, cũng là các gia tùy ý nhìn xem. Nhị bảo cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nhìn về phía bên cạnh Trương Thiên Hạo không có phát sinh sự tình, này hai người như thế nào xảo đi lên, lại còn có ồn ào đến như vậy thái quá, thậm chí Trương Hành Viễn muốn đem hắn nữ nhân đuổi đi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút vô ngữ, hắn đều viết cái kia xe tự đã có hai ngày, hôm nay mới phát hiện. Bất quá, hắn cũng không biết cái này Trương Hành Viễn có phải hay không hôm nay phát hiện, vẫn là hai ngày trước phát hiện ngươi đi đánh một chiếc điện thoại, hỏi một chút trạm trưởng muốn hay không bắt người, rốt cuộc một khi kia nữ nhân rời đi, liền sẽ thoát ly chúng ta tuyến coi, rất khó giám thị. Trương Thiên Hạo liền lập tức phân phó một câu. Lúc này, liền thấy được Hàn Tiểu Hồng chính lôi kéo một cái dương, vẻ mặt khóc thút thít từ trên lầu xuống dưới, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi, vừa đi, còn một bên mắng Trương Hành Viễn: "Ngươi cái này không lương tâm nam nhân, ta cùng ngươi hơn nửa năm, nhưng ngươi lại như vậy đuổi ta đi, ta nơi đó thực xin lỗi ngươi, ta nơi đó thực xin lỗi ngươi. Ta còn không phải là không có mang thai sao, ta còn không phải là không có mang thai sao, ngươi có bản lĩnh, làm ta mang thai, ta không muốn sống nữa, ta thật sự không muốn sống nữa. Ngươi cái này sẽ không đẻ trứng gà, cút cho ta, cút cho ta, ta này nửa năm qua, ta chịu đủ ngươi, một chút thí dùng đều không có, cả ngày liền biết làm cơm, còn mẹ nó như vậy khó ăn, ngươi mẹ nó chính là ở uy heo sao? Trương Hành Viễn đứng ở cửa, lớn tiếng mà chửi bậy lên. Lúc này hắn nơi đó có một bộ lao sư bộ dáng, hoàn toàn là một bộ ủy khuất, thậm chí phẫn nộ gào giống. Mà bên cạnh mấy cái hàng xóm cũng thấy được Hàn Tiểu Hồng bị đuổi ra tới, đối với Trương Hành Viễn cũng là tương đương không hài lòng, một đám nộ mục trừng mắt Trương Hành Viễn. Rốt cuộc giao nhỏ nhóm cũng là nữ nhân, đối với Hàn Tiểu Hồng không mang thai sự tình, các nàng nữ nhân bản thân liền có hại, hiện tại thật vất vả thành ra, đến hảo, trực tiếp bị đuổi ra ngoài, cái này làm cho một nữ nhân về sau còn như thế nào sinh hoạt, như thế nào gả chồng Trương lão sư, nàng cũng không phải cố ý, không phải sao? Xin bớt giận, nhật tử về sau còn muốn quá, nói nữa phu thê kia có không bạn miệng, về nhà hảo hảo nói nói, trong chốc lát liền không có việc gì. Trương phu nhân, ngươi cũng đừng cùng ngươi đương ra xảo, ngươi cũng trở về đi, ngươi nhường một chút hắn, ngươi đương ra một người áp lực cũng rất đại, trở về đi. Đúng vậy, trở về đi, nếu không tới trước nhà ta đi làm làm. Hàn Tiểu Hồng cũng là một phen cái mũi một phen nước mắt chảy, thanh âm nước nở, cảm ơn các vị đại tỷ, cuộc sống này không phát quá đi xuống, các ngươi không biết, hắn giống như ở bên ngoài có người, hắn mỗi một lần về nhà đều không cùng ta ngủ, ta lấy cái gì mang thai, nghe hắn ở bên ngoài người đều đã mang thai. Hắn tưởng đem ta đuổi đi, làm cho hắn ngoại thất tiến vào. Cuộc sống này thật sự không có biện pháp qua, hắn còn đánh ta a. Ô ô ô. Cái gì? Thế nhưng là cái dạng này, còn đánh ngươi, thật là hỗn đản, như thế nào sẽ là cái dạng này người, một cái thoạt nhìn thành thật người, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới, mất mặt ta, thật là mất mặt. Đúng vậy, đem chính mình lão bà đuổi ra đi, làm ngoại thất tiến đến ra, như vậy nam nhân vẫn là nam nhân sao? Còn lão sư đâu? Ta phi, như vậy lão sư, kia không phải lầm người con cháu sao? Đại muội tử, theo ta đi đi, như vậy nam nhân không cần cũng thế, thế nhân hảo nam nhân quá nhiều. Ta không tin ngươi tìm không thấy càng tốt nam nhân. Mấy cái trung niên phụ nữ trực tiếp đem Hàn Tiểu Hồng cấp tiếp đi rồi, mà trên lầu Trương Hành Viễn tiếng mắng cũng đi theo ngừng lại, chỉ là hắn trên mặt nhiều là chua xót ba. Trạm trưởng, sự tình là cái dạng này. Trình Nam đem tình huống hướng từ Thượng Tiền hội báo một lần, thậm chí đem mấy ngày nay quan sát đều hảo hảo hội báo trạm trưởng, Hàn Tiểu Hồng bị nhận được hàng xóm ra đi, chúng ta muốn hay không đi bắt. Trình Nam đột nhiên thanh âm một đốn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến một nữ nhân chính phe phẩy thân mình, chính gõ Trương Hành Viễn ra đại môn trạm trưởng, nhà hắn lại tới nữa một nữ nhân, giống như trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy. Mà Trương Hành Viễn chính mở cửa. Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa cái kia Trương Hành Viễn, cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc tới một cái xa lạ nữ nhân, hoàn toàn không phải không đúng, đây là Thanh Hồng lâu bên trong cô nương. Trương Thiên Hạo vừa mới còn tưởng có cái gì vấn đề, nhưng lập tức liền nhận ra tới, nơi đó cô nương giống nhau ở khách nhân yêu cầu thời điểm, cũng là sẽ ra sân khấu, bất quá giá cả cao một ít mà thôi. Trình Nam thật đúng là không nhất định nhận thức nữ nhân này, càng đừng nói mặt khác hai cái là từ địa phương khác đưa tới hành động đội người Trương phó trạm trưởng có ở đây không. Ờ. Các ngươi nghe Trương phó trạm trưởng, hết thảy từ hắn làm chủ. Từ Thượng Tiền tự hỏi một chút, sau đó liền phân phó nói đã biết. Trương Thiên Hạo cũng nghe tới rồi điện thoại kia đầu từ chìa khóa tiền chuyện tới thanh âm, cũng không khỏi ngẩn người, nhưng lập tức liền hiểu được đầu, ngươi xem kế tiếp chúng ta như thế nào làm. Trình Nam ba người đều quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là nhìn bên ngoài sắc trời. Sắc trời cũng đi theo Việt ám, thậm chí lại qua một lát, thiên tướng sẽ đêm đen đi. Thậm chí khả năng trong chốc lát còn sẽ có ánh trăng xuất hiện chờ sắc trời ám một chút, chúng ta tái hành động, hiện tại nữ nhân này mới đi vào, Trương Hành Viễn nhất định sẽ có điều cảnh giác, lại nói, hiện tại chúng ta mạo muội xông vào, rất có thể sẽ dẫn phát một hồi chiến đấu, gia tăng một ít không cần thiết thương vong. Chờ bọn họ ngủ hạ thời điểm, chúng ta bắt người, khi đó bọn họ đó là nhất hưng phấn thời điểm, cho dù là phát hiện chúng ta, cũng không còn kịp rồi. Trương Thiên Hạo kế tiếp cũng không có nhiều lời, mà là ngồi ở chỗ kia chờ thời gian đã đến. Bốn người tiếp tục giám thị Trương Hành Viễn, đến nỗi Hàn Tiểu Hồng, bởi vì bị hàng xóm kéo đến trong nhà đi, liền cũng không có phái người đi giám thị, không phải bọn họ không nghĩ giám thị, mà là bị Trương Thiên Hạo lấy nhân thủ không đủ mà cự tuyệt. Rốt cuộc đứng ở bọn họ nơi này, nếu nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn đến kia ra hàng xóm ra cửa đại khái tình huống. Ở sắc trời đem vạn thời điểm có thể nhìn đến, làm sao đường đi gia tăng bị phát hiện khả năng tính. Chính là ai có thể nghĩ đến, sắc trời tối sầm lại, liền rốt cuộc nhìn không tới đối phương tình huống, đồng dạng cũng cho đối phương một cái cơ hội đào tẩu đến nỗi cái này kế hoạch, vẫn là ở Trương Thiên Hạo nhìn đến sắc trời thời điểm, linh cơ vừa động nhớ tới. Đến nỗi cái kia xe tự phù hảo, đây cũng là chim di chú nói cho hắn, trừ bỏ toàn bộ Tây Sương có số ít mấy cái biết cái này xe tự phù phụ trường, những người khác căn bản không biết đâu, ngươi xem, Trương Hành Viễn ra giống như ở uống rượu, như thế nào đem mảnh cấp kéo tới. Ai biết được. Chờ bọn họ uống không sai biệt lắm. Chúng ta lại đi chào. Trương Thiên Hạo không có chút nào do dự, mà là trực tiếp đối ba người giải thích nói. Sắc trời càng ngày càng ám, mà bên ngoài bóng người cũng là càng ngày càng mơ hồ, thậm chí nguyên lai còn có thể nhìn đến cái kia hàng xóm trong nhà, lúc này đã thấy không rõ lắm, trừ phi là đối phương bật đèn. Trương Thiên Hạo đánh giá một chút cái kia hàng xóm trong nhà, sau đó lại nhìn Trương Hành Viễn ra kia phiến cửa sổ trong chốc lát, ai đi mua điểm nhị ăn, ta mời khách. Đầu, ta đi mua đi. Lúc này, nhị bảo nhỏ giọng mà nói, trên mặt càng mang theo lấy lòng tươi cười hành, vậy ngươi đi thôi. Đại gia ăn no, liền đi bắt người. Kia cảm tình hảo. Ba người vừa nghe, tức khắc cũng là nở nụ cười, chính là toàn bộ phòng nội một mảnh hắc ám, căn bản nhìn không ra mỗi người trên mặt tươi cười. Chương 0274, thành công thoát hiểm. Chương 0274, thành công thoát hiểm. Liên ở bọn họ cười thời điểm, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là tràn đầy nhàn nhạt ý cười, ở bên ngoài phản quang trung còn có thể ẩn ẩn nhìn đến Trương Thiên Hạo kia nhất quán tươi cười. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, đây là Trương Thiên Hạo cười lạnh. Liên ở vừa rồi Trương Thiên Hạo nói chuyện ngáy mắt, cái kia hàng xóm ra ngoài cửa một bóng hình từ hàng xóm trong nhà ra tới, dẫn theo một cái đại dương ra hướng về nơi xa mà đi. Mà rời đi phương hướng, đúng là cùng bọn họ sở tại tương phản phương hướng, mà nhị bảo đi mua đồ vật, cũng ở bọn họ phía bên phải, cái kia Hàn Tiểu Hồng lại là hướng tạ rời đi. Vốn đang chuẩn bị nhìn chằm chằm hàng xóm ra Trình Nam cũng bởi vì Trương Thiên Hạo một câu, đem tầm mắt thu trở về, đưa hắn lại một lần xem qua đi thời điểm, người sớm đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Nửa giờ sau, Trương Hành Viễn trong nhà đèn sớm đã tối sầm xuống dưới, thậm chí nhìn không tới một tia ánh sáng, hiển nhiên hẳn là ngủ rồi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn ba người, thấp giọng mà phân phó nói, "Hành động." Là khi bọn hắn cẩn thận mở ra nhà hắn dưới lầu đại môn, sau đó vọt vào đi, liền phát hiện toàn bộ phòng nội, trừ bỏ cái kia sớm đã uống say, hoặc là nói là bị người hạ dược kỹ nữ ngoại, không còn có bất luận cái gì một bóng người người đâu. Trương Thiên Hạo nhìn trong phòng tình huống, Trương Hành Viễn giống như sớm đã biến mất ở không thấy đầu, xem này cửa sổ, giống như đang chết hồng đảng đã từ cửa sổ chạy, chúng ta muốn hay không truy? Ba cái lập tức đi tới bên cửa sổ thượng, sau đó nhìn nhìn tệ khai cửa sổ, cũng là có chút kinh hãi, một đám sắc mặt đều có chút khó coi đến cực điểm truy, lập tức truy, nhị bảo, ngươi lưu lại, cho ta kiểm tra nhà này trong phòng có hay không thứ gì, mặt khác cùng ta đi xuống truy. Trương Thiên Hạo lập tức từ kia cửa sổ nhảy xuống, sau đó nhìn tả đổ vật hai cái phương hướng hẻm nhỏ, nháy mắt đều có chút sừng sốt đầu, cái này hẻm nhỏ giống như hai bên đều thông, chúng ta hướng địa phương nào truy? Trình Nam ở nhảy xuống lúc sau, mới phát hiện bọn họ cũng không có bất luận cái gì mục tiêu đang nói, thậm chí là nhìn không tới bất luận cái gì bóng người, cho dù là nhìn đến bóng người, cũng không phải bọn họ muốn tìm mục tiêu đáng chết, làm hắn chạy, đi bắt nữ nhân kia, nhất định không thể làm nữ nhân kia cũng chạy. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền lớn tiếng mà thét to lên, đồng thời đi đầu hướng về đem Hàn Tiểu Hồng tiếp về nhà cái kia hàng xóm ra phương hướng tiến lên, rồi sau đó mặt hai người cũng phản ánh lại đây. Ba người đi tới cái kia hàng xóm trước ra môn thời điểm, liền lớn tiếng mà chụp nổi lên đại môn, thét to lên, nhanh lên mở cửa, kiểm tra. Cái kia hàng xóm trong nhà cũng chỉ là một đôi trung lão niên phu thê, đến nỗi nhìn nữ giống như cũng không ở nhà, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo bọn họ hung thần ác sát vọt vào tới thời điểm, cũng là dọa ngốc đầu, không có. Đáng chết, cái kia Hàn Tiểu Hồng đâu, các ngươi đem hắn tặng kia. Nói, bên cạnh cái kia đội viên vừa thấy đến hai người, đó là một bụng hỏa khí, trong tay thương cũng rút ra tới à, ta không biết, ta hai người vừa thấy thương, liền sợ tới mức nói lắp lên, thậm chí lẫn nhau ngâng, trực tiếp bị dọa đến không biết làm sao các ngươi hảo, vừa rồi cái kia Hàn Tiểu Hồng là loạn đảng, chúng ta đang muốn chào nàng chính là một cái giết người kẻ tái phạm, đã giết vài người, yên tâm, chỉ cần nói cho chúng ta biết, chúng ta lập tức rời đi. Trương Thiên Hạo lập tức cười đi qua đi, ánh mắt ý bảo hắn khẩu súng thu hồi tới, mới vẻ mặt ôn hòa hỏi lên vị này trưởng quan, chúng ta thật sự không biết, nàng sớm tại nửa giờ trước liền đã rời đi. Nửa giờ trước? Không đúng à, như thế nào sẽ là nửa giờ trước, chúng ta vẫn luôn nhìn nơi này, nàng sao có thể rời đi? Trình Nam cũng là sửng sốt, lập tức thanh âm lớn một ít, nếu không thành thật, kia đến đại lao đi mặt đi một vòng, nói. Hắn thanh âm không tự giác mà đề cao rất nhiều, trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý trưởng quan, thật sự, Hàn Tiểu Hồng sớm đi rồi, ít nhất có nửa giờ, đến nơi đi nơi đó, chúng ta thật sự không biết, cứu trưởng quan buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Cái kia nam vừa nghe, sợ tới mức liên tục xin tha, mà kia nữ nhân càng là sợ tới mức thấp giọng ô ô ô mắng lên, các ngươi hai người cho ta lại cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó chúng ta đuổi theo. Hết thảy đều như Trương Thiên Hạo sở liệu giống nhau, lại là một lần thu, kết quả vẫn là không có bất luận cái gì kết quả, thậm chí liền trong nhà ngăn tủ, dưới giường đều kiểm tra đi qua đầu, không có. Đâu, hiện tại không hảo hướng trạm trưởng giao đái, chúng ta làm sao bây giờ? Truy à, nơi nơi tìm xem, bọn họ nhất định không có chạy xa, chúng ta nhất định đem bọn họ tìm ra. Bằng không, liền như vậy làm cho bọn họ chạy, có phải hay không có chút quá vô dụng? Kết quả khi bọn hắn đuổi theo trong chốc lát, mới phát hiện bên ngoài nơi nơi là lộ, căn bản không biết chạy đến địa phương nào đi, thậm chí liền hai người thân phận giống như trực tiếp biến mất giống nhau. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ tìm kiếm thời điểm, ở Bắc Thành nội tới gần tường thành không xa một cái bình thường tiểu viện nội, Trương Hành Viễn nhìn trước mặt Hàn Tiểu Hồng, trên mặt cũng rốt cuộc toát ra thả lỏng biểu tình. Trương Hành Viễn đồng chí, hôm nay đây là có chuyện gì tình, vì cái gì sẽ đột nhiên rút lui? Phát sinh sự tình gì sao? Hàn Tiểu Hồng nhìn trước mặt cũng là thở hổn hển Trương Hành Viễn, sắc mặt có chút nghi hoặc không chừng hỏi, nhận được khẩn cấp rút lui đồng chí, có người cho chúng ta truyền lại khẩn cấp thông chi. Hơn nữa ta phát hiện ở nhà của chúng ta đối diện tiểu lâu thượng có một gian vẫn luôn là lôi kéo bức màn cửa sổ, nếu ta đoán không sai nói, đối phương hẳn là chuyên môn giám thị chúng ta cứ điểm. Trương Hành Viễn nhỏ giọng mà giải thích, cho dù là như thế vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi mặt khác, còn có một việc, đó là ta này 3-4 tiến tới ở chúng ta cửa trường luôn có một chiếc xe kéo cùng một cái tu thợ đóng giày ở nơi đó chờ, ấn chúng ta trường học tình huống không nên có một chiếc xe kéo, hơn nữa vẫn là cùng cá nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chính yếu chính là ta tổng cảm giác được có người đi theo ta, nhưng ta vẫn luôn không có phát hiện, cái này làm cho ta càng thêm lo lắng chúng ta khả năng bại lộ. Chính là, chúng ta chỉ là một cái tiếp phát tin tiểu tổ, cũng không biết cụ thể tình huống, cũng không có trên dưới cấp liên hệ, trừ bỏ cái kia liên lạc viên ngoại, còn có đó là Hàn Tiểu Hồng thanh âm bên trong cũng mang theo nghi hoặc, nhưng trên mặt lại nhiều một tia phẫn nộ, ta cũng không biết, nhưng khẳng định không phải chúng ta liên lạc viên xuất hiện ngoài ý muốn, rất có thể là mặt khác địa phương xuất hiện ngoài ý muốn. Trương Hành Viễn cũng là lắc đầu, hắn cũng không biết kia một cái phân đoạn ra vấn đề đúng rồi, lão Trương, ngươi như thế nào có nơi này một cái an toàn phòng, chúng ta giống như không có tiền đi nhiều thuê một gian phòng ốc. Đây là ta một học sinh, ở nàng rời đi thời điểm, nói cho ta một cái ra khỏi thành địa phương, hơn nữa cũng là một cái an toàn phòng, đến nơi đây là ai, ta cũng không biết. Trương Hành Viễn lắc đầu, thậm chí cũng là không thể hiểu được có thể hay không là ngươi học sinh phát hiện tình huống của ngươi, phản bội. Không có khả năng, nếu hắn phản bội, nàng đã sớm làm người bắt ta. Trương Hành Viễn lắc đầu, căn bản cũng không tin hắn cái này học sinh hội phản bội nàng, ta có thể biết nàng sao? Không thể, nàng không phải chúng ta này tuyến thượng, hơn nữa ta cũng không biết nàng ở nơi đó. Trương Hành Viễn cũng không tưởng ở cái này vấn đề thượng nói chuyện nhiều, mà là nhìn trước mặt cái này tiểu viện, nương vừa mới dâng lên ánh trăng, tâm tư của hắn cũng có chút làm người nắm lấy không chừng cấp thượng cấp phát tin, liền nói chúng ta đã bại lộ, phòng trường toàn thành đều phải đại lùng bát. Chúng ta hiện tại cũng cần thiết rời đi. Trương Hành Viễn suy nghĩ một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn không trung ánh trăng, cả người tâm tình cũng không được tốt hảo. Ba, cái gì? Chạy, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Thượng Tiền như thế nào cũng không dám tin tưởng, đối phương thế nhưng ở Trương Thiên Hạo bọn họ mí mắt phía dưới chạy Thiên Hạo, nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trạm trưởng, ta cũng không biết, vì chuyện này đâu, ta còn ở nghi hoặc, một đầu góc hồ nhão, căn bản không biết kia một chỗ xuất hiện bại lộ, hơn nữa từ hôm trước cho ngài hội báo qua đi, ta cùng Trình Nam bọn họ trực tiếp phân tổ, hai người một tổ, trên cơ bản đều không có từng người tầm mắt. Thậm chí liền ăn cơm ngủ đều là thay phiên tới, căn bản không có khả năng là chúng ta nơi này bại lộ, có hay không có thể là địa phương khác bại lộ. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn Trình Nam bốn người, sắc mặt cũng có chút nghi hoặc, thậm chí không muốn tin tưởng đây là thật sự các ngươi đều không có tách ra quá. Trạm trưởng, trên cơ bản đều không có tách ra quá, bất quá ở bắt giữ trước, Trương phó trạm trưởng làm nhị bảo đi mua điểm nhi đồ ăn, nhị bảo một mình một người đi ra ngoài, những người khác đều không có đi ra ngoài. Đúng vậy, trạm trưởng, cũng chính là thời gian kia, ta đi ra ngoài không đủ 10 phút, đến trên mã lộ đi mua mấy chén hoành thánh. Chính là chúng ta vẫn luôn giám thị Trương Hành Viễn, căn bản không có khả năng cho hắn truyền lại bất luận cái gì tin tức, thỉnh trạm trưởng tin tưởng ta. Từ Thượng Tiền sắc mặt giống như một cái hắc họa đế giống nhau, hắc đến đáng sợ, thậm chí nhìn về phía bốn người, đều mang theo xem kỳ ánh mắt xem ra các ngươi cũng không biết, kia hành, phân biệt cho ta viết một phần báo cáo, đem mấy ngày nay giám thị hành trình đều hướng ta hội báo, vô luận là lớn nhỏ sự tình, vẫn là đi ra ngoài, đều phải cho ta viết rõ ràng. Là, bốn cái lên tiếng, liền muốn đi ra ngoài Thiên Hạo, ngươi lưu lại một chút. Đột nhiên, Từ Thượng Tiền trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo phân phó một câu. Chờ đến Trình Nam ba cái sau khi ra ngoài, Từ Thượng Tiền đem chỉ bên cạnh ghế nói, "Trước ngồi, ngươi đem sự tình cùng ta nói một câu, bọn họ vừa rồi không có nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Là..." Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền đem sự tình hướng Từ Thượng Tiền làm một cái phi thường kỹ càng tỉ mỉ hội báo, thậm chí vô luận là lớn nhỏ sự tình, vẫn là rời đi tình huống, đều làm nhất nhất hội báo, thậm chí suốt đêm bên trong giám thị, đều là hai người một tổ, càng đừng nói mua cơm thời điểm, đồng dạng cũng là hai người một tổ Thiên Hạo, có hay không khả năng xuất hiện số lần nhiều, khiến cho đối phương hoài nghi. Cũng có khả năng, rốt cuộc loại này khả năng tính thật sự rất lớn. 4 ngày tới, chúng ta giám thị bọn họ người, cũng chỉ có 2 tổ, tùy ý chúng ta như thế nào che giấu, chỉ cần đối phương là một cái người có tâm, vẫn là sẽ phát hiện nhóm dấu vết. Ta hiện tại đều có chút hối hận, không có sớm đem bọn họ nắm lên. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo vỗ đùi, giống như suy nghĩ cái gì, cười khổ mà nói, "Trạm trưởng, ta phát hiện, rất có thể vấn đề ra ở kia chiếc xe kéo mặt trên, chúng ta Tây Sương vốn dĩ liền ít đi, mà vẫn luôn có một chiếc ngừng ở trường học bên ngoài đại khách, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa người vẫn là cùng cá nhân." Chương 2275, lại hãm hại. Chương 2275, lại hãm hại. Từ Thượng Tiền nghe Trương Thiên Hạo phân tích, vẫn là một bụng nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo phân tích vẫn là có chút miễn cưỡng, nhưng có thể nghĩ vậy sao nhiều, đã là vậy là đủ rồi. Kỳ thật Trương Thiên Hạo bọn họ cũng không biết, Trương Hành Viễn bọn họ trừ bỏ tiếp thu trên giới cấp điện báo ngoại, còn có một cái quan trọng tác dụng, đó là chuyển phát tác dụng. Radio cũng không phải như vậy lại, có đôi khi, thượng cấp radio không đủ để trực tiếp tới bọn họ muốn địa phương, liền sẽ thông qua một khác bộ radio gián tiếp chuyển phát. Cho nên, Từ Thượng Tiền chỉ là tưởng một cái nho nhỏ thấp nhất tầng nhân viên báo, trạm trưởng, đây là vừa mới từ Trương Hành Viễn trong nhà thu được đồ vật. Còn có một phần điện báo chuyên dụng giấy. Lúc này, một khác tổ đi điều tra nhân viên ở Trương Hành Viễn trong nhà trực tiếp thu được mấy chương điện báo giấy, hơn nữa giống như còn sử dụng quá, chính cầm đi đến điện báo chuyên dụng giấy. Từ Thượng Tiền tiếp nhận này điện báo chuyên dụng giấy, nghiêm túc nhìn, lập tức liền phát hiện trong đó có một chút nhì không lớn giống nhau địa phương, sắc mặt nháy mắt có chút âm lãnh lên. Nói như vậy, điện báo giấy hình như là không sai biệt lắm, chính là toàn bộ Tây Sương, thậm chí thành đô các địa phương sở sử dụng điện báo giấy vẫn là có nhất định khác nhau. Khác nhau có bao nhiêu đại, không chú ý, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, này trong đó còn có nhất định khác biệt. Bởi vì hắn thấy được trong tay điện báo giấy là thành đô chuyên dụng giấy, mà không phải hắn được đến cái kia bình thường điện báo chuyên dụng giấy, hắn không khỏi nhìn lướt qua thứ 4 đội thành viên. Trương Thiên Hạo bọn họ lục soát quá, khả năng không có lục soát toàn, nhưng hiện tại lại là phát hiện, thứ 4 đội nhân viên lục soát thành đô điện báo chuyên dụng giấy, nơi này vấn đề có bao nhiêu đại, cũng chỉ có chính hắn đã biết các ngươi đi xuống đi. Từ Thượng Tiền nhìn này thứ 4 đội phó đội trưởng, ngữ khí tận lực bằng phẳng một chút, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên việc này nhất định cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Hơn nữa lúc này đây thứ 4 đội người nhằm vào vẫn là Trương Thiên Hạo. Thiên Hạo, ngươi nhìn xem này điện báo giấy có hay không điểm nhi quấn mắt. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp qua đi, sau đó cẩn thận đánh giá một chút này trương điện báo chuyên dụng trang giấy, trên giới nhìn vẫn là không có nhìn ra thứ gì tới. Hắn trực tiếp lắc đầu, trạm trưởng, ngài đừng út mở mở, có nói cái gì, ngươi nói thẳng, muốn đánh muốn chửi, Thiên Hạo ta nhận, rốt cuộc lúc này đây sự tình ta không có làm tốt, ta hẳn là sớm một chút nhi đem bọn họ bắt lại. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt hối hận, rốt cuộc lúc này đây hắn thật sự không có làm tốt không phải chuyện này, ngươi xem. Đột nhiên Từ Thượng Tiền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền lắc đầu. Hắn cũng không có nói cho Trương Thiên Hạo một ít đồ vật, Trương Thiên Hạo cũng căn bản không biết này điện báo giấy trung bí mật, nếu cái này điện báo chuyên dụng giấy là thành đô trạm, ngươi sẽ có ý tưởng. Trạm trưởng, nếu đây là thành đô trạm chuyên dụng, như vậy lúc này đây khả năng để lộ bí mật đó là thứ 4 đội người, hoặc là nói là những người này đó là thành đô trạm bên trong nhân viên, rốt cuộc loại này trang giấy chỉ có thành đô trạm mới có. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sắc mặt cũng là có chút khó coi lên, thậm chí mặt trở nên có chút lạnh băng, tiếp tục nói, còn có hai loại khả năng, đó là chúng ta không có lục soát, bị thứ 4 đội người thu được, hoặc là nói là thứ 4 đội cố ý hãm hại ta, đã kích ta uy tín, làm ta không thể đi theo trạm trưởng rời đi Tây Sương, hơn nữa lớn nhất khả năng đó là cuối cùng một loại, thật là dụng tâm lương khổ. Đúng vậy, dụng tâm lương khổ, hồng đảng điện báo giấy đều là bình thường giấy, mà chúng ta dùng điện báo giấy đều chuyên dụng, vẫn là có nhất định khác nhau. Thiên Hạo, ngươi đem thành đô trạm người đều đắc tội đã chết, bọn họ cùng ngươi đã không phải chết không thôi. Từ Thực Tiền cũng có chút bất đắc dĩ, đến bây giờ, Trương Thiên Hạo giống như vẫn luôn đều ở vào chịu khi dễ địa vị, thậm chí phản kích cũng là bị gần phản kích, nhưng hiện tại đến là hảo, thế nhưng trực tiếp làm hắn lâm vào thời khắc còn phải bị người một nhà đối phó trạng thái trạm trưởng, xem ra, này đó thành đô trạm người vì đối phó ta, hạ khổ tâm quá ở, liên loại này tiểu nhi khoa sự tình đều làm được ra tới, ta đều hoài nghi thượng một lần chào hồng đảng sự tình, có phải hay không bọn? Họ mật báo, trừ bỏ chính chúng ta chào cái kia chim gì chú ngoại, những người khác đều bị bọn họ thông chi trước tiên rời đi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên suy nghĩ muốn hay không cùng chim di chú tái kiến một mặt, làm chim di chú lộ ra một chút tin tức, đây là thành đô trạm người thả ra phòng, làm cho bọn họ rời đi. Bất quá, ngẫm lại, lập tức liền lại từ bỏ, rốt cuộc lại đi thấy chim di chú, đã không cần phải, tương phản sẽ khiến cho Từ Thực Tiện chờ rất nhiều người hoài nghi. Chỉ là bọn hắn lại có thể biết, đây là Trương Thiên Hạo trên người cuối cùng hai chương điện báo giấy, hơn nữa là từ Văn Nhân Kiệt trong phòng bắt được loại này chuyên dụng điện báo giấy, hắn đó là sợ từ Tây Sương chạm lấy, sẽ bị người phát hiện ở hai ngày trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa là kẹp ở một quyển sách, lấy hắn phái ra nhị bảo tính cách, căn bản không có khả năng tra được kia trong sách điện báo giấy gì, mặt trên giống như còn có ghi quá tự ấn ký. Từ Thực Tiền đối với đèn điện nhìn nhìn, sau đó liền thấy được mặt trên còn có ghi quá tự ấn ký. Hắn lập tức lấy ra bút chỉ, đối với mặt trên liền nhanh chóng miêu lên, thực mau, liên tiếp con số liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Thậm chí còn có mấy chữ rõ ràng có thể thấy được ca kế hoạch tấy vào thành công. Ca kế hoạch. Từ Thực Tiền cũng là sửng sốt, hắn cũng không biết đây là cái gì ca kế hoạch, thậm chí không biết này ca kế hoạch là thứ gì. Nhưng hắn cũng không ảnh hưởng trước mắt hắn sáng ngời Thiên Hạo, ca kế hoạch rất có khả năng là hồng đảng thật lớn kế hoạch, ta hướng nghe khu trưởng hội báo một chút, có lẽ khu trưởng sẽ biết một ít. Từ Thực Tiền hiện tại có chút tin tưởng này có thể là thật sự, rốt cuộc mặt trên kế hoạch, hắn chưa từng có nghe nói qua trạm trưởng, ngươi nói không sai, có lẽ là hồng đảng một cái thật lớn kế hoạch, chỉ là chúng ta không lớn rõ ràng mà thôi, rất có thể thật là chúng ta không có điều tra ra tới điện báo giấy, hơn nữa rất có khả năng đó là giấu ở thành đô trạm trạm nội. Không tồi, ta muốn đem việc này hướng khu trưởng hội báo, ngươi chờ một chút. Từ Thực Tiền lập tức cầm lấy điện thoại liền cấp thành đô Văn Nhân Kiệt đánh qua đi. Thức mau, Từ Thực Tiền liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến thô nặng tiếng hít thở cùng với kia ép tới cực thấp gào giống thành, thậm chí Trương Thiên Hạo liền đều có thể nghe được điện thoại Trung Văn Nhân Kiệt kia giống giận thanh âm. Liên Từ Thực Tiền đều không thể không đem mịt rổ phồn phóng tới cách hắn lỗ tai xa một chút địa phương, đồng thời sắc mặt của hắn cũng là đại biến, vốn dĩ hưng phấn biểu tình cũng đã trở nên âm trầm vô cùng. Ca kế hoạch, lại nói tiếp vẫn là thượng một lần Trương Thiên Hạo từ Văn Nhân Kiệt nơi đó trộm tới một cái xếp và ở Hồng Đảng bên trong một cái kế hoạch, sớm đã ở 2-3 tháng trước liền đã bại lộ, khiến cho hắn tỉ mỉ thiết kế kế hoạch trực tiếp phá sản, tử thương không ít đặc công tinh anh. Hắn đã sớm bởi vì chuyện này bị mặt trên từ từng ân mắng rất nhiều lần, hiện tại Từ Thực Tiền nhắc tới đến kia điện báo trên giấy 7 chữ, hắn đó là một bụng lửa giận, trực tiếp đối với Từ Thực Tiền phát hỏa, cũng đem cái này kế hoạch nói thẳng ra tới. Cho tới nay, Văn Nhân Kiệt đều ở tìm hung thủ, cái kia Giả Vân Thâm trực tiếp thành người chịu tội thay, đến Giả Vân Thâm chết cũng chưa có thể thoát khỏi, hiện tại đến hảo, Từ Thực Tiền lại đề ra chuyện này, Văn Nhân Kiệt trong lòng kia cây châm đâm vào càng sâu. Nghe được đây là từ kia Hồng Đảng phòng lục soát ra tới, đánh chết hắn cũng không tin, duy nhất khả năng đó là thứ 4 đội nhân viên trung có Hồng Đảng, hơn nữa vẫn là tham dự điều tra nhân viên. Hắn nhưng không cho rằng nhị bảo điều tra sẽ không phát hiện như vậy quan trọng đồ vật Thiên Hạo, lúc này đây có thể khẳng định là có nội quỷ, đến nỗi cái này nội quỷ, ta cũng không biết, bất quá khu lớn lên lửa giận, ngươi cũng nghe tới rồi, đem tham dự hôm nay điều tra kia mấy cái thứ 4 đội người đều bắt lại, hảo hảo thẩm vấn vừa lần. Bọn họ trong đó nhất định có một cái hồng đảng, hoặc là dùng để tài dơ hãm hại người của ngươi. Trạm trưởng, lúc này đây, ta không thích hợp ra mặt, tuy rằng ta rất tưởng đem bọn họ bắt lại nghiêm hình tra tấn một lần, chính là nếu ta lại đi chào bọn họ, rất có thể bọn họ xem ra là ta cố ý tìm bọn họ phiền toái. Thứ 4 đội người sẽ khắc phục, thậm chí thành đô lại phái người lại đây, vẫn là đem ta hướng chết trình. Trương Thiên Hạo có chút cười khổ lên, thậm chí càng có rất nhiều chua xót biểu tình không, lúc này đây, ngươi phải hảo hảo tra, cho ta điều tra ra, cần thiết lấy ra tới, khu lớn lên lửa giận, ngươi cũng không phải không biết, cần thiết tra. Ta làm người phối hợp ngươi đi tra. Là, trong chốc lát, ngươi đem người đưa tới quân doanh đi, ở nơi đó thẩm, đừng làm cho mặt khác người đã biết, ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai cho bọn hắn lớn như vậy lá gan, trừ bỏ hãm hại, vẫn là hồng đảng giấu ở chúng ta trung gian, hơn nữa che giấu đến như thế sâu. Từ Thực Tiền lúc này đây lửa giận tuy rằng đại, nhưng hắn trên mặt biểu tình lại không phải thực phong phú. Hiểu biết Từ Thực Tiền Trương Thiên Hạo vẫn là biết đến, lúc này đây Từ Thực Tiền thật sự động thật nổi giận ở hắn trong ấn tượng, Từ Thực Tiền động thật giận, hơn nữa là như thế này biểu tình, cũng không giống như nhiều, ở hắn trong ấn tượng cũng chỉ có 5 lần. Nhưng này một tháng qua, liền có 3 lần, trong đó một lần hắn còn không có nhìn đến, đó là toàn bộ office building bị tạc thời điểm, còn có đó là hắn bị người ám sát thời điểm. Hơn nữa lúc này đây, cùng với 2 năm trước, hắn vừa mới tới thời điểm, bị ám sát 2 lần xem ra, lúc này đây sự tình có chút quá phức tạp. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là nghiêm túc vô cùng, thậm chí trong miệng đều có dẫn động nhắc mãi một câu. Bất quá hắn trong lòng lại là mừng rỡ cười nở hoa, rốt cuộc hắn lúc này đây lại muốn diệt trừ một ít đặc vụ, hơn nữa là chuyên môn dùng để trảo hồng đảng đặc vụ. Cho dù là chính hắn là đặc vụ, nhưng hắn vẫn là đối với thành đô trạm người, có thể bóc chết, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tồn tại. Này đó là hắn nguyên tắc đột nhiên. Trương Thiên Hạo đôi mắt nhìn về phía Từ Thực Tiễn trên bàn một phần báo chí, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhưng cũng là chỉ chợt lóe mà qua, đó là một phần trình báo, hình như là hôm nay báo chí. Nói như vậy, Trương Thiên Hạo sẽ không đi xem, nhưng vừa rồi hắn ánh mắt đảo qua mà qua thời điểm, liền phát hiện mặt trên có một cái đặc biệt địa phương. Kia không phải khác, mà là một thiên văn chương. Tiêu Gia Cắt Chi Tử nhìn như một thiên về viết Tam Quốc khi Gia Cắt Lượng là lúc văn chương, bất luận kẻ nào xem này một thiên văn chương, liền biết, đều khả năng tùy ý xem hai mắt, hoặc là vứt bỏ không thèm nhìn lại, có thể xem người vẫn là thiếu lại thiếu. Nhưng Trương Thiên Hạo bất động, bởi vì hắn thấy được mặt trên đề mục lúc sau, liền rời đi tầm mắt, trực tiếp xoay người từ chìa khóa đi trước thi lễ, "Trạm trưởng, ta đây đi đem bọn họ gọi tới, ta đây liền qua đi." "Ân, cho ta thẩm ra kết quả tới, đừng làm cho ta thất vọng." Chương 0276, chuyện cũ bại lộ. Chương 0276, chuyện cũ bại lộ. Theo cửa phòng lại một lần đóng lại, Trương Thiên Hạo trên mặt tươi cười càng tăng lên, rốt cuộc hắn rốt cuộc chờ tới rồi này một thiên văn chương đã đến. Một loại mạc danh hưng phấn xuất hiện ở hắn trong lòng, thậm chí muốn cùng mọi người tiến hành chia sẻ. Chính là lập tức hắn lại ngạnh sinh sinh áp xuống này phân vui sướng, mà là chuyển hóa vì âm trầm, thậm chí có một loại người sống chớ gần lạnh băng hơi thở, thật giống như băng sơn giống nhau. Liêu Na vốn đang cho rằng Trương Thiên Hạo cười đâu, có thể đi tiến vừa thấy, mới phát hiện Trương Thiên Hạo là mặt tâm trầm, thậm chí hắn trên mặt đều mang theo vô tận xương lạnh. Trương Trạm Trưởng, phát sinh sự tình gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, sẽ không lại bị Trạm Trưởng phê đi. Ai, đúng vậy, lúc này đây công tác không có làm tốt, lại làm Hồng Đảng trốn thoát, là công tác của ta sai lầm, bị Trạm Trưởng phê đã là bình thường. Trương Thiên Hạo thanh âm ép tới có chút thấp, nhỏ giọng mà nói, không đúng, Trạm Trưởng như thế nào không mắng ngươi, không phải là đối với ngươi thất vọng rồi đi? Liêu Na nhìn Trương Thiên Hạo, căn bản không có phát hiện Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cái loại này mất mát, tương phản, còn có một loại cùng sắc mặt của hắn không tương xứng hương phân thí, Trạm Trưởng đối ta như vậy hảo, vô luận là hắn mắng ta, vẫn là đánh ta, thậm chí không để ý tới ta, đều là tốt với ta, lúc này đây sai lầm, ta sẽ điều tra rõ ràng, rốt cuộc là như thế nào sai lầm, ít nhất muốn tìm ra nguyên nhân tới. Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch hắn ánh mắt bán đứng hắn, liền lại khôi phục bình tĩnh còn có, đại tiểu thư, ta đi trước, ta còn có việc đi quân doanh. Tiến hành. Liêu Na nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc, cảm giác được giống như nàng nhìn lầm rồi, theo sau hắn liền lắc đầu, cầm văn kiện đi vào tìm Từ Thượng Tiễn ký tên đương nàng tiến vào lúc sau, mới phát hiện Từ Thượng Tiễn sắc mặt rất kém cỏi, đây là nàng từ trước tới nay nhìn thấy cái loại này áp lực lựa giận biểu tình, hiển nhiên phải có người xối quậy. Nghĩ đến Trương Thiên Hạo biểu tình, liền minh bạch, này không phải về Trương Thiên Hạo sự tình, nhất định có đại sự phát sinh chẳng trưởng, đây là một phần văn kiện, ngài xem ba. Diệp Đại Long, Bạch Hồng Giang, các ngươi bốn người cùng ta tới, đi quân doanh bàn bạc nhi sự tình. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài kia bốn cụ tham dự điều tra nhân viên, liền lớn tiếng mà nói, còn có Trình Nam, Nhị Bảo, các ngươi ba người cũng cùng ta cùng đi. Là. Nhìn đã viết hảo hội báo tài liệu, chuẩn bị đưa vào đi Trình Nam ba người, liền lớn tiếng mà kêu cùng nhau, tiểu thương, đem ba người tài liệu đưa cho trạm trưởng. Chúng ta có chuyện khẩn cấp. Thức mau, một hàng tám người trực tiếp mở ra Trương Thiên Hạo xe dịp, mà Diệp Đại Long bốn người liền cưỡi xe đạp hướng về quân doanh phương hướng chạy đến. Mà Diệp Đại Long bọn họ cũng không biết, tới rồi quân doanh, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, một cái có thể cho bọn họ cả đời đều không thể quên đãi ngộ. Không đúng, bọn họ có lẽ là không có về sau. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo một hàng tám người liền đã tới rồi bảo an đoàn quân doanh, mà ở bảo an đoàn cửa, đã có người ra tới nên đón bọn họ. Hoàng Nhân Thành cũng đổi lại đây, nhìn đến Trương Thiên Hạo đoàn người toàn bộ tiến vào, liền đối với bên người sĩ tốt lớn tiếng mà nói, người tới, đem bọn họ thương toàn bộ hạ, cho ta đưa tới địa lao bên kia đi, trong chốc lát, ta qua đi. Diệp Đại Long bọn họ, thậm chí Trình Nam, Nhị Bảo bọn họ đều là vẻ mặt hồ đồ, thậm chí không biết đây là vì cái gì, tới rồi quân doanh không phải tới làm việc sao, nhưng như thế nào bọn họ thương cấp hạ đầu, đây là có chuyện gì? Đầu. Mấy người đều đem ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, các ngươi đi trước, hiện tại là đối với các ngươi tiến hành điều tra, không có việc gì. Đại gia đúng sự thật giao đái là được rồi. Hoàng Nhân Thành nhìn bảy người trực tiếp bị áp đi xuống, cũng cười đi tới, lớn tiếng mà nói, ta nói, huynh đệ, ngươi như thế nào không tới ta nơi này cùng ta uống thượng mấy chén, ta nơi này đều chuẩn bị tốt rượu. Lão ca, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, còn không phải đáng chết Hồng Đảng, giám thị ba bốn thiên, nhưng hiện tại lại phát hiện bị bọn họ chạy, ta này trong lòng chính là nén giận vô cùng. Kia có tâm tư chạy đến lão ca nơi này tới uống rượu. Trương Thiên Hạo nhìn bảy người bị áp đi xuống, trên mặt cũng là một trận cười khổ, ta cũng vừa mới vừa nghe được từ trạm trưởng gọi điện thoại lại đây, không nghĩ tới, ngươi thật là thực bất hạnh, bị người chuyên môn nhằm vào, này nếu là ta, sớm giết sạch bọn họ. Chuyên môn nhằm vào ta huynh đệ, này có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự. Hoàng Nhân Thành cũng là vẻ mặt ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, trực tiếp một bộ khí giống bộ dáng được rồi, lão ca, chúng ta đi vào trước, trong chốc lát, chúng ta đem sự tình xử lý hoàn thành, lại đến ôn chuyện, được không? Ta trong xe có hai bình rượu ngon, rượu vàng, là mấy ngày hôm trước vừa mới mua được. Huynh đệ, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Uống rượu vàng, kia không phải đàn bà uống sao, như thế nào làm ta cái này đại lao ra uống rượu vàng. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, cũng không khỏi cười cút đi, chúng ta nơi này nơi đó có cái gì rượu ngon, hai bình rượu vàng, vẫn là không khéo, từ người khác nơi đó được đến. Rượu vang đỏ uống không uống, kia mới có phẩm vị đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó làm một cái lính cần vụ đi hắn trong xe lấy rượu đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đem hôm nay lại đây sự tình hướng Hoàng Nhân cách nói sẵn có một lần, so với trong điện thoại nghe được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Hoàng Nhân Thành nghe được dẫn lời nói, cũng là vẻ mặt tức giận, trong mắt hiện lên một tia sát khí, lao ca, ngươi vẫn là không cần tham dự, huynh đệ ta đó là một ví dụ, đừng bị bọn họ nhằm vào, nếu không bất tử cũng muốn thoát thành ra, ta mặt trên có trạm trưởng che chở, mới không có việc gì, ngươi đâu, muốn bắt lấy ngươi, vẫn là thực dễ dàng. Trương Thiên Hạo lắc đầu, ngăn cản Hoàng Nhân Thành tham dự trong đó đúng rồi, lão ca, ta chỉ là mượn ngươi địa phương, ngươi có thể ở bên ngoài nhìn, thậm chí nghe đều có thể, nhưng ngươi không cần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, này đó thành đô trạm người đều là mẹ nó kẻ điên, ta cũng chưa chọc bọn hắn, bọn họ liền tới tìm ta phiền toái. Đến bây giờ ta còn không có minh bạch, nơi đó chọc tới bọn họ. Ngươi không biết, vậy ngươi giết bọn họ hai cái nhiều tiểu đội a, bọn họ không hận chết ngươi mới là lạ đâu. Hoàng Nhân Thành lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ, ta nơi đó biết là bọn họ a, ta đều không thể hiểu được, bọn họ mai phục ta làm gì, ta trên xe đều phóng hữu cơ thương, súng tự động, kết quả mai phục bị ta đánh thành cái sảng, hơn nữa vừa chết đó là mười mấy. Trương Thiên Hạo cũng là có chút ủy khuất, sắc mặt cũng không phải rất đẹp ha ha, ngươi một đỉnh súng máy trực tiếp đánh chết không ít người, còn có súng tự động, gần hai cái tiểu đội, chỉ là ngươi không biết, ngươi còn tưởng rằng là Hồng Đảng mai phục, chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Hoàng Nhân Thành nở nụ cười, hắn cũng mới hiểu được, vì cái gì thượng một lần Trương Thiên Hạo bị như vậy trọng thương, không thể không đến hắn nơi này tới băng bó bất quá người đã chết, cụ thể nguyên nhân là cái gì, ta cũng không biết, đơn giản là một cái mặt mũi, ngươi khả năng rơi xuống bọn họ mặt mũi, làm cho bọn họ mặt mũi thượng không qua được thôi. Thí. Trương Thiên Hạo trực tiếp thô bạo mắng một câu, mặt mũi, vì mặt mũi, đó là hai cái tiểu đội mai phục ta, muốn đánh chết ta sao, có làm như vậy sự tình sao? Nếu ta đoán không sai nói, rất có thể là Thành Đô Dạ Vân Thâm sự tình, làm hắn nguyên lai thủ hạ tương đương khó chịu, liền muốn đánh chết ta. Hoặc là cái kia bị hắn trảo lại đây Liễu Vũ Hân sự tình, này đó Thành Đô trạm người không phục, muốn cấp giáo huấn, hoặc là muốn đánh chết ta. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đánh chết mười mấy mai phục hắn Thành Đô hành động đội nhân sự tình cuối cùng vẫn là bị người biết, sau lại Trương Thiên Hạo ở biết việc này lúc sau, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nay vẫn là từ một cái sau lại bị hắn đánh chết cái kia một trung đội một cái tiểu đội trưởng nhật ký trung tìm được manh mối, đến nỗi là cái gì nội dung, Trương Thiên Hạo cũng không biết, hơn nữa Văn Nhân Kiệt cùng với Thành Đô trạm người cũng không có nghĩa vụ nói cho hắn, hắn vẫn là nghe từ thực tiền nói lên, hắn mới biết được đúng rồi, đi rồi. Chúng ta đi gặp này vài vị Thành Đô trạm hành động đội viên. Trương Thiên Hạo thành Hoàng Nhân Thành Hàn Huyên trong chốc lát tiên, liền bắt đầu hướng về địa lao phương hướng mà đi. Quân doanh địa lao tương đối tới nói, phòng cũng không nhiều, nhưng lại mọi thứ đều toàn Diệp Đại Long, các ngươi hôm nay là đi kia phòng điều tra, nói một chút đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở Diệp Đại Long đối diện, nhìn ngồi ở hắn cái bàn đối diện Diệp Đại Long, nhàn nhạt mà nói, Trương trạm trưởng, là ta cùng Mã trưởng An đi điều tra, không biết đã xảy ra cái gì, vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt lại. Diệp Đại Long trừng mắt Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cơ hồ là mang theo vô biên lửa giận không có gì, chủ yếu là nhằm vào điều tra, nếu ngươi nói như vậy, Hành, ngươi đem điều tra quá trình sở hữu tài liệu đều cho ta viết rõ ràng, hơn nữa là càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, tin tưởng ngươi minh bạch. Trương Thiên Hạo bình tĩnh phun ra một ngụm yên, sau đó giống như cùng hắn không quan hệ giống nhau, đứng lên, tin tưởng ngươi cũng sẽ viết đến rõ ràng, hai cái giờ sau, ta sẽ tìm đến ngươi thu tài liệu, hảo hảo viết đi. Sau đó Trương Thiên Hạo lại đánh nhị bảo chờ mặt khác 6 người phòng, làm cho bọn họ đem hôm nay phát sinh ở trong phòng sự tình hảo hảo hồi ức một chút, hơn nữa đồng dạng cũng là càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi ở nhà tù bên ngoài, cầm hôm nay trình báo, cẩn thận nhìn lên. Đặc biệt là Gia Cắt Chi Tử xem đến đặc biệt nghiêm túc, tuy rằng không có đem hắn bối xuống dưới, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không có người sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo ở hắn trong lòng đang ở yên lặng tính toán, một cái mật mã buồn đang cùng hắn trong lòng con số đối chiếu lên. Lại qua vài phút, Trương Thiên Hạo trực tiếp dịch ra này Thiên Gia Cắt Chi Tử chung mật mã, sau đó mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng lại một lần yên lặng niệm một lần. Lại nhìn mặt trên ngày 23 tháng 1, nhưng hôm nay sớm đã là ngày 25 tháng 1. Mà Tây Sương bên này báo chí so với Thành Đô tới nói, ít nhất muốn chậm hơn 1-2 ngày, cũng là bình thường lão đệ, chúng ta đi trước uống rượu. Tài liệu làm cho bọn họ chậm rãi viết, ngươi không đói bụng sao? Lúc này, Hoàng Nhân Thành đi đến, trực tiếp cười kêu lên, Hành, ta đây lại tới cỏ ăn cỏ uống, đi thôi. Trương Thiên Hạo cũng buông báo chí, sau đó mới đi theo Hoàng Nhân Thành đi uống rượu. Chỉ là nhà tù bên trong, Diệp Đại Long đám người lại là vẻ mặt tức giận, đặc biệt là thứ 4 đội nhân viên, nhìn trước mặt trên bàn bút giấy, hiển nhiên đây là Trương Thiên Hạo nhằm vào bọn họ, đến bây giờ bọn họ còn không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì phải đối phó bọn họ, nhưng tưởng tượng đến thứ 3 đội người bị hắn nhằm vào, bị chết có bao nhiêu thảm, không khỏi đánh một cái lạnh run. Chương 0277, thẩm vấn. Chương 0277, thẩm vấn. Hai cái giờ, Trương Thiên Hạo đúng giờ bắt được 7 phân báo cáo, rồi sau đó liền nghiêm túc nhìn lên, hơn nữa xem đến tương đương cẩn thận. Trong đó nhị bảo, còn có Diệp Đại Long, Mã Trường An đồng dạng, những người khác tài liệu bên trong cũng chứng minh rồi đây là này hai người điều tra. Đến nỗi Hà Nhị Bảo, cũng đồng dạng đem hắn điều tra quá trình đều giao đãi một lần. Mà Trương Thiên Hạo lại đến một lần đi tới trong phòng giam, nhìn bị đưa tới thẩm vấn thất Diệp Đại Long, thấy được đang ngồi ở nơi đó Trương Thiên Hạo, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại đầy mặt gánh nhiều Trương trạm trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Đại Long bị trói ở hình giá mặt trên, dãy rùa vài cái, căn bản không có dãy rùa đến mở ra, liền âm mặt, lớn tiếng mà chất vấn lên, Trương trạm trưởng, chúng ta không thủ không đoán, không biết ta Diệp Đại Long rốt cuộc đắc tội ngài, nếu đắc tội địa phương, còn mời nói ra tới, ta nhất định cho người nhận lỗi. Không, Diệp Đại Long, ngươi thật đúng là không có đắc tội ta, ta chỉ là tưởng cùng ngươi tâm sự, ngươi phải biết rằng lúc này đây không phải ta muốn cùng ngươi liêu, mà là trạm trưởng, thậm chí khu trưởng để cho ta tới điều tra một chút các ngươi, thật sự, đừng tưởng rằng ta là đang nói lời nói dối, ngươi cho rằng ta có thể tùy ý bắt các ngươi sao? Ít nhất cũng đến có một cái lý do đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, thậm chí cho hắn giải thích lên, sau đó mới nghiêm túc lên Diệp Đại Long, nhìn xem này hai chương điện báo chuyên dụng giấy, tin tưởng ngươi cũng không xa lạ đi. Trương Thiên Hạo từ hắn bên người lấy qua một cái folder, sau đó bắt được hắn trước mặt, đây là các ngươi hôm nay lục soát điện báo giấy đi. Diệp Đại Long nghiêm túc nhìn nhìn, thậm chí cũng không có nhìn ra cái gì tới, rốt cuộc bọn họ dùng điện báo giấy đều không sai biệt lắm, cái này ta cũng không biết, rốt cuộc điện báo giấy đều không sai biệt lắm. Diệp Đại Long nghiêm túc nhìn Trương Thiên Hạo đưa qua cái kia folder điện báo giấy, lắc đầu, là ai lục soát, nói một chút đi. Là Mã Trường An lục soát. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Hắn có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Long, nghi hoặc hỏi, cái này điện báo giấy có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề, ngươi đến xem cái này tự đi. Nói, hắn trực tiếp đem bị từ thực tiền miêu lại đây kia Trương điện báo giấy đưa qua, cười lạnh nói, mấy chữ này hẳn là nhận thức, hoặc là nhìn đến có cái gì cảm giác. Ca kế hoạch thành công cấy vào. Trương trạng trưởng, cái này ca kế hoạch là thứ gì, ta như thế nào không lớn rõ ràng. Này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Diệp Đại Long vốn đang là nổi giận đùng đùng, chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo trong mắt cười lạnh, liền có một loại không được tốt dự cảm. Ca kế hoạch ở thành đô trạm tháng 11 thất hiếu, đây là một phần từ khu trưởng trực tiếp xếp vào ở Hồng Đảng bên trong tuyệt mật danh sách, hơn nữa đây là ngay lúc đó dịch điện viên tự mình viết bảy chữ, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng chạy tới chúng ta Tây Sơn tới, hơn nữa tại đây một lần điều tra bên trong tìm được. Ngươi cho rằng việc này đơn giản sao? Các ngươi đưa lại đây chủ yếu là tưởng hãm hại ta đi, hoặc là nói ta hành sự bất lực, hoặc là chỉ trích ta năng lực không được, hoặc là trực tiếp muốn cho ta tài dơ hãm hại, này ta không lời nào để nói, thậm chí ta cũng không biết các ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn nhằm vào ta. Chính là các ngươi ngàn tính và tính, lại xem nhẹ một việc, cái này ca kế hoạch, đây là các ngươi trong đó có người tìm chết ta, thế nhưng lấy ra khu trưởng hận nhất sự tình tới nói sự, tới hãm hại với ta, các ngươi nói, việc này như thế nào giải quyết? Lúc này đây, nếu các ngươi không hảo hảo giao đãi ra tới này hai tờ giấy xuất xứ, tin tưởng các ngươi đầu người sẽ rơi xuống đất. Hơn 70 thành đô chẳng người, 7 cái hành động tiểu đội a, không sai biệt lắm có hơn 70 người, gần 80 người, liền như vậy xong đời, thậm chí chính mình tìm chết. Ta cũng không biết nói các ngươi cái gì hảo. Diệp Đại Long vừa nghe Trương Thiên Hạo này phân giải thích, cả người đôi mắt đều trừng thẳng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này liên lụy sẽ như thế to lớn, thậm chí kinh động văn nhân kiệt đầu rơi xuống đất đã là nhẹ, Diệp Đại Long tức khắc đã không có vừa rồi kia phân tức giận, có chỉ là vô tận cái nhiễu, trên mặt càng là toát ra đau khổ chi sắc. Trương Trạm Trưởng, cứu mạng, chỉ cần Trương Trạm Trưởng cứu ta một mạng, ta về sau tuyệt đối sẽ lấy Trương Trạm Trưởng. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, thỉnh Trương Trạm Trưởng cứu mạng a. Được rồi, Diệp Đại Long, giao đại đi, các ngươi bốn người là nghĩ như thế nào lên đi một lần nữa điều tra? Là ai đề nghị cho các ngươi điều tra? Vì cái gì muốn cho các ngươi một lần nữa điều tra? Giao đãi đi. À, Trương Trạm Trưởng, ta giao đãi, đây là chúng ta Hà đội trưởng, không đúng, là Hà Phúc làm chúng ta đi điều tra, nói là đối với các ngươi nguyên lai Tây Sương trạm người không tín nhiệm, lo lắng các ngươi lục soát không đúng chỗ, liền phái chúng ta đi điều tra. Diệp Đại Long không còn có bất luận cái gì dũng khí đối kháng đi xuống, mà là lớn tiếng mà giải thích nói, hảo hảo nghĩ lại, nếu ngươi không có nhớ tới, trong chốc lát, ta sẽ tới Mã Trường An, các ngươi giao đãi không nhất trí, đó chính là các ngươi có cố ý giấu giếm, cái này không cần ta nhiều lời. Hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Trương Thiên Hạo cũng không có tra tấn, trực tiếp một cái đơn giản giải thích, Diệp Đại Long liền đã hoàn toàn đầu hàng. Ta nghĩ lại, đúng rồi, cái này là Mã Trường An phát hiện, ta kiểm tra chính là phòng ngủ, mà Mã Trường An kiểm tra chính là thư phòng, mặt khác hai người một cái chạm cương, một cái là ở đại sảnh kiểm tra, chúng ta đều không có tiến vào đối phương kiểm tra khu vực. Đến nỗi cái này điện báo giấy cũng là Mã Trường An đưa cho chúng ta xem. Thực hảo, nếu không có vấn đề, các ngươi hai người đem hắn buông xuống, sau đó làm hắn ký tên ấn dấu tay. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối với bên cạnh hai cái binh lính phân phó nói. Thực mau, Diệp Đại Long đem hắn có khả năng nghĩ đến, viết đến tương đương kỹ càng tỉ mỉ mà đem ở Trương Thiên Hạo trước mặt. Mặt trên còn có hắn ký tên ấn dấu tay, ấn ngón tay cái ấn ký đồng dạng, Trương Thiên Hạo lại một lần từ Mã Trường An bọn họ mấy cái bên trong, đem toàn bộ điều tra quá trình biết rõ ràng. Mà hiện tại có một vấn đề, đó là Hà Phúc vì cái gì muốn hạ lệnh một lần nữa điều tra, này hiển nhiên cùng dạng không sai biệt lắm, hơn nữa duy nhất lục soát ra này phân điện báo giấy, thật là Mã Trường An, ta tưởng không rõ, vì cái gì các ngươi xác định có thể lục soát ra đồ vật tới, ngươi đối này là như thế nào giải thích? Ta đều đã an bài người kiểm tra qua. Nhưng kết quả cái gì cũng không có, mà các ngươi lại như thế khẳng định, ta tưởng việc này sau lưng nhất định không đơn giản đi. Trương Trạm Trưởng, ta thật sự không biết, ta chỉ là ở bên trong lục soát này hai trường chúng ta đảng vụ sử chuyên dụng điện báo giấy, khác ta thật sự không biết. Mã Trường An lúc này đây cũng là sợ hãi, căn bản không thể tin được, hắn thế nhưng lục soát thứ này hảo đi, ngươi nói đây là Hà đội trưởng cho các ngươi tới lục soát, ngươi biết nói cái này Hà đội trưởng xuất phát từ cái gì mục đích, là không tin chúng ta, vẫn là có khác mục đích, hiện tại đã không phải hãm hại ta, hoặc là vu tội ta vô năng vấn đề, mà là bay lên tới rồi các ngươi có thể hay không giữ được đầu vấn đề. Trương Thiên Hạo một chút cũng không có khách khí, mà là nghiêm túc mà nói, hiện tại ngươi là hẳn là ngẫm lại một chút, các ngươi đến làm sao bây giờ, mạng nhỏ muốn như thế nào giữ được vấn đề. Trương Trạm Trưởng, thỉnh cứu ta, thỉnh cứu ta, ta thật sự không có muốn nhằm vào ngài, đó là ngài mượn ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám, ta thật sự không dám. Mã Trường An đều mau gấp đến độ muốn khóc, ngay từ đầu còn tưởng ngạnh một ngạnh, nhưng hiện tại đã không phải hắn ngạnh không ngạnh vấn đề hành, ta sẽ nỗ lực giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể giao đãi rõ ràng, nếu không hậu quả là cái gì? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đối với kia hai cái binh lính phất phất tay, làm cho bọn họ trực tiếp đem ngựa trưởng thất dẫn đi. Tiếp theo liền lại là Bạch Hồng Giang hai người, tiến thêm một bước chứng thực bốn người là đã chịu Hà Phúc sai khiến lại đây điều tra. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt bốn phân khẩu cung, hắn trên mặt ý cười càng đậm, các ngươi đi đem Trình Nam, Hà Nhị Bảo ba người thả ra. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa về tới trên xe, liền thấy được Hà Nhị Bảo ba người nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hôm nay buổi tối sự tình, làm cho bọn họ cảm giác được có chút kỳ quặc đầu, hôm nay buổi tối là đã xảy ra sự tình gì sao, vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt lại? Đầu, có chuyện gì sao? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, "Được rồi, không nên hỏi đừng hỏi nhiều, biết được càng nhiều, càng là dễ dàng rơi đầu, hiện tại các ngươi có phải hay không liền đầu đều không nghĩ muốn, kia liền cùng nói một tiếng, tiếp tục hồi đại lao đi ngốc." "Đầu, thực xin lỗi." "Được rồi, đừng như vậy nói nhảm nhiều, chúng ta tiếp tục đi, về hôm nay tới nơi này sự tình, đối ngoại liền nói ta an bài bốn người đi làm việc, mặt khác không cần nhiều lời, nếu không, hậu quả các ngươi rõ ràng, đừng nói trọng trưởng, nhưng là ta cũng sẽ trực tiếp muốn các ngươi mạng nhỏ." Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên ngồi xuống xe mặt sau Trình Nam, lái xe. "Là..." Mấy người tuy rằng đều là lưu manh hoặc là quân đội xuất thân, nhưng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo lời này phân lượng, đặc biệt là nhìn Trương Thiên Hạo trong tay kia mấy phân tài liệu, liền biết vấn đề ra ở nơi đó. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo suốt đêm hướng Từ Thượng Tiền hội báo việc này, hơn nữa đem tài liệu cũng phóng tới Từ Thượng Tiền trước mặt, cũng đem chính hắn phân tích cũng giảng cho Từ Thượng Tiền nghe. "Thiên Hạo, ngươi cho rằng cái này Hà Phúc có can đảm hại ngươi sao?" "Trạm trưởng, cái này thật đúng là khó mà nói, nhưng lấy Hà Phúc kia cảnh giác tính cách, hắn khả năng không lớn làm ra chuyện như vậy, rất có thể hắn bên người có người giúp hắn ra chủ ý, muốn hay không hiện tại liền bắt lấy hắn tới hỏi một chút." Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi, "Có thể, bất quá hiện tại làm cho bọn họ toàn bộ lại đây đi, đỡ phải đến lúc đó lại làm người đào tẩu." "Hành." Trương Thiên Hạo lập tức đi ra ngoài, sau đó liền gọi điện thoại cấp Hà Phúc, làm Hà Phúc tập hợp dư lại ba người tới trạm có chuyện. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần lánh mấy cái cảnh vệ trực tiếp đem ba người thương cấp hạ, sau đó trực tiếp áp tới rồi địa lao bên trong trường trạm trưởng. "Đây là có ý tứ gì, đem chúng ta gọi tới, đó là muốn đem chúng ta nhốt lại sao? Vẫn là có mặt khác mục đích, ta muốn gặp trạm trưởng." Nhìn bị cảnh vệ trông coi giải trừ võ trang, cũng áp hướng địa lao, cũng là vẻ mặt tức giận được rồi. "Hà đội trưởng, sự tình vẫn là chờ một lát lại nói, bằng không ngươi cho rằng ta có thể tùy ý bắt lấy một cái hành động đội trưởng sao? Không, có trạm trưởng đồng ý, ta dám sao? Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chưa, vẫn là phối hợp một chút, bằng không đại gia mặt mũi thượng đều không hảo quá." Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có nói thêm nữa, đối với bên người cảnh vệ phất phất tay, đem ba người trực tiếp áp đến địa lao đi. Chương 0278, từ thực tiền hoài nghi. Chương 0278, từ thực tiền hoài nghi. Kế tiếp do hỏi, đi theo quân doanh giống nhau. Bất quá, làm Trương Thiên Hạo không tưởng được, cái này chủ ý thế nhưng không phải Hà Phúc ra, mà là phó đội trưởng Giả Đông Sơn xuất binh chủ ý, đến nỗi Giả Đông Sơn vì cái gì ra như vậy chủ ý, Hà Phúc cũng chỉ là mặt bất quá mặt mũi đáp ứng. Tới rồi hiện tại, toàn bộ sự kiện quá trình đã rõ ràng vô cùng, thậm chí liền Từ Thượng Tiền cũng cho rằng sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, mà kia Giả Đông Sơn càng là trước kia thành đô trạm hành động khoa trưởng khoa Giả Vân Thâm bà con xa biểu đệ. Hiện tại tính lên, giống như đều vừa xem hiểu ngay. Chính là đương Trương Thiên Hạo thẩm vấn đến Giả Đông Sơn thời điểm, lại phát hiện sự tình tới rồi nơi này, lại đã xảy ra thật lớn biến hóa, rốt cuộc Giả Đông Sơn cũng biết, nếu hắn thật sự như Trương Thiên Hạo theo như lời, dùng để hãm hại Trương Thiên Hạo, hắn khả năng nhận, nhưng hiện tại vấn đề là khiến cho Văn Nhân Kiệt chú ý, đặc biệt là kia phân tuyệt mật điện báo dịch giấy, loại đồ vật này lại nói tiếp là cái gì? Kia chính là xét nhà diện tộc trọng tội, bởi vì trước kia cùng Giả Vân Thâm chi gian lui tới tình huống, người ngoài cũng không biết nhiều ít, nhưng hiện tại vừa lật ra tới, kia sự tình có thể to lắm điều, ăn trộm khu lớn lên tuyệt mật văn kiện, dẫn tới đại lượng đặc công chết ở Hồng Đảng trong tay, nơi này có bao nhiêu quan trọng văn kiện, đừng nói, toàn bộ thành đô trạm đều biết, kia một tháng, Văn Nhân Kiệt cơ hồ không có cấp bất luận kẻ nào một cái sắc mặt tốt. Hiện tại lại muốn rơi xuống hắn trên đầu, Giả Đông Sơn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ở thẩm vấn hắn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt vết máu, hữu khí vô lực nói, "Trương trạm trưởng, việc này thật không phải ta nghĩ ra được, ta làm sao dám tìm ngài phiền phải đâu, đây đều là Hà đội trưởng làm ta nói. Ta thật sự thực quan a. Xem ra ngươi vẫn là không muốn chiều, ngươi không chiều, ngươi có thể tưởng tượng một chút người nhà của ngươi, tưởng tượng một chút ngươi lão bà hài tử, thậm chí ngươi lão phụ lão mẫu, ta tưởng, không cần ta nhiều lời đi, quốc dân đảng chính sách, đó là thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái." Trương Thiên Hạo bình tĩnh nhìn Giả Đông Sơn, trên mặt không có một tia tươi cười, càng không có một tia biểu tình, tương phản đại chi chính là vô tận sát ý. "Trương trạm trưởng, thật sự không phải ta nói, ta thật là nghe theo Hà đội trưởng, ta cũng nghe quá Hà đội trưởng cùng với cùng thứ ba đội Vương đội trưởng nói qua, phải cho ngươi đẹp, hiện tại Vương đội trưởng đã chết, cho nên phải không, vu ham cấp trên, chính là trọng tội, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng." "Trương trạm trưởng, ta có thể nói, ta khẳng định ra không được, ta còn có cái gì cố kỵ, chính là không phải ta làm liền không phải ta làm, đây là Hà đội trưởng làm ta nói, ta chỉ có thể làm theo, ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy." Giả Đông Sơn một ngụm một chữ, thậm chí khỏe miệng còn không ngừng ra bên ngoài chạy nhẹ nhẹ máu tươi. Lại một ngụm máu tươi cùng với hàm răng nổ ra, Giả Đông Sơn mặt cũng là càng thêm tái nhợt lên, hình như là một cái lệ quỷ giống nhau. Thoạt nhìn, tương đương thê thảm hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách nào, tiếp tục tra tấn, ta đến là muốn nhìn hắn rốt cuộc là làm bằng sát, vẫn là cố ý. Là. Theo hình vẫn không ngừng tăng lớn, tăng thêm, Giả Đông Sơn trực tiếp kêu thảm thiết liên tục, thậm chí trực tiếp hôn mê qua đi rất nhiều lần, thẳng đến không thể lại tra tấn mới thôi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Giả Đông Sơn, cũng là tương đương bội phục, rốt cuộc tới rồi loại trình độ này, còn có thể chết đĩnh, trực tiếp cắn chết là Hà Phúc nói. Trương Thiên Hạo cầm thẩm vấn ký lục hướng Từ Thượng Tiền giao đái trạm trưởng, "Ngài xem, cái này là Giả Đông Sơn giao đái, đây là Hà Phúc chủ ý, hiện tại Giả Đông Sơn đều giao đái, thậm chí hắn nghĩ tới trả thù ta, chính là nhìn đến thứ ba đội tình huống, liền tắt cái này tâm tư, nhưng hiện tại hắn lại đem chuyện này đẩy đến gì hành lễ thượng, chúng ta muốn hay không đối Hà Phúc trả tấn? Hà Phúc có cái gì động cơ muốn hãm hại ngươi đâu, hơn nữa Hà Phúc làm như vậy, mục đích là cái gì?" Từ Thượng Tiền liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, thậm chí hắn cũng không dám tưởng tượng, này thành đô lại đây người có phải hay không đầu óc đều có bệnh á, hảo hảo Hồng Đảng không đi tra, càng muốn làm đến đấu tranh nội bộ, như vậy có ý tứ sao? Chính yếu chính là còn đấu người một nhà, không chạy tới đặc vụ xử người đấu, hãm hại người một nhà, này dụng tâm lương khổ. Nếu Từ Thượng Tiền biết, hắn đối mặt này hết thảy phiền toái, thậm chí đấu tranh nội bộ chân chính đầu sỏ gây tội là Trương Thiên Hạo, phòng trưng đã sớm lấy súng máy đem Trương Thiên Hạo cấp thỉnh thịch chặn trưởng, ta cũng không biết, nói như thế nào, ta cùng bọn họ không thù không oán, ta đến bây giờ cũng còn ở bên mực, vì cái gì bọn họ sẽ nhằm vào ta, nếu là bởi vì Dạ Vân Thâm sự tình, kia cũng đi qua vô số lần, nếu là Liêu Vũ Hân sự tình, này cùng ta lại không có quan hệ, như thế nào? Toàn bộ xả tới rồi chúng ta trên người tới. Trương Thiên Hạo vẻ mặt ủy khuất, thậm chí đều mau ủy khuất đến muốn khóc không nhận người kỵ là dung tài, mà ngươi có phải hay không dung tài, ngươi không biết sao? Trạm trưởng, ta về điểm này nhi năng lực đều là cùng ngài học, ta liền một ngón tay đầu đều so ra kém, vì cái gì luôn là nhìn chằm chằm ta à, lại nói, cùng ngài học nhiều lắm đâu, toàn bộ trạm đều cùng ngài học, nhưng cố tình ta thành bọn họ mục tiêu, lòng ta khổ à. Ha ha ha. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo kia khổ qua mặt, cũng nhịn không được cất tiếng cười to lên, đặc biệt là Trương Thiên Hạo này nhớ vô ngông ngựa đến, không dấu vết, chụp đến hắn tương đương thoải mái ngươi à, cái kia Hà Phúc, ta làm người đi thẩm nhất thẩm, cho ngươi nửa ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn trạm trưởng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc tinh thần đầu lại đủ lên, chỉ là nhìn nhìn đồng hồ, đều đã buổi sáng hơn 3 giờ, làm hắn đi ra ngoài chơi, lập tức hắn mặt liền lại suy sụp xuống dưới đến giữa trưa cũng chính là 9 giờ, hắn còn buồn ngủ, đều khi nào đi đến trạm trong ngoài mặt, nhìn nhìn bốn phía, sắc trời sớm đã hắt hắt một mảnh, ánh trăng sớm đã rơi xuống đi, hiện tại hắn trực tiếp trở lại trong phòng, cho chính mình định rồi khi, sau đó liền lên giường đi ngủ. Chỉ là hắn đôi mắt cũng không có khép lại, ngược lại có một loại mạc danh hưng phấn xuất hiện ở hắn trong óc bên trong 3 năm, bất chi bất giác chung đã qua đi 3 năm. Tuy rằng hắn hiện tại ngủ không được, nhưng hắn vẫn là cưỡng bách chính mình ngủ đi xuống, hơn nữa là cần thiết ngủ, bằng không thân thể hắn nói cho hắn, không ngủ nói, thân thể hắn liền đã sinh ra mãnh liệt kháng nghị. Liền ở Trương Thiên Hạo lại một lần ngủ hạ thời điểm, đã ngủ trong chốc lát từ thực tiền lúc này lại như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc hắn tổng cảm giác được có một con vô hình tay đang ở đẩy sự tình hướng về nhất hư phương hướng phát triển. Từ bọn họ đầu tháng 12 trở lại Tây Sương, toàn bộ sự tình liền đã trở nên khó bề phân biệt lên, giống như đã thoát ly hắn khống chế giống nhau, nhưng hắn như thế nào cũng không có đem sự tình trải vớt rõ ràng ở hắn phòng một mảnh trên tường mặt, mặt trên dán không ít ảnh chụp, thậm chí còn viết không ít người danh, một trung đội, Trương Thiên Hạo, nhị trung đội hai cái tiểu đội tên, thậm chí hắn, Văn Nhân Kiệt đều thế nhưng có mặt. Hắn mày vẫn luôn nhăn, thậm chí liền hắn đều phát hiện, sở hữu sự tình, giống như đều miễn cưỡng ở chỉ hướng Trương Thiên Hạo, vô luận là đại sự, việc nhỏ, giống như đều có Trương Thiên Hạo bóng dáng ở bên trong. Nhưng Trương Thiên Hạo lại có rất nhiều không có mặt, thậm chí mặt khác chứng cứ chứng minh không phải Trương Thiên Hạo việc làm, đặc biệt là thượng một lần toàn bộ office building đại nổ mạnh sự kiện, cũng có người đem việc này cùng Trương Thiên Hạo liên hệ lên, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở bệnh viện bên trong, tuy rằng trung gian tỉnh một lần, nhưng căn bản vô lực tới nơi này tìm bọn họ phiền toái. Thượng một lần bị mai phục sự tình, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Trương Thiên Hạo tới có phải hay không quá xảo? Chính là hắn lại phái người tra quá, Trương Thiên Hạo thật sự ở nơi đó uống lên nửa ngày buồn rượu. Hơn nữa là ở thanh lâu, cả người đều say vân vân đi ra, liền xe cũng chưa có thể khai, chỉ là cuối cùng cứu hắn thời điểm vẫn là mở ra từ thực tiền chính mình xe mai phục, ám sát, thậm chí hạ độc, hình hấn, nổ mạnh, ám sát từ từ một loạt sự tình, vì cái gì luôn là có Trương Thiên Hạo bóng dáng ở bên trong đâu. Từ thực tiền sớm đã hoài nghi, chỉ là việc này, hắn vẫn luôn không có trải vớt rõ ràng manh mối, mà lúc này đây làm Trương Thiên Hạo giám thị Trương Hành Viễn, bản thân liền có một loại khảo tra Trương Thiên Hạo ý tứ. Nhưng kết quả là, Trương Thiên Hạo trừ bỏ trước 2 ngày đi xem xét một vòng, cái gì cũng không có được đến ngoại, đó là cùng Trình Nam bọn họ chia làm 2 tiểu tổ, trên cơ bản là như hình với bóng, ngay cả cũng chưa hồi. Căn bản không có thời gian cấp Trương Thiên Hạo làm chuyện khác. Hiện tại đến là hảo, lại đem thứ 4 đội liên lụy tiến vào, thứ 3 đội mới hủy diệt không mấy ngày, liền lại tới nữa như vậy vừa ra, muốn đem thứ 4 đội toàn diệt. Kế hoạch, toàn bộ kế hoạch tương đương hoàn mỹ tới rồi liền hắn đều tin tưởng đây là thứ 4 đội người ra tay, muốn hãm hại Trương Thiên Hạo, không riêng gì hắn tin tưởng, liền nhân viên khác cũng là tin tưởng lúc này đây là có người tài dơ hãm hại. Nhưng vấn đề là thật là như vậy sao? Từ thực tiền điểm một chi yên, sau đó toàn bộ mặt đều lâm vào sương khói giữa, thoạt nhìn càng thêm mông lung, kia một chút hỏa tinh tàn thuốc càng là chợt lóe, chẳng lẽ thật là muốn đối phó Trương Thiên Hạo, sau đó muốn bắt lấy ta sao? Thiên Hạo bất quá là một cái đột phá khẩu. Từ thực tiền tưởng tượng đến đáng sợ nhất một loại khả năng, đó là cảm giác được toàn thân có chút rét run. Thượng một lần Dạ Vân Thâm sự kiện mang cho hắn ảnh hưởng cũng không có tiêu trừ, tương phản làm hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chẳng lẽ thật là ta cùng Thiên Hạo lột Nam Kinh những cái đó ra hỏa mặt mũi sao? Không đến mức như vậy không chết không ngừng đi. Rốt cuộc đến bây giờ, hắn nhìn đến, vô luận là miễn cưỡng, vẫn là trực tiếp đều cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, chính là hắn vẫn là tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không phản bội hắn, ít nhất nói hắn ấn bài cấp Trương Thiên Hạo nhiệm vụ, Trương Thiên Hạo trước nay đều là không hơn không kém hoàn thành. Không nên biết đến tuyệt đối sẽ không tùy ý đi hỏi thăm, thậm chí liền một trung đội tới ở Tây Sương thời điểm, ở tại nơi đó, hắn đều không có đi hỏi thăm, thậm chí không hỏi qua phía dưới người xem ra ta cùng Thiên Hạo vẫn là chống đỡ nào đó người tấn chức lộ tuyến. Từ thực tiền cuối cùng vẫn là cho chính mình hạ một cái giống thật mà là giả kết luận, sau đó liền bắt đầu tắt đèn ngủ, đến nơi thứ 4 đội Hà Phúc, vẫn là giả Đông Sơn, hắn hiện tại đều không lớn muốn đi dò hỏi. Giả Đông Sơn giao đái, đến nơi có phải hay không Hà Phúc bày mưu đặc kế, cũng không quan trọng, quan trọng là tìm ra ai làm cho bọn họ làm như vậy, là đả kích Trương Thiên Hạo thể diện, vẫn là muốn chứng minh Trương Thiên Hạo chỉ là vận khí cho phép, hoặc là mặt khác mục đích. Hung hăng bóp tắt trong tay tàn thuốc, sau đó hắn cũng không có lại nghĩ nhiều, mà là ngã đầu liền ngủ, ngày mai sự tình vẫn là ngày mai đi xử lý, không đúng, hẳn là sự tình hôm nay. Nhìn nhìn bên ngoài thiên, đều đã bắt đầu tỏa sáng, lập tức liền muốn trời đã sáng. Chương 0279, Văn Nhân Kiệt lại đến. Chương 0279, Văn Nhân Kiệt lại đến. Mà lúc này, thứ 4 đội Hà Phúc, Giả Đông Sơn 3 người đều nhốt ở đảng vụ xử đại lao, 3 người đồng dạng cũng là ngủ không được, thậm chí ly đến cũng không xa, nhưng bọn họ đều thấy được Giả Đông Sơn trên người vết thương. tra tấn, hơn nữa là trọng hình, người không có việc gì, đến nỗi có hay không tàn, cũng không biết Đông Sơn thế nào. Chỉ là giả Đông Sơn hai mắt hơi hơi nâng nâng, sau đó liền lại nhắm lại, hắn yêu cầu khôi phục sức lực, thoạt nhìn, trên người hắn thương thực trọng, nhưng chỉ có chính hắn biết, Trương Thiên Hạo vẫn là thủ hạ lưu tình. Bằng không thương gân đoạn cốt đều là bình thường tình huống, chưa cho hắn ghế hùm, chưa cho hắn đinh móng tay, này đã xem như tương đương nhân tử, hắn còn muốn cảm kích Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc hắn cũng là một cái hành quá hình người, biết vài thứ kia sẽ cho nhân tạo thành cái dạng gì thương tổn. Nghe Hà Phúc nói, hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói, cũng không nghĩ lý, hiện tại hắn chỉ có một, kia đó là cắn chết Hà Phúc. Như vậy hắn mới có thể thoát thân. Húng chi đây cũng là hắn duy nhất một lần thoát thân cơ hội ai, xem ra lúc này đây, chúng ta thứ 4 đội phòng trừng lại trốn không thoát Trương Thiên Hạo độc thủ, một trung đội, tam tiểu đội, 4 tiểu đội, chúng ta có phải hay không cùng Trương Thiên Hạo trời sinh tương khắc. Một cái khác đội viên đến là cùng Hà Phúc giống nhau, không có bị thương, chỉ là hắn cũng ở không được cảm khái thiết đầu, chúng ta lúc này đây rơi xuống Trương Thiên Hạo trong tay, phòng trừng là giữ nhiều lành ít, tưởng tượng một chút hắn đối tam tiểu đội huynh đệ kêu kêu một cái tàn nhẫn a, phòng trừng đối phó chúng ta, cũng ít không được đồng dạng thủ đoạn. Hà đội trưởng, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì chúng ta thành đô lại đây người không ít người đều chết ở hắn trên tay, chẳng lẽ hắn thật là chúng ta trời sinh khắc tinh sao? Thiết đầu cũng là vẻ mặt chua xót, khóe mắt hiện lên vô biên sợ hãi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thủ đoạn quá tàn nhẫn tính, mặc cho số phận đi, ta tưởng vấn đề này đã không cần ta nhiều lời, biết cái gì liền giao đãi cái gì đi, bằng không, Trương Thiên Hạo thủ đoạn tuyệt đối sẽ làm chúng ta ăn không hết gói đem đi. Hà Phúc cũng là một trận cảm thán ba. Liên ở ngày hôm sau tiếp cận giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng đúng giờ tỉnh lại, hơn nữa Từ Thực Tiễn cũng đi theo tỉnh lại, ở tiếp cận 10 giờ thời điểm, hai người đều không khỏi cười. Phóng Trương Thiên Hạo nửa ngày giả, đều đã qua hơn phân nửa thời gian, hiện tại chỉ còn lại có 2 giờ thời gian chạm trường, ngươi như thế nào cũng ra tới, có phải hay không có phát sinh sự tình gì, ta hiện tại liền dẫn người đi xử lý. Không có việc gì, nghe khu trưởng lập tức lại muốn tới, đây là khu trưởng suốt đêm chạy tới, khu trưởng đã là lần thứ 2 tới chúng ta nơi này, lúc này mới hơn 10 ngày a. Từ Thực Tiễn cũng là cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ làm thượng cấp tới xử lý một việc này, gọi điện thoại làm hoàng đoàn trưởng đem 4 người đều đưa tới đi. Là nửa giờ sau, một đội binh lính đem Diệp Đại Long bọn họ toàn bộ đưa tới. Tuy rằng 4 người thoạt nhìn có chút tiểu tụy, nhưng thân thể thực hảo, cũng không có bất luận cái gì thương thế. Mà Hà Phúc, Thiết Đầu, Giả Đông Sơn cũng bị mang theo ra tới, duy nhất bị thương nhưng tuần Giả Đông Sơn tới. Từ Thực Tiễn vừa thấy cảnh vệ chạm chính, liền thấy được cách đó không xa đoàn xe chậm rãi hướng về bọn họ nơi này xử tới. Mà làm đầu đúng là cái kia văn nhân kiệt tọa Giá Thiên Hạo, đi, chúng ta qua đi nên đón một chút, này một lần khu trưởng phòng trường thật muốn giết người. Giết người? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, Từ Thực Tiễn đem trước sau 2 lần sự tình đều đã đăng báo. Kia văn nhân kiệt đối với thành đô trạm người cũng là càng ngày càng không yên tâm. Hơn nữa kia ngồi tài liệu, xử là Trương Thiên Hạo cũng có thể tưởng tượng đến văn nhân kiệt hỏa khí có bao nhiêu đại cúi chào. Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp hành lễ, sau đó liền thấy được văn nhân kiệt xe trực tiếp khai vào Tam Đức Trung học đại môn, ngừng ở kia phiến đất bằng phía trên. Tiếp theo văn nhân kiệt liền mang theo vẻ mặt tâm trầm, từ kêu trên xe chui xuống dưới, ngẩng đầu nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn, hơn nữa hai người thoạt nhìn tương đương mọi mệt. Mà bốn phía còn có không ít hành động đội viên, đều đang chờ đợi hắn đã đến. Hắn trực tiếp đem ánh mắt từ Trương Thiên Hạo, Từ Thực Tiễn trên mặt đảo qua. Cuối cùng rơi xuống kia Hà Phúc đám người trên người, trên mặt tức giận càng là điên cuồng bạo trướng. Làm được hắn như vậy địa phương, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu là giống nhau sự tình, còn hảo thuyết một chút, nhưng đối với phản bội, đối với bán đứng chuyện của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chịu được. Chính hắn cũng không biết bị mặt trên mắng bao nhiêu lần, hiện tại lại nhìn đến chính mình thuộc hạ phản bội chính mình, lại còn có muốn hãm hại người khác, hắn đều hoài nghi những người này có phải hay không đầu óc có vấn đề khu trưởng, bên trong thỉnh. Thực tiên à, lúc này đây thật là vất vả ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không biết như thế nào xong việc đâu, đáng tiếc có chút người quá tự cho là thông minh, đem chính mình rơi vào đi. Văn Nhân Kiệt trên mặt khó được lộ ra một tia tươi cười, sau đó nhìn kia đôi phế tích, hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ. Hắn cùng Từ Thực Tiễn tìm được đường sống trong chỗ chết, đó là bởi vì bọn họ ở tại này bài nhà trệt bên trong, mới tránh được một kiếp đến nội Trương Thiên Hạo, hắn đều không cần tưởng, cũng không có khả năng là hắn, rốt cuộc đã bị đánh thành như vậy, lại còn có hôn mê ở bệnh viện, căn bản không có khả năng cho bọn hắn tới như vậy vừa ra trò hay lúc này đây lại làm khu trưởng bảo một chuyến, Thực Tiễn công tác không có làm tốt, ta, hiện tại Tây Dương sự tình liên. Ta cũng là mẹ thân vô lực, thật muốn sớm một chút nhi buông trên vai gánh nặng. Ai? Từ Thực Tiễn cũng là một trận cảm khái, thanh âm bên trong mang theo vô tận mỏi mệt, đặc biệt là kia hồng hồng đôi mắt, cùng Trương Thiên Hạo đều có đến liều mạng từ khu trưởng rời khỏi sau, chúng ta liền không có ngày đó có thể ngủ ngon giấc, một vội có đôi khi liền ngủ cũng chưa thời gian, quốc dân đảng nghiệp lớn làm trọng, nhưng cố tình có người cùng chúng ta không qua được, thật sự làm ta đều có chút lực bất tòng tâm. Không thể không hướng khu trưởng cầu viện tới. Đưa mấy người đi vào phòng hội nghị bên trong, Liễu Na đưa lên nước trà lúc sau, Từ Thực Tiễn cũng là chua xót cười, cũng đem thứ 3 đội, thứ 4 đội hồ sơ trực tiếp đưa qua Thực Tiễn a, không nghĩ tới, chúng ta giữa thế nhưng có người lớn mật như thế, cấu kết hồng đảng, bán đứng quốc dân đảng ích lợi, thật là làm người thất vọng tột đỉnh, càng không nghĩ tới, vẫn là xuất hiện ở ta thành đô trạm. Là ta thực xin lỗi các người, lúc này đây, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ mang đi, hồ sơ cũng cùng nhau mang đi, ngươi xem coi thế nào. Khu lớn lên nói, khu trưởng muốn mang đi liền mang đi, rốt cuộc chúng ta đều là khu lớn lên cấp dưới, khu trưởng một câu sự tình, làm sao đừng chạy xa như vậy đâu. Từ Thực Tiễn đến là không có gì, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũng là thực bình tĩnh, giống như nói chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Thiên Hạo đem sự tình lại hướng khu trưởng hội báo một chút này nửa tháng tới phát sinh sự tình. Là Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, cấp văn nhân kiệt kính một cái lễ, lớn tiếng mà hội báo lên, hắn đầu tiên từ bắt giữ Hồng Đảng cái kia Tây Sương đặc ủy thư ký bắt đầu, sau đó đó là thứ ba đội hành động, cùng với thứ bốn đội sự tình, thậm chí hắn còn đem hắn bị trạm trưởng phái đi trông coi Trương Hành Viễn sự tình đều nói một lần. Thậm chí còn đem trước một đoạn thời gian ở Tiền Dương trấn phát hiện Hồng Đảng sự tình đều làm nhất nhất hội báo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, sở hữu hội báo đều hội báo, đặc biệt là chào Hồng Đảng Tây Sương đặc ủy một chuyện, càng là nói được kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Văn Nhân Kiệt vừa nghe, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc bắt được Tây Sương đặc quan lớn, có thể nói là công lớn một kiện, vốn đang có không ít cùng hắn cùng nhau Hồng Đảng phần tử đều đã phái người nhìn chằm chằm, trong đó có thứ ba đội, cũng có thứ bốn đội, thậm chí còn có ám đội, kết quả trừ bỏ ám đội nhìn chằm chằm không có xảy ra chuyện ngoại, mặt khác toàn bộ xảy ra chuyện. Hơn nữa lúc này đây còn phát hiện một cái làm bọn hắn ngoài ý muốn sự tình, thế nhưng là một cái gì ca kế hoạch điện báo chuyên dụng giấy, rốt cuộc bọn họ đã phái người kiểm tra qua, chính là cái gì cũng không có tra được, sau lại thứ bốn đội người đi tra, hơn nữa ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống, thế nhưng tra được loại này điện báo chuyên dụng giấy. Lúc này mới khiến cho Từ Thượng Tiền cảnh giác, thậm chí còn có thượng một lần Từ Thượng Tiền làm hắn điều tra kia kiện hỏa hoạn án, cũng cùng nhau làm một cái đơn giản hội báo, ngươi đem điện báo giấy cho ta xem. Là tiếp theo, Trương Thiên Hạo lại đem hai chương điện báo chuyên dụng giấy đưa qua, hơn nữa trang giấy sớm đã điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, đôi tay từ hồ sơ chung lấy ra đưa qua. Văn Nhân Kiệt lấy bị điện giật báo chí nghiêm túc nhìn nhìn, kia mặt trên quen thuộc tự thể, tuy rằng là thường xuyên bút chỉ miêu quá, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là hắn mất tích kia điện báo giấy, hơn nữa vẫn là bọn họ Thành Đô trạm cái kia chuyên môn vì hắn thu phát báo điện báo nhân viên viết tự. Lại nhìn về phía một khắc trương, mặt trên tự thể đã quét rác mơ hồ không rõ, nhưng còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một ít nội dung, mặt trên tự chỉ có hai cái, làm hắn nghĩ tới trước kia hắn làm người giám thị Trương Thiên Hạo, ở Tây Sương chuyên môn thiết một cái radio. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, lại đặt tới hắn trước mặt, cái này làm cho hắn không thể không cảm thán hai trường chuyên dụng giấy, là bất đồng radio phát ra tới, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Việc này, lại nói tiếp, nếu không phải bên trong người quỷ, kia mới là lạ đâu. Đúng rồi, Trương Thiên Hạo, ngươi biết kia ra hỏa hoạn trang phục cửa hàng tình huống sao? Không biết, cũng chính là sau lại trạm trưởng làm người đi xử lý thời điểm, ta mới biết được, gọi là gì địa phương tới, ta đều không lớn nhớ rõ nơi đó, rốt cuộc nơi đó ta thật đúng là không đi qua, giống như ở Bắc Thành Nội. Trương Thiên Hạo có chút xấu hổ cười cười, sau đó mới giải thích nói nga. Vậy ngươi biết này đó điện báo trên giấy nội dung là có ý tứ gì sao? Khu trưởng, ngài cùng thuộc hạ nói đùa, thuộc hạ nếu biết mấy tin tức này, kia thuộc hạ đầu người đều khó giữ được, không nên hỏi thăm nhất định không thể hỏi thăm, không thể hỏi nhất định không hỏi, đây là trạm trưởng đã sớm dạy dỗ qua ta, toàn bộ trạm đều biết đạo lý này. Trương Thiên Hạo toàn bộ mặt đều trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc nói nga, thực tiền, ngươi dạy dỗ rất khá sao? Khu trưởng, ngài nói đùa, chỉ là chúng ta tình huống nơi này tương đối phức tạp, thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm, chúng ta cũng không thể không cẩn thận, dân tộc gì, miêu tộc, thậm chí nhiều dân tộc thiểu số, bọn họ thế lực vẫn là tương đương khổng lồ, hơn nữa nơi này một ít địa phương thượng cường hào, chúng ta mỗi làm một việc đều phải cẩn thận, nếu không, chính chúng ta thân chết đến không có gì, nhưng sự tình không có làm hảo, kia mới là vấn đề lớn nhất. Văn Nhân Kiệt cũng minh bạch, thượng một lần nơi này địa phương thế lực hướng phương Nam vận chuyển một ít quan trọng vật tư, nhưng bọn họ liền quản được thực phí lực khí, trên cơ bản đều không thể quản được trụ. Chương 0280, hoài nghi đối tượng. Chương 0280, hoài nghi đối tượng. Nhìn Văn Nhân Kiệt ở buổi sáng tới, buổi chiều liền rời đi, kia biểu tình cơ hồ là sắp giết người, đặc biệt là kia bảy cái Thành Đô trạm thứ 4 đội nhân viên, càng là chật vật cực kỳ, trực tiếp đem Văn Nhân Kiệt thể diện đều ném hết, lại còn có ném tới rồi Thái Bình Dương trạm trưởng, nghe khu trưởng không đến mức vì điểm này nhi việc nhỏ lại đi một chuyến đi. Ta cũng không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác được có một số việc, chúng ta còn không biết, thậm chí có thể nói, nghe khu chiều dài cái gì tính toán, vẫn là có cái gì mặt khác ý tưởng, đều phải kế tiếp hảo hảo nhìn xem. Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt đột nhiên chạy vài trăm km đến Tây Sương tới, không có khả năng vì bọn họ này bảy cái bình thường hành động đội viên sự tình Thiên Hạo, kế tiếp ngươi có thể cẩn thận một chút, nghe khu trưởng kỳ thứ bị chúng ta lau mặt mũi, rất có thể sẽ đối với ngươi bất lợi. Đa tạ trạm trưởng, nói nữa, ta quyết định buổi tối đi mua điểm nhi đồ vật trở về, không bao giờ đi ra ngoài, ta xem hắn còn như thế nào đối phó ta, ha ha. Ngươi a, không ra đi, làm việc như thế nào? Từ Thượng Tiền cũng bị Trương Thiên Hạo câu này không đầu góc nói làm cho tức cười Thiên Hạo, ngươi có hay không một loại cảm giác, chúng ta đều là người khác giật dây rối gỗ, từ chúng ta đi Nam Kinh hơn một tháng, toàn bộ Tây Sương tình thế càng thêm nghiêm túc lên, thậm chí có một con vô hình độc thủ ở phía sau màn thao túng. Từ Thượng Tiền có chút thổn thức lên, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén sát khí có, ta tổng cảm giác được mọi việc không thuận, hơn nữa giống như có người nào chuyên môn nhằm vào ta, ta hoài nghi là Nhật Bản người trả thù tới. Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ nói Nhật Bản người, vì cái gì không phải Hồng Đảng? Hồng Đảng điều động không được lớn như vậy tài nguyên, thổ phỉ, bang phái, thế gia cường hào, thậm chí ta hoài nghi ta nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới. Trương Thiên Hạo hít sâu một ngụm khí lạnh, mới nghiêm túc mà nói, hiện tại Hồng Đảng tự thân đều khó bảo toàn, bị ủy tọa đánh đến đông trốn tây thoán, bọn họ sao có thể còn có lực lượng ở chúng ta nơi này làm phong làm vũ, cho dù là có Hồng Báo đảng phục, cũng không có khả năng khoa trương như vậy. Húng chi ở chúng ta trạm phía dưới thả như vậy nhiều thuốc nổ, muốn lấy trạm trưởng cùng khu trưởng, hơn nữa ta còn trúng độc vào bệnh viện, gặp được vài lần ám sát. Lấy Hồng Đảng làm người, cũng làm không đến vài lần liên tục ám sát, càng không thể nếu mưu tính sâu xa. Cũng chỉ có Nhật Bản người lấy tiền tài khai đạo, sẽ có không ít người vì tiền tài mà ra bán chính mình lương tâm. Từ Thượng Tiền nghe Trương Thiên Hạo phân tích, cũng thỉnh thoảng gật gật đầu, chỉ là như vậy nhiều thuốc nổ, liền không phải người thường có thể làm được, huống chi liền Thành Đô trạm người đều tham dự vào được, đương nhiên này chỉ là Trương Thiên Hạo phân tích, đến nỗi Từ Thượng Tiền có tin hay không, kia lại là một chuyện khác nữa trạm trưởng, ta còn nghe được một ít tin tức, nói là có ngầm sát thủ muốn giết ta, có người ra giá 5 vạn đại dương hoa hồng muốn ta đầu người, cũng không biết có phải hay không thật sự. Còn có việc này. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền trên mặt nghiêm túc lên, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo đầu, ta hỏi một chút. Nói, hắn trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, ước chừng đợi hảo hơn 10 phút, đối phương mới cho hắn một cái đáp lời. Thiên Hạo, ngươi đầu người thật là đáng giá, so với ta đáng giá nhiều, 10 vạn đại dương. Cái gì? 10 vạn? Lại trướng, ta đầu người như thế nào như vậy đáng giá, không nên à, ta rốt cuộc đắc tội kia lộ thần tiên, một hai phải chí ta vào chỗ chết. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hắn chỉ biết có người treo giải thưởng hắn, nhưng hiện tại thế nhưng là tăng tới 10 vạn đại dương. Trước kia Lưu gia bỏ vốn 2 vạn muốn hắn mệnh, liền có bỏ mạng đồ đệ tới giết hắn, hiện tại 10 vạn, kia chẳng phải là. Ngẫm lại đều cảm giác được đáng sợ đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi về sau vẫn là thiếu đi ra ngoài đi, cái này giúp học tập treo giải thưởng chỉ là ở tứ xuyên cảnh nội, thuyết minh có người ở tứ xuyên cảnh nội treo giải thưởng ngươi, xem ra không phải thành đâu người, đó là tây xương người. Nếu nói như vậy, kia hết thảy đều giải thích đến thông. Từ Thượng Tiền giống như minh bạch cái gì chẳng trưởng, ngươi nói khu trưởng có biết không ta bị người treo giải thưởng, sau đó liền đã xảy ra một loạt sự tình. Rất có thể đã biết, nhưng 10 vạn đại dương đối với khu trưởng tới nói, căn bản không phải sự tình, hắn cũng không có khả năng vì 10 vạn đại dương bán đứng ngươi, nhưng phía dưới người lại không nhất định. Khu trưởng tới, khả năng đó là bởi vì chuyện này mới đem người mang đi. Kia những người này thật là may mắn, bị mang đi, rất có thể đó là cứu bọn họ mệnh. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm khái, bất đắc dĩ thở dài một hơi xem ra về nhà sau, nhất định phải nhiều thắp hương bái Phật, cầu Phật chủ phù hộ. Cút đi. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền cười mắng lên, nhưng trên mặt vẫn là có một cổ nồng đậm gánh nhiễu. Trạm trưởng, ta trước cút đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp cười rời đi văn phòng. Về tới chính mình văn phòng, Trương Thiên Hạo mặt nháy mắt cũng âm trầm xuống dưới, rốt cuộc hắn về sau bị người treo giải thưởng 2 vạn đã là thiên đại phiền toái, hiện tại là 10 vạn, kia chẳng phải là càng nhiều người tìm hắn liều mạng sao? Tính, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, làm một cái tiểu đặc vụ, làm được cái này phân thượng, cũng coi như là một cái kỳ ba, người khác đều điệu thấp thật sự, nhưng không có kia một cái có ta như thế cao điệu, sợ hãi người khác không biết giống nhau. 3. Đi thông thành đô quốc lộ thượng, một hàng đoàn xe, ước chừng có 5 chiếc xe tải lớn, cùng với 2 chiếc tiểu ô tô đang ở chạy như bay, không ngừng mà hướng về thành đô phương hướng chạy đến Hà Phúc, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải hay không ngươi tưởng bắt lấy Trương Thiên Hạo đầu người đi lĩnh thưởng? Vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân? Lão sư, học sinh chỉ là muốn nhìn một chút Trương Thiên Hạo bọn họ có hay không kiểm tra cẩn thận, có hay không để sót địa phương, chính là nơi đó nghĩ đến, ta thế nhưng phát hiện này 2 chương điện báo giấy, ta thật đúng là không biết đã xảy ra này 2 tờ giấy là cái gì nội dung. Hà Phúc nhỏ giọng mà giải thích lên, đối với Trương Thiên Hạo thăng cấp đến thiếu tá, học sinh trong lòng phá lệ không thoải mái, hắn chỉ là một tên côn đồ xuất thân, chỉ là đi rồi cất chó vận, mới phá 2 khởi nhật địa án. Hà Phúc, ngươi đến bây giờ còn không cùng ta nói thật, này 2 tờ giấy là từ địa phương nào tới, ngươi hảo hảo giao đại đi. Lão sư, học sinh thật sự không biết, đây là Diệp Đại Long cùng Mã Nhị Bảo phát hiện, mặt khác, ta thật không biết. Hà Phúc cũng là bất đắc dĩ cười khổ, ngươi tin tưởng bọn họ sẽ lục soát không gian này rõ ràng đồ vật sao, ngươi khi bọn hắn là ngu ngốc sao, 3 năm công tác, sao có thể là xuẩn trứng, mà ngươi cũng là một cái xuẩn trứng, trực tiếp chúng người khác bây giờ, đem một khối gạch đỏ trực tiếp nhét vào trong tay của ngươi, ai? Văn Nhân Kiệt một bộ hận sắt không thành thép biểu tình, xem đến Hà Phúc trong lòng thẳng phát mao, người không biết này 2 tờ giấy cũng không có gì, nhưng mặt trên nội dung tất cả đều là tuyệt mật à, thế nhưng chạy tới Tây Sương tới, này thuyết minh cái gì, thuyết minh các ngươi trong đó nhất định có hồng đảng phân tử, hơn nữa là chuyên dụng muốn cấp Trương Thiên Hạo thiết bộ, kết quả đem chính mình bại lộ ra tới. Thiết bộ? Đúng vậy, là có người cố ý cho các ngươi đi tra, hảo phát hiện loại này điện báo giấy, sau đó trên danh nghĩa đả kích Trương Thiên Hạo hy vọng, thậm chí đả kích từ thực tiền thể diện. Nhưng thực tế thượng muốn đem các ngươi tất cả mọi người cấp làm chết, thứ 3 đội người là chết như thế nào? Một trung đội người là chết như thế nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao, ta vốn tưởng rằng đem ngươi phái lại đây, có cơ hội làm ngươi rèn luyện một chút, quan thăng nhất cấp, chính là ngươi làm ta thực thất vọng. Thực xin lỗi, lão sư. Hà Phúc lập tức ý thức được Văn Nhân Kiệt khổ tâm, khắc sâu xin lỗi ngươi tỷ như thế nào có như vậy này một cái xuẩn chứng đệ đệ, thật là. Văn Nhân Kiệt cũng là lắc đầu, nếu không phải bởi vì Hà Phúc tỷ tỷ thành Văn Nhân Kiệt ngoại thất, Văn Nhân Kiệt căn bản không có khả năng vì Hà Phúc như vậy một tiểu nhân vật suốt đêm chạy 500-600 km tới cứu hắn hảo, việc này liền đi qua, về sau làm việc nhiều động động đầu óc. Là. Bất quá lão sư, Trương Thiên Hạo treo giải thưởng là chuyện như thế nào tình? Có người treo giải thưởng Trương Thiên Hạo đầu người 10 vạn đại dương, ngươi không biết sao? Văn Nhân Kiệt nhìn Hà Phúc, có chút nghi hoặc hỏi, chỉ là trong ánh mắt có chút không tin 10 vạn, là ai hạ lớn như vậy sức lực, phát lớn như vậy hoa hồng treo giải thưởng Trương Thiên Hạo một tiểu nhân vật đầu người, đầu óc có bệnh sao? Hà Phúc cơ hồ là buột miệng thốt ra xuẩn chứng, nguyên lai là treo giải thưởng 2 vạn, sau lại có người bỏ thêm 2 vạn, hiện tại lại có lại thêm 6 vạn, vừa vặn tốt lăng tới rồi 10 vạn đại dương treo giải thưởng, ngươi nói đi. Như vậy có tiền, chẳng lẽ là Nhật Bản người? Ngươi còn không tính buồn, hơn nữa cái này treo giải thưởng vẫn luôn treo, vốn là bên trong nhân viên có thể tiếp, chính là rất nhiều bang phái ở biết là Nhật Bản người treo giải thưởng lúc sau, cũng không chịu tiếp, còn là có một ít đi lái buôn, hoặc là tiểu thế lực tiếp nhiệm vụ này. Kết quả đến hảo, một trung đội không có, nhị trung đội một cái nửa tiểu đội đã không có, mau 70 cá nhân chết ở Tây Sương, Tây Sương tình thế tương đương phức tạp, không phải ngươi có thể chơi đến chuyện, ngươi lại ngốc, khả năng thật sẽ đã chết. Hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn ở Tây Sương, cùng cảnh sát, quân đội quan hệ hảo, bằng không hắn sớm đã chết. Văn Nhân Kiệt tiếp tục giải thích nói đúng rồi, Thành Bắc cái kia trang phục cửa hàng, ngươi điều tra đến thế nào? Đó là chúng ta một cái cứ điểm, nhìn đến điện báo giấy, ta liền biết đó là nhân vi hỏa hoạn, mà không phải tự nhiên khiến cho hỏa hoạn. Lão sư, nơi đó ta cũng đi điều tra qua, người kia chết ở hỏa trung, trực tiếp là bị tiêu chết, hơn nữa là uống rượu uống quá nhiều, kết quả bởi vì mạch điện vấn đề mà khiến cho hỏa hoạn, khi chúng ta đi tra thời điểm, nơi đó cái gì cũng không có, ta tưởng một cái bình thường hỏa hoạn. Xuân, một cái bình thường hỏa hoạn, ta sẽ làm ngươi đi tra sao? Trương Thiên Hạo có biết hay không chuyện này? Không biết, ta cũng hỏi qua thủ hạ của hắn, hắn giống như trước nay đều không thế nào đi kia một mảnh, cho dù là đi, cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa Trương Thiên Hạo đối kia một mảnh, ta cũng hỏi thăm đi qua, chủ yếu là nơi đó dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Hà Phúc suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói lên. Văn Nhân Kiệt nghe Hà Phúc giải thích, cả người cũng lâm vào trầm tư giữa, rốt cuộc việc này, hắn cũng muốn cẩn thận tự hỏi một chút, rốt cuộc cái kia cứ điểm đối với Trương Thiên Hạo cũng chỉ là chú ý một chút đúng rồi, ta còn không có phát sinh mặt khác sự tình gì. Có, giống như Trương Thiên Hạo bọn họ lại bắn chết vài cái hồng đảng người, dù sao một đoạn này thời gian mọi người đều vội đến xoay quanh, không phải chuyện này, đó là kia sự tình, thường xuyên thức đêm, có đôi khi nửa đêm còn ra nhiệm vụ rất nhiều lần. Chương 0281, Trương Thiên Hạo cứu rồi, thượng. Chương 0281, Trương Thiên Hạo cứu rồi, thượng. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đứng dậy. Nhìn chính mình cái kia mũ chặn hắn hơn phân nửa bên mặt, mà mặt khác đó là Trương Thiên Hạo kia thật dài áo gió, trực tiếp khiến cho hắn hạ nửa bên mặt cũng chặn đẩy ra một chiếc xe đạp, lảo đảo lắc lư hướng Tam Đức Trung học bên ngoài kỹ đi đầu, ngươi đây là muốn đi đâu, muốn hay không ta đi theo ngươi. Tiểu Thương nhìn Trương Thiên Hạo này thân trang điểm, cũng là có chút nghi hoặc hỏi không cần, ta ngoại đi ăn một chút gì, trong chốc lát liền sẽ tới. Kia hành, bất quá, đầu, ngươi có thể cẩn thận một chút, hiện tại ngươi đầu người chính là lao đăng giá. Tiểu Thương trêu ghẹo cùng Thiên Hạo phất phất tay cút đi, không thể nói điểm nhi lời hay, đi rồi. Trương Thiên Hạo trong nháy mắt liền biến mất ở Tam Đức Trung học ngoài cửa, hướng về nơi xa kỵ đi. Cùng lúc đó, Liên Hải Long cũng mở ra Trương Thiên Hạo xe dịp sớm Trương Thiên Hạo một bước hướng về Trương Thiên Hạo ra phương hướng mà đi, chuẩn bị giúp Trương Thiên Hạo lấy một ít quần áo lại đây. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật sự tính toán không ra đi, tắm rửa quần áo vẫn là muốn chuẩn bị hai bộ. Mà liên ở xe dịp khai ra đi thời điểm, ở không biết nơi nào, có mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo xe dịp, mà cưỡi xe đạp Trương Thiên Hạo, căn bản không có người nào chú ý kỳ thật Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian sớm đã biết, hắn phía sau nhiều một ít cái đuôi, cho nên một đoạn này thời gian cho dù là ngốc lấy giám thị điểm, cũng sẽ không một người tùy ý ra ngoài, đặc biệt là buổi tối càng là như thế ba. Sương Lê tiểu lầu lầu ba địa tự bao sương nội, Trương Thiên Hạo điểm một bàn đồ ăn, thậm chí hắn trước mặt còn bãi một trường chén rượu, một đôi chiếc đũa, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì động tác. Lúc này hắn trên mặt biểu tình nhất thời xuất sắc, nhất thời hồi ức, thậm chí còn thỉnh thoảng làm ra một ít hướng về biểu tình, làm hắn hai mắt bên trong có rất nhiều kinh hỉ, cũng có rất nhiều mê mang, thậm chí càng có rất nhiều một loại nói không nên lời cảm kích. 15 phút, ước chừng có 15 phút. Hắn đi vào nơi này đã là hơn nửa giờ, hơn nữa đồ ăn đi lên đều có 15 phút. Chính là hắn lại cảm giác được thời gian quá đến bay nhanh, thậm chí chỉ chớp mắt liền đã qua 15 phút, ở hắn không có chú ý trong lúc liền đã lưu đi rồi. Nhưng hắn giống như một chút cũng không có để ý, thậm chí giống như không biết giống nhau. Dĩ vãng cái loại này Thái Sơn băng mà sắc mặt đều bất biến Trương Thiên Hạo, lúc này biểu tình hay thay đổi đến cực điểm, thậm chí có thể nói, hắn chưa từng có như vậy chờ mong quá ở hắn ký ức bên trong, hắn 3 năm dưới trước, cũng chính là hắn ở trong trại bị người đuổi đi, thậm chí hơi kém trực tiếp bị trong trại muốn đánh chết. Rốt cuộc hắn làm không ít thiên đoán người giận sự tình, cho dù lao tộc trưởng cũng là đối hắn hận sắt không thành thép, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng sẽ cầm quải trượng đi theo mặt sau truy đánh, mà hắn A Mộ trực tiếp đem hắn đuổi ra gia môn, thậm chí vĩnh viễn không cho phép hắn về nhà. Bị trong trại người đả thương, hơn nữa bị thương thực trọng, nếu không phải lao tộc trưởng xem hắn vẫn là này trong trại người, phòng trường sớm đem hắn đánh chết. Vì thế liền đem hắn ném ra trại tử, ném tới ven đường, ném tới một cái hoang tàn vắng vẻ, thậm chí hẻo lánh ít dấu chân người ven đường, trọng thương dưới Trương Thiên Hạo, nếu không có người giúp hắn, hắn không phải bị trong núi manh thu mang đi, đó là sống sờ sờ đói chết ở ven đường. Chính là, liền ở hắn vượng mê qua đi, cơ hồ sắp chết thời điểm, lại một lần mở to mắt thời điểm, hắn mới phát hiện bị người cứu, hơn nữa là một cái so với hắn lớn hơn hảo mười mấy tuổi lao tỷ tỷ. Ngay lúc đó hắn trực tiếp bị người chiếu cố một tuần, hắn mới có thể xuống đất hành động, mà vị này lao tỷ tỷ nhưng vẫn chiếu cố hắn, thẳng đến hắn có thể bình thường hoạt động. Một tuần, ước chừng một tuần thời gian, làm Trương Thiên Hạo tư tưởng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới hiểu biết tới rồi một loại lực lượng, kia đó là tín ngưỡng lực lượng. Hắn thể muốn tham nhập trong đó, chỉ là vị kia lão tỷ tỷ cũng không có cự tuyệt, hơn nữa trực tiếp cho hắn một cái cơ hội. Nàng đã từng hỏi qua Trương Thiên Hạo, nàng là hồng đảng, Trương Thiên Hạo làm sao bây giờ, có phải hay không cũng muốn đi theo nàng đi đến đế. Ngay lúc đó Trương Thiên Hạo lại là kiên trì cùng nàng đi, nhưng nàng vẫn là ngăn lại tới. Làm hắn nếu thật muốn tham nhập, kia cứ làm một viên cái đinh, vĩnh viễn đinh ở địch nhân trái tim cái đinh. Nàng cũng không có dạy dỗ Trương Thiên Hạo cái gì kỹ năng, cũng không có dạy dỗ Trương Thiên Hạo như thế nào làm một viên cái đinh, mà là nói cho Trương Thiên Hạo, phải làm một viên cái đinh, kia đem thừa nhận người khác khó có thể thừa nhận thống khổ, thậm chí hy sinh. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, thậm chí sở hữu hết thảy đều đem muốn vứt bỏ, chỉ có thủ tín với địch nhân, quản chi đối mặt chính mình đồng chí, cũng muốn giơ lên ra mổ, quản chi là hy sinh lại nhiều người, nếu vì nhiệm vụ yêu cầu, hắn cũng muốn kiên trì đi xuống, cắn chặt răng cũng là kiên trì đi xuống. Vì cách mạng, hy sinh lại sợ khó tránh khỏi, vì nhiệm vụ, hy sinh cũng là lại sợ không tiếc. Nhiễm chính mình đồng chí huyết, nhiễm vô tội bà tánh huyết, quản chi là làm ra thiên đoán người giận sự tình tới, nhưng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, có thể hoàn thành nhiệm vụ, kia bọn họ hy sinh sẽ là đáng giá. Nghe tới tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật đó là như vậy, đây cũng là giáo huấn dạy dỗ bọn họ, hy sinh số ít người, có thể cứu sống đại đa số người, này hết thảy đều là đáng giá. Một chữ, giá trị. Háo sắc, không sai, có thể đi tai họa, thậm chí đem chính mình thanh danh làm đến hôi thối không người được, đây cũng là 3 năm nhiều tới, Trương Thiên Hạo tham nhập đảng vụ sử về sau dựa theo lão đại tỷ nói đi làm. 3 năm tới, bị hắn thai họa nữ nhân không ít, cơ hồ là một đám đối hắn hận thấu xương, nhưng lại không thể nề hà, thậm chí liền Tần Ngọc Hương cũng là bị hắn đoạt tới, mạnh mẽ trở thành hắn nữ nhân. Nhiễm chính mình đồng chí huyết, hắn cũng nhiễm, hơn nữa nhiễm đến cũng đủ hoàn toàn, thậm chí đem chính mình tâm đều sắp nhiễm đen. 3 năm tới, hơn 10 vị chính mình đồng chí, này số lượng lại nói tiếp, tương đương kinh người. Giết được chính hắn đều có chút nương tay, nhưng hắn không thể không đi làm như vậy, thậm chí liền hắn trong lòng lạnh lẽo. Chính là cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ so sánh với, hy sinh mười mấy người, nhưng 3 năm tới, hắn đã làm nhiệm vụ, cứu tới tổ chức người, lại vượt qua 200, thậm chí đôi khi, vì hiểm hộ một đám tổ chức nhân viên quá cảnh, hắn không thể không hy sinh một hai cái địa hạ đảng đồng chí tới thắng được thời gian. Bán đứng chính mình lương tâm, làm chính mình lương tâm đi uy cầu, hát qua bối không biết bao nhiêu lần, hung tàn, không có nhân tính, không màng bá tánh chết sống, thậm chí hết thảy hết thảy. Chỉ là lúc này đây tiêu diệt Hồng Hát Qua, kia Trinh Lương từ từ, đều là từ hắn tới bối, này chỉ là Tây Xương này một mảnh sự tình, đến nỗi địa phương khác có phải như vậy hay không, hắn cũng không biết đến bây giờ, hắn đã thành mọi người oán hận đối tượng, thậm chí tổ chức thượng cũng phái người tới giết hắn, bang phái tới giết hắn, thích khách tới giết hắn, thậm chí còn có nhiều hơn người muốn hắn mệnh. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, không biết khi nào, hắn khỏe mắt thế nhưng chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Sau đó chậm rãi xuống phía dưới lăn xuống, dừng ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng bang tiếng vang. Trương Thiên Hạo phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười, chỉ là hắn tươi cười có chút khó coi, chua xót thịt thịt thịt. Đúng lúc này, hắn bao xương cửa phòng bị người gõ vang, trực tiếp đánh gậy hắn trầm tư. Hắn lau một phen khỏe mắt nước mắt, sau đó khôi phục hắn nguyên lai bình tĩnh thần thái, mới nói tiếp, mời vào. Liền thấy được một cái tiểu nhị chính mang theo một cái phụ nữ trung niên đi đến, cung kính mà nói, vị tiên sinh này, ngươi khách nhân tới. Tiểu nhị, ta không nghĩ bị người quấy rầy, ngươi biết đến. Trương Thiên Hạo kia như ưng giống nhau ánh mắt trực tiếp nhìn qua đi, trực tiếp làm kia tiểu nhị đánh dùng mình một cái, sau đó không tự chủ được gật gật đầu là. Hành, cái này thưởng ngươi. Trương Thiên Hạo móc ra một khối đại dương, trực tiếp ném qua đi. Kia tiểu nhị cũng là sửng sốt, lập tức thuần thục tiếp nhận đại dương liên tục nói lời cảm tạ, liền chủ động đem cửa phòng cấp đóng lại. Nghe cửa phòng bị đóng lại, tiểu nhị tiếng bước chân rời xa, Trương Thiên Hạo mới đứng lên, đôi tay có chút run rẩy mà gắt gao nắm cái này phụ nữ trung niên đôi tay, trên mặt cũng là tràn ngập vô tận kích động. Lao đại tỷ, rốt cuộc đem ngươi cấp mong, rốt cuộc đem ngài cấp mong tới. Ngươi là ai? Trung niên nữ nhân vừa thấy Trương Thiên Hạo trang điểm, cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được giống như đối phương, nàng không quen biết trách ta, trách ta, lao đại tỷ, mời ngồi, mời ngồi. Trương Thiên Hạo lúc này mới đem trên đầu mũ bắt lấy tới, phóng tới trên bàn, lại đem hắn cổ áo buông xuống, khôi phục hắn nguyên lai diện mạo là ngươi à, không nghĩ tới, ngươi biến hóa lại là như vậy lại, còn nhận ta cái này lao đại tỷ. Lao đại tỷ nơi đó nói, không có lao đại tỷ, đó là không có ta, nếu không, 3 năm trước đây ta, mệnh sớm đã vứt xác hoang dã. Nơi đó còn có thể nhìn thấy lao đại tỷ a. Trương Thiên Hạo lập tức đổ một chén nước lại đây, cung kính bưng qua đi bất quá, lao đại tỷ, ngươi chính là so 3 năm trước đây già rồi rất nhiều, nhất định là ăn không ít khổ. Ha ha, nơi đó kêu khổ a, này không 3 năm cũng nhịn qua tới sao? Hết thảy vẫn là bộ dáng cũ, ai? Lão đại tỷ nhìn Trương Thiên Hạo, há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì cho phải này 3 năm, ngươi quá thật sự phong cảnh a. Lão đại tỷ, xem ngài nói, lòng ta khổ a, thật sự khổ a. Trương Thiên Hạo toàn bộ trên mặt đều tràn ngập chua xót, đôi mắt đều trở nên có chút đỏ bừng, ngươi còn khổ a, ngươi 3 năm tới, chính là thai họa không ít cô đường, giết không ít chúng ta người, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đãi, 3 năm a, ngươi trên tay nhiệm chúng ta nhiều ít đồng chí huyết, cường đoạt dân nữ, ba chiếm người khác bất động sản, ra ý đồ xấu, cấp nhiều ít ba thánh hận ngươi tận xương, ngươi nói một chút, ngươi kia một cái không phải cũng đủ bắn chết, thậm chí còn đi đầu bắt Tây Xương đặc quan lớn lão hầu. Xem như ta mắt bị mù, đem ngươi cứu tới, ta hiện tại đều hối hận đã chết, thật là ta mắt bị mù, ta hôm nay đó là lại đây nhìn xem ngươi như vậy một cái vô tình vô nghĩa, nghiệp chướng nặng nề người, ta cứu ngươi, lại thành ta lớn nhất tội nghiệp, ta hôm nay tới, đó là làm ngươi bắt. Lão đại tỷ nhìn Trương Thiên Hạo, trực tiếp trừng mắt, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như xem một cái kẻ thù giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt cười khổ, 3 năm tới, không có người cùng hắn liên hệ, không có người cho hắn bố trí nhiệm vụ, càng không có người nói cho hắn như thế nào đi làm, như thế nào đi lấy hay bỏ. Hắn hết thảy đều là chính hắn đang sở tác chung đi làm, hắn không có online, càng không có họ Ferlin, thậm chí liền chính mình đồng chí đều không có, hắn khổ lại hướng người nào nói đi. Chương 0282, Trương Thiên Hạo cứu rỗi, trùng. Chương 0282, Trương Thiên Hạo cứu rỗi, trùng. Lao đại tỷ, ta mệnh là của ngươi, ngươi tùy thời có thể cầm đi, ta thương cũng ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể nổ súng đánh chết ta, ta không có bất luận cái gì nửa câu oán hận, càng không có nửa câu bất mãn. Trương Thiên Hạo trực tiếp khẩu súng đào ra tới, sau đó đặt tới lão đại tỷ trước mặt, chua xót nở nụ cười, chỉ là trên mặt có rất nhiều mất mát. Lão đại tỷ nhìn đến thương, cũng trực tiếp nắm lên thương, sau đó tùy tay lôi kéo, viên đạn lên đạn, trực tiếp lấy thương đỉnh Trương Thiên Hạo chắn, thấp giọng quát, ta hôm nay tới, liền không có tính toán tồn tại trở về, rốt cuộc ngươi là ta cứu, là ta làm nghiệt, liền từ ta tự mình tới kết. Lão đại tỷ trên mặt cũng hiện lên một tia do dự, nhưng nàng đôi mắt không tự giác đỏ lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nước mắt đều ào ào đi xuống. Lưu lão đại tỷ, ngươi đánh chết, ta cũng quyết không nói một cái không tự, ngài yên tâm, ta nơi này không có người ngoài, chỉ ta một người tới gặp ngươi, thậm chí ngay cả người cũng không biết ta hành tung. Nhưng ở đánh chết ta phía trước, có thể nghe ta nói một chút ta này 3 năm tới trải qua sao? Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ta nằm ở trên giường, ngươi cùng ta nói rồi nói sao? Trương Thiên Hạo dừng một chút, sau đó mới cười khổ nói, có lẽ ngài không nhớ rõ lời nói của ta, chính là ta trước sau nhớ rõ rõ ràng, biết đáng chết như thế nào đi làm, hơn nữa là như vậy đi làm. Ta kêu ngươi thai họa cô nương sao? Lão đại tỷ vừa nghe, tức khắc giận sôi máu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt càng là hận ý, hối ý 10 phần. Lão đại tỷ, nếu ta không làm như vậy, kia người khác thấy thế nào ta, có phải hay không nói ta thay đổi, thậm chí có chút quá thánh nhân, nếu là một cái đảng vụ sử tiểu đầu đầu, nếu không như vậy đi làm, có phải hay không không có một loại thông đồng làm bậy cảm giác. Thánh nhân, là như vậy dễ làm sao? 3 năm rưỡi, ta tính qua, tổng cộng 36 cái, thiên cương chi số. 36 cái à, ngươi thai họa 36 cái cô nương, ngươi lương tâm đâu, ngươi lương tâm đâu? Ta hiện tại liền tưởng một bắn chết ngươi, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Lão đại tỷ nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt hiện lên vô tận hận ý. Lão đại tỷ, tệ ta phía trước, vẫn là nghe ta đem nói cho hết lời sao? Nếu cho rằng ta làm sai, kia ngài liền trực tiếp tệ ta, ta một câu câu oán hận cũng không có. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lão đại tỷ, trực tiếp đem ghế hướng nàng nơi này lôi kéo, sau đó mới tiếp tục nói, nếu ta không làm như vậy, ngươi biết các nàng này nhóm người du hành thị uy hậu quả là cái gì sao? Có tiền có quyền đến là không có gì, nhưng này đó người thường gia cô nương, ngươi nghĩ tới không có. Ta thai họa bọn họ, kỳ thật ở là bảo hộ các nàng, hiện tại các nàng gả chồng, đọc sách, hết thảy đều vẫn là nguyên lai bộ dáng, cũng không có thay đổi cái gì. Nếu đặt ở trạm bị thai họa, ngài nghĩ tới không có, các nàng không ra thể diện sống sao? Giảo biện, hết thảy đều là giảo biện. Lão đại tỷ nghe Trương Thiên Hạo như thế vô sỉ nói, trực tiếp mắng to lên, súng lục lại dùng một ít sức lực hào đi, lão đại tỷ, tính ta giảo biện, ta cho ngươi nói phát sinh ở chúng ta trạm tình huống đi, ở trạm bị bọn họ thai họa, 10 cái ít nhất có 8 tự sát, còn có 2 cái sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Đây là ta biết đến kết quả. Đừng đem đảng vụ xử người đưa người xem, trực tiếp đem chúng ta đương xúc vật xem tốt nhất. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía lão đại tỷ, đúng rồi, từ năm trước bắt đầu, đặc biệt là 9 tháng bắt đầu, ta lại bắt 17 cá nhân, 13 cái nữ sinh, 4 cái nam sinh, lợi dụng một ít đặc thù thủ đoạn lúc sau, làm cho bọn họ tín nhiệm ta, trở thành thủ hạ của ta, sau đó đối bọn họ tiến hành chuyên nghiệp đặc công huấn luyện, ước chừng 3 tháng rưỡi, tuy rằng không có trải qua thực chiến, cũng là một đám đặc công phương diện hảo thủ, nếu ngươi yêu cầu, ta có thể nói cho ngươi, đem bọn họ giao cho các ngươi. Đúng rồi, còn có ta nữ nhân kia, cũng bị ta tiến hành huấn luyện, đặc công phương diện biết vẫn là có nhất định trình độ, ít nhất nói ra đi ô thu phát phương diện vẫn là có thực không tồi thủ đoạn. Hơn nữa nàng đã bại lộ, là ta lợi dụng tư nhân quan hệ, đem chuyện này để ép xuống dưới, rốt cuộc nàng cũng là các ngươi người, chờ đến nàng sinh sản lúc sau, các ngươi mang nàng đi thôi, nàng lại ngốc tại Tây Sương, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Liền ngươi kia trình độ, lão đại tỷ không khỏi một tiếng cười lạnh, khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Lão đại tỷ, khác không dám nói như thế nào, nhưng phương diện này, ta tuyệt đối là cao thủ, không cần đem cùng những cái đó đặc công huấn luyện doanh gia tới rắc rưởi so sánh, ta một người chơi bọn họ 100. Liền ngươi lão đại tỷ, cái này chúng ta tạm thời không thảo luận, ta còn là nói một chút ta này 3 năm tới trải qua đi, cũng làm cho ngươi nhìn xem ta này 3 năm công tác tình huống, có đủ hay không bắn chết 100 hồi trở lên. Nói đi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo đem hắn trải qua, đặc biệt là mỗi một lần hành động, thậm chí sát hồng đảng trải qua đều đơn giản giới thiệu một lần, trong đó bao gồm một ít lâm thời nhiệm vụ, thậm chí khẩn cấp nhiệm vụ. Cùng với ở thành đô tình huống, còn có ở Nam Kinh tình huống từ từ. Thậm chí hắn thỉnh người vận tới đại lượng vũ khí đạn dược, cùng với dược phẩm linh tinh, cùng với đầu nhập vào đại lượng tiền tài thông qua hắn nữ nhân chuyển giao, từ từ ta liền đem mục tiêu chuyển rời đến Nhật Bản nhân thân đi lên, chính là ở Tây Sương Nhật Bản người quá ít, thiếu tới rồi chỉ có đơn độc 2-3 cá nhân tiểu tổ, cùng mặt trên liên hợp tất cả đều là radio liên hệ. Chỉ là tình thế thật không tốt, Tây Sương tình thế càng ngày càng đối với các ngươi bất lợi, chờ đến ta trở về thời điểm, ta liền động tâm tư, trực tiếp đem thành đô trạm thứ nhất trung đội cấp diệt. Tiếp theo lại là chế tạo mâu thuẫn, thậm chí còn có đại lượng hãm hại, tài dơ thủ đoạn, đem bọn họ toàn bộ đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Mà vì hạn chế Tây Sương đảng vụ sử phát triển, 3 năm tới, hắn vẫn luôn lấy các loại thủ đoạn chèn ép, khiến cho đảng vụ sử nhân thủ chưa từng có vượt qua 30 người hành động đội viên đồng dạng. 3 năm tới, Trương Thiên Hạo đem một ít lấy hay bỏ cùng lão đại tỷ giao đãi vừa lần, tuy rằng có chút đại khái, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong đó Trương Thiên Hạo vì những việc này làm trả giá nhiều ít tâm huyết. Chỉ là năm trước, liền đã có hơn 100 người trải qua Tây Sương, hắn được đến tin tức thời điểm, vì làm những người này thoát đi, hắn không thể không lợi dụng Tây Sương mấy cái hồng đảng tới rời đi tầm mắt. Theo Trương Thiên Hạo giảng thuật, lão đại tỷ nhìn hướng Trương Thiên Hạo trong ánh mắt đều mang theo vô cùng khiếp sợ, vốn đang nắm thương tay sớm đã thả xuống dưới, một lần nữa khẩu súng phóng tới trên bàn, ngươi như thế nào sẽ làm như vậy? Lão đại tỷ, ngươi đã cứu ta một mạng, tuy rằng ta không phải người, thậm chí có thể nói tội ác chồng chất, ít nhất ta còn có một điểm tự mình hiểu lấy, chịu người tích thủy tri ân, đường dũng tuyển tương báo. Trương Thiên Hạo nhìn đến lão đại tỷ sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới, thậm chí trên mặt mang theo khó có thể tin tươi cười. Hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này một hơi tùng đến nhưng không thoải mái hiểu lấy hay bỏ, hiểu được lợi dụng địch nhân chi gian mâu thuẫn, từng bước một đem địch nhân trừ bỏ, này ý tưởng, này năng lực có thể nói đúng không sai, so với tuyệt đại đa số người tuyệt đối là mạnh hơn quá nhiều. Làm có ngươi, nhưng ngươi này như thế nào chứng minh ngươi sợ làm hết thảy, ta không có khả năng chỉ là bằng vào ngươi miệng nói, không phải sao? Lão đại tỷ lập tức lại lãnh hạ mặt tới nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt lại nhiều vài phần hoài nghi. Lão đại tỷ, lừa ai cũng không thể lừa ngươi à, ta là người như thế nào, tin tưởng ngươi cũng biết, ngươi cũng nên hỏi thăm quá, số danh sáng tỏ, tội ác tày trời cái loại này, ta lại lừa ngài, còn có thể có cái gì hảo lừa? Nói, hắn lấy ra hầu điệu cho hắn thư đề cử, trực tiếp đặt tới hắn trên bàn ương, đây là hầu điệu cho ta viết đệ nhị phân giấy nợ, lần đầu tiên, hắn lợi dụng ta nữ nhân, cũng chính là Ngọc Hương, hơi kém đem ta độc chết, ta biết bọn họ sợ làm hết thảy, cũng không có nhiều lời, mà là nhẹ lấy nhẹ phóng. Kế tiếp, ta hoa không ít tiền, trực tiếp từ Lưu Hổ Bảo An đoàn mua không ít thương, thậm chí từ Trương đoàn trưởng nơi đó mượn 2-3 dương sụ phản ý là mỹ đờ, đặt ở trong nhà, cũng bị nữ nhân cầm đi tặng người. Thường một lần đi Nam Kinh được thưởng thời điểm, hơn nữa từ chỗ nào đó mượn tới hơn 100 vạn đô la, toàn bộ mua vũ khí, dược phẩm, radio từ từ, kết quả bị người hủy đến không sai biệt lắm. tin tưởng ngươi cũng có thể tra được. Lão đại tỷ giống như cũng không có nghe được Trương Thiên Hạo lời nói, mà là nhìn trước mặt này phong thư đề cử, nàng nước mắt đều không được đi xuống lưu, bắt lấy này trụ phong thư, đôi tay đều có chút run rẩy, giống như này phong thư đề cử trọng đạt muôn vàn cân hiện tại lão hầu thế nào. Thật không tốt, phòng trường chống đỡ không được nhiều xa, ta thượng một lần thông chi lão hầu thời điểm, nói cho hắn, hắn liên lạc viên làm phản, chính là hắn lại không có bỏ chạy, cho ta tới một cái lão điều chi tự ai. Thượng một lần là ngươi thông chi hắn rời đi. Đúng vậy, chính là thượng một lần là ta thông chi hắn rời đi, khác ta không bao giờ có thể nhiều lời, mặt khác, hắn bản thân đó là ở cùng hắn liên lạc viên chiến đấu khi bị đả thương hai tay, căn bản không có được đến thực tốt trị liệu, hơn nữa hắn bị trọng hình tra tấn, thân thể hắn đã hoàn toàn suy sụp. Trương Thiên Hạo nghe lão đại tỷ như vậy vừa nói, liền lập tức giải thích lên hiện tại ta hỏi hắn muốn hay không cứu hắn đi ra ngoài, có thể hắn cự tuyệt yêu cầu của ta, hiện tại chính nốt ở huyện đại lao bên trong. Thậm chí còn có không ít mặt khác đồng chí, chính là hắn lại cự tuyệt yêu cầu của ta. Ta cũng không có cách nào. Lao hầu a, ngươi làm sao đừng như vậy chấp nhất đâu? Ai? Lão đại tỷ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, này phong thư để cử từ ta chuyển giao, có thể chứ? Có thể, giao cho ngài bảo quản đi, này đã là đệ nhị phong như vậy giấy nợ. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý đến nỗi thứ này, cho dù là rơi xuống trong tay địch nhân, hắn cũng không sợ, rốt cuộc mặt trên không có hắn ký tên, thậm chí như vậy thư để cử, hắn có thể bảo chế ra vô số chương, thậm chí một người một chương đều không có vấn đề, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta tưởng gia nhập các ngươi, lão đại tỷ, ngài có thể làm ta người giới thiệu sao? Trương Thiên Hạo mang theo khát vọng ánh mắt nhìn lão đại tỷ, vẻ mặt chờ mong ai, cái này có thể làm, chính là ngươi cũng biết, tình huống của ngươi, tuy rằng ta có thể vì ngươi tranh thủ, nhưng là ta biết, dù sao ta cứ như vậy, nếu có cái gì yêu cầu nói, ngài trực tiếp cùng ta nói, ta có thể giúp nhất định đem hết toàn lực giúp các ngươi, chỉ là ta trên người này phân tội nghiệt, cũng quá trầm trọng. Trương Thiên Hạo cũng có chút mất mát đến nỗi gia nhập, có hầu điều thư đề cử, phòng trường khảo tra cũng là muốn thời gian rất lâu, lại nói, trên người hắn tội nghiệt, đó là tội ác tày trời. Chương 0283, Trương Thiên Hạo cứu rồi, hạ. Chương 0283, Trương Thiên Hạo cứu rồi, hạ. Nếu Trương Thiên Hạo qua đi, không đem Trương Thiên Hạo kéo ra ngoài bắn chết, tuyệt đối là nhẹ. Trương Thiên Hạo đang nói, lão đại tỷ đang nghe, thậm chí 3 năm nhiều tới, Trương Thiên Hạo cũng không biết lão đại tỷ tên, vẫn luôn này đây lão đại tỷ tới xưng hô nàng. 3 năm trước đây, Trương Thiên Hạo còn cùng nàng nói qua, nếu là muốn tìm hắn, quản chi hắn trả giá như vậy mệnh, hắn cũng lại sợ không tiếc. Bất quá, muốn tìm hắn, muốn ở trình báo thượng đăng xuất một thiên văn kiện, cho hắn biết. Mà Trương Thiên Hạo cũng đúng là bởi vì thấy được áng văn chương này, hắn mới từ trung tìm được rồi mấy chữ, mới biết được xương Lê Tiểu Lầu lầu ba bao xương ngươi không sợ ta giết ngươi. Sợ. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc lắc đầu, rất là bình tĩnh mà nói, nếu sợ, ta liền không tới, chỉ cần lao đại tỷ ở chỗ này, quản chi là đầm rồng hang hổ, ta cũng tới, nếu lao đại tỷ lấy đi ta này mệnh, ta đây không oán không hối hận, rốt cuộc lại sống tạm 3 năm nhiều. Đủ rồi. Nga. Lão đại tỷ cũng là sửng sốt, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo ánh mắt, muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một ít cái gì tới, nhưng Trương Thiên Hạo kia bình tĩnh trong ánh mắt, thanh triệt minh khiết, cũng không có bất luận cái gì che giấu hảo đi, liền tính ngươi nói được nhiều như vậy, chính là tội của ngươi, ngươi nhận sao? Nhận, chỉ cần là ta phạm quá tội, ta đều cho rằng bao gồm bị ta thai họa quá cô nương, ta đều nhận, những cái đó bị nhân họa hại quá, ta cũng là vì cứu các nàng, nếu ta một cái tiểu đội trưởng không như vậy làm, phía dưới hậu quả đem bất kham tưởng tượng. Ta làm, nhưng ta không hối hận. 3 năm dưới tới, trừ bỏ sau lại ta huấn luyện mười mấy người ngoại, những người khác, ta đều bồi thường các nàng trong nhà tiền, ít nhất là 200 đại dương, đến nỗi này đó huấn luyện quá, ta cấp mọi người an gia phí, 2000 đại dương. Ngươi có nhiều như vậy tiền, ngươi còn không biết bóc lột bao nhiêu người, ngươi đáng chết. Lão đại tỷ vừa nghe, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lại khẩu súng sờ soạng lên lão đại tỷ. Ngươi cho rằng ta sẽ đi bóc lột những người này sao? Bọn họ trên người có thể ép ra tiền tới sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là ta sở hữu tích tụ, thậm chí tiền thưởng, cùng với ta hành động đội các ta hiếu kính, 3 năm nhiều tới, ta quá thật sự nghèo. Trương Thiên Hạo cười khổ lắc đầu, trên mặt cũng không có càng nhiều hối hận chi tình vậy. Ngươi mua như vậy nhiều nha đầu làm gì? Ngươi sẽ không lại đem các nàng cấp thai hòa đi? Các nàng như vậy tiểu, như vậy lao đại tỷ, ta không phải cầm thú, mua các nàng, ngươi có thời gian đi xem các nàng liền đã biết, cái này ta liền không nói nhiều. Mua các nàng, đó là cứu các nàng, thật sự. Trong lúc nhất thời, hai người ở trong phòng nói chuyện có chút lâm vào cục diện bế tắc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người tội nghiệt quá nặng hảo đi, tính ngươi nói được có lý, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không cứu ra giam giữ ở huyện chính phủ chúng ta đồng chí, hoặc là mặt khác ba cánh? Lão đại tỷ, cứu một bộ phận người, nếu là người thường, thực dễ dàng, chỉ cần đưa tiền liền không có vấn đề, chính là muốn cứu đã bị xác định là các ngươi người, khó, thật sự khó. Mặt khác, còn có một cái vấn đề lớn, đó là ngươi biết bên trong có bao nhiêu người sao? Hơn 300 người à, một khi có chút hồng đảng khuynh hướng, đó là sát, đều giết không ít phê, ngươi nói, có thể tùy ý cứu sao? Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có quá nhiều bất mãn, chỉ là có chút cười khổ bất quá lão đại tỷ, ngươi muốn cứu ai, ta nhất định giúp ngươi cứu ra, nhưng quá nhiều, đừng nói ngươi, đó là ta cũng không có cách nào cứu ra, các ngươi như thế nào ra khỏi thành, như thế nào tránh thoát bảo an đoàn, cục cảnh sát, đặc vụ sử, đảng vụ sử, thậm chí một ít trên đường lưu manh điều tra. Như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, chính là như vậy nghiêm trọng, hơn nữa ta cũng xem qua, cái kia cống thoát nước trực tiếp ở nhà tù tàu đạo chính giữa, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ kinh động địa phương các người, thậm chí cảnh ngục. Nếu ta tưởng cứu ra hầu điệu đồng chí, ngươi cho rằng có thể chứ? Lão đại tỷ suy nghĩ một chút, dùng hết lượng bình tĩnh ngựa khi nói, giống như đối với hầu điệu đặc biệt chú ý ta tưởng, có thể, nhưng cứu ra về sau, các ngươi như thế nào cứu hắn? Tuy rằng ta có thể cung cấp người bình thường dược phẩm, thiết bị, chính là các ngươi có biện pháp giúp hắn chữa khỏi sao? Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ liền không có biện pháp cứu ra đi sao? Có, hai ngày sau, ta sẽ mang theo một nhóm người phạm đến Tây Ngoại thành bãi tha ma chấp hành xử bắn, đến lúc đó, các ngươi nhưng đi cứu bọn họ. Nhưng ta không dám bảo đảm có thể hay không cứu tới. Tiêu Hành, có hai ngày thời điểm giám sóc, ta tưởng hẳn là có thể đi. Nếu ngươi thật sự làm được, ta đây vẫn là tin tưởng ngươi, nếu ngươi làm không được, kia đừng trách ta giết ngươi. Lão đại tỷ nhàn nhạt mà nhìn Trương Thiên Hạo, mặt vô biểu tình nói có thể, bất quá, các ngươi tốt nhất nhiều phái một ít người, một cái ban bảo an đoàn, so với trước kia hiếu thắng quá nhiều, hơn nữa đều là trải qua huấn luyện bảo an đoàn binh lính, không thể so quân chính quy kém. Mặt khác, muốn hay không ta cung cấp một ít vũ khí trang bị? Ngươi có sao? Có, các ngươi đến Mạc Sầu lộ số 68, ta nhà cũ phòng bếp, nơi đó có một miếng đất bản, các ngươi gõ mở ra, bên trong có 300 thanh hộp pháo, còn có không ít viên đạn, các ngươi có thể cầm đi dùng, đến nỗi như thế nào ra khỏi thành, ở thành Bắc Tam Nguyên lộ số 74 trong tiểu viện, trung gian có một khối hòn đá, xốc lên tới, bên trong đó là một cái địa đạo, đi thông thành Bắc bên ngoài, đó là ta dự phòng chạy trốn thông đạo, các ngươi đi nơi đó ra khỏi thành đi. Tiêu Hành, ta tin tưởng ngươi một lần. Lão đại tỷ nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, cũng cảm giác được không sai biệt lắm, liền trực tiếp buông xuống lục, sau đó ho khan vài tiếng, liền đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài đi đến. Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng là một trận khổ sắc. Đúng rồi, lão đại tỷ, bắt được đồ vật sau, ngàn vạn đừng ở chúng ta sử dụng, lấy đến càng xa càng tốt. Đã biết. Lão đại tỷ đầu cũng không quay lại, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, liền biến mất ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Cùng lúc đó, lại có ba cái người thanh niên đi theo lão đại tỷ rời đi lầu 3, hình như là đi theo lão đại tỷ tới bảo hộ nàng. Tuy rằng không biết nàng cụ thể thân phận, nhưng nghĩ đến thân phận nhất định không thấp. Nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, Trương Thiên Hạo lúc này lại không có bất luận cái gì muốn ăn, tương phản, càng là vẻ mặt khổ quá sắc. Tùy ý mà ăn một lát, Trương Thiên Hạo lại làm một cái đơn giản ngụy trang, sau đó liền rời đi Sương Lê tiểu lầu, hướng về Tam Đức Trung học đi đến. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi tiểu lầu lúc sau, liền ở hắn cách đó không xa, một bóng hình đứng ở trong bóng tối, nhìn Trương Thiên Hạo rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu Trần, ngươi cho rằng hắn nói chính là thật vậy chăng? Đại tỷ, chuyện này, ta thật đúng là không biết, bất quá những việc này đều là có theo nhưng cha, chỉ cần trở về cha một cha, liền có thể biết đến. Hơn nữa ta cũng nghe nói, 12 tháng phân, thành đô trạm thứ nhất trung đội, ở Trương Thiên Hạo trở về không lâu, liền chết sạch, hơn nữa là chết ở Lý Gia đại viện. Đúng rồi, còn có một bộ phận mất tích, phòng trừng cũng bị chết không sai biệt lắm, còn có thứ 2 trung đội, thứ 3 tiểu đội, thứ 4 tiểu đội, giống như cũng chỉ có thứ 4 tiểu đội rời đi 7 người, mặt khác cũng toàn bộ đã chết, đến nỗi chết như thế nào, bọn họ cũng không biết, dù sao không phải chúng ta người động tay. Đến nỗi thượng một lần đạn dược linh tinh sự tình, đến là thật sự, một cái sư trang bị, hơn nữa 50 bộ radio, tuy rằng bị lấy ra tới một chút, sau đó liền bị đảng vụ sử La Trung cấp phát hiện, toàn bộ tạc hủy hoại, nhưng đồ vật là thật thật tại tại. Nghe nói La Trung cũng đã chết. Còn có địa phương đăng báo đi lên 10 vạn đô la, cũng là hắn lao bà cung cấp, giống như Trương Thiên Hạo đã vì chúng ta cung cấp không ít tiền. Chúng ta cũng không biết hắn tiền là như thế nào tới. Đến nỗi bị hắn thai họa quá người, hoặc là tiếp tục đọc sách, hoặc là đã gả chồng, quá đến không tồi. Cái này, chúng ta cũng làm địa phương thượng đồng chí tra qua. Chỉ là địa phương người trên thường xuyên đi ám sát hắn, ít nhất cũng có 10 lần trở lên, chính là hắn mệnh hảo, mỗi một lần đều tránh được ám sát. Nếu nói Trương Thiên Hạo bị ám sát số lần, đặc biệt này mấy tháng, rõ ràng tăng nhiều, hiện tại đều có người treo giải thưởng 10 vạn đại dương muốn người của hắn đầu, hắn dám một mình lại đây, thật đúng là nhớ kỹ đại tỷ ân tình. Tiểu Trần chậm rãi đem từ địa phương thượng hiểu biết sự tình hướng lao đại tỷ hội báo một chút, sau đó thở dài một hơi, dùng một loại bi thống thanh âm nói, hắn này 3 năm tới, trả quá chúng ta người, giết hại chúng ta người, đồng dạng cũng không ở số ít. Bất quá, duy nhất chưa từng nghe qua nói, đó là hắn đi khi dễ người thường. Nếu là 3 năm trước đây, hắn ở nhà tình huống, kia chính là hôn đản một cái, giống như cái này phương hướng hoàn toàn sửa lại. Đi, chúng ta đi Mạc Sầu lộ nhìn xem, có phải hay không thật sự có không ít trang bị, chỉ là này đó trang bị nơi đó tới, hắn giống như không có nói. Lão đại tỷ nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc nói. Thức mau, lão đại tỷ đoàn người ở một cái người địa phương dẫn dắt hạ, đi Mạc Sầu lộ số 68, trực tiếp từ Trương Thiên Hạo nhà cũ phòng bếp tầng hầm ngầm tìm được rồi không ít đồ vật. Súng lục vượt qua 40 chi, hơn nữa một màu hộp pháo, viên đạn đến là cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng vượt qua 1500 phát, còn có một bộ radio đến nỗi này radio, thậm chí súng lục, đương nhiên là hắn từ này thành đô trạm thứ nhất trung đội nơi đó được đến, dù sao đã chết. Đương phế vật lợi dụng đi nhiều như vậy đồ vật, hắn như thế nào lấy tới, hơn nữa hình như là bọn họ hành động đội thương, mặt trên còn có một ít vết máu. Một người viên nhỏ giọng mà ở lão đại tỷ bên thai nói vài câu kia hành, chúng ta đi trước, hiện tại liền rời đi, ấn Trương Thiên Hạo ý tứ, Tây Sương đặc ủy nơi này còn có không ít phản đồ, chúng ta đến Tây Sương, phòng trừng thực mau sẽ có người biết, cũng truyền lại cấp đảng vụ sử hoặc là đặc vụ sử. Lão đại tỷ cũng coi như là một cái lão địa hạ đẳng là. Liên ở như vậy, một hàng 7 người, có 2 cái sọt, chứa đầy thương, ở ánh trăng bên trong, dọc theo hắc ám trực tiếp biến mất ở Trương Thiên Hạo trong nhà. Hướng đều sẽ Tam Nguyên lộ số 74 mà đi. Tới rồi nơi này, lão đại tỷ đối với Trương Thiên Hạo nói, cũng tin 7-8 phần, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm được nhiều như vậy, cũng không có khả năng lại đi lừa nàng. 2 giờ sau, đoàn người liền đã xuất hiện ở bắc cửa thành ngoại. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo ăn một chút đồ vật, liền trực tiếp đi trở về Tam Đức Trung học, mà vừa mới tiến vào Tam Đức Trung học, liền bị từ thực tiến cấp đều qua đi Thiên Hạo, ngươi tới vừa lúc, hiện tại có một kiện chuyện khẩn cấp, chúng ta thu được tin báo, Hồng Đảng một cái nhân vật trọng yếu đã xuất hiện ở Tây Sương bên trong thành, chúng ta cần thiết đem hắn tìm ra, hơn nữa nghe nói vẫn là một cái nữ. Chương 0284, để lộ tin tức. Chương 0284, để lộ tin tức cái gì? Hồng Đảng nhân vật trọng yếu chạy đến chúng ta Tây Sương huyện tới, kia không phải tìm chết sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, trên mặt tức khắc đại hỉ, giống như hắn lập tức liền muốn bắt đến dường như. Bất quá hắn nội tâm lại là khiếp sợ không thôi, như vậy tin tức trọng yếu, hắn cũng mới cùng lão đại tỷ đã gặp mặt, nhưng hiện tại Hồng Đảng nội phản đồ đã đem tin tức truyền lại cho Từ Thực Tiễn, này có phải hay không có chút quá nhanh đáng chết ra hỏa, là ai, nếu là làm ta biết là ai, xem ta không lột da của ngươi ra. Trương Thiên Hạo ở trong lòng cũng không khỏi thầm mắng lên, thậm chí trên mặt tức giận đến đều có chút giữ tận chẳng trường, ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp sở hữu 4 cái cửa thành người, toàn bộ phong tỏa toàn bộ huyện thành, trừ bỏ địa phương nhận thức người, mặt khác bất luận cái gì không được ra khỏi thành, nếu không phải người địa phương, hoặc là thủ vệ người không quen biết, nghiêm cấm ra khỏi thành, lại còn có muốn bắt lên, ngài xem như thế nào? Có thể, ngươi cũng muốn làm hảo cuối cùng nhất ban cương, đừng làm cho ta lại thất vọng rồi. Đa tạ trạm trưởng. Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó liền trở lại văn phòng cấp cục cảnh sát, thậm chí bảo an đoàn đi điện thoại, đồng thời càng là cấp 4 cái cửa thành thủ vệ đảng vụ xử nhân viên trực tiếp bố trí một chút nhiệm vụ, thậm chí còn mệnh lệnh 4 cái cửa thành thủ vệ hành động đội viên càng là nghiêm tra quá vãng người đi đường. Chính yếu chính là người xa lạ ba. Đâu, ngươi đã trở lại, hôm nay ta giúp ngươi lấy quần áo, phát hiện mấy cái theo dõi người, bất quá, nhìn đến ta lúc sau liền lại rời đi. Giống như những người này muốn đối phó đầu. Vừa mới đánh qua điện thoại, liền thấy được Liên Hải Long đi vào tới, hướng Trương Thiên Hạo hội báo đi nhà hắn tình huống còn có. Đầu, nhà ngươi bốn phía giống như nhiều không ít nhãn tuyến, chỉ là trời tối rồi, còn có ở nhà ngươi nơi đó làm một ít tiểu sinh ý, giống như liền bán hoành thánh cũng nhiều hai cái. Tùy hắn đi thôi, ta tưởng, ta cũng không cần phải về nhà, trong nhà trừ bỏ tiểu nha đầu nhóm, mặt khác giống như thật sự không có trở về nhìn xem. Trương Thiên Hạo sớm đã biết sẽ có ngày này, hắn không nghĩ tới việc này tới nhanh như vậy. Ngày thường hắn về nhà còn không có cái gì, hiện tại lập tức đem hắn treo giải thưởng lại đề cao nhiều như vậy, hắn hiện tại thật sự không lớn dám ra ngoài, một khi có người tìm hắn phiền toái, hắn thật đúng là sợ bảo đảm hắn có thể sống sót đa tạ ngươi. Đầu khách khí. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền đóng lại phòng môn, bắt đầu ngủ, tuy rằng có chút hưng phấn, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không có tính toán đi làm cái gì, cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Ngày hôm sau, thiên vừa mới lượng, 4 cái cửa thành vẫn như cũ như nguyên lai giống nhau, chậm rãi mở ra tới. Chỉ là nơi này bảo an đoàn binh lính so ngày hôm qua nhiều một cái ban, cũng chính là mười mấy người. Hơn nữa so với ngày hôm qua tới nói, càng có không ít binh lính, thậm chí cảnh sát đối với quá vãng người đi đường đều nghiêm túc thoạt nhìn ngươi, đứng lại, ta như thế nào không quen biết ngươi, lại đây. Hầu quân nhìn cái kia người thanh niên, lớn tiếng mà thét to lên, đồng thời mấy cái cảnh sát liền trực tiếp vây quanh qua đi trưởng quan, ta là bên trong thành, ta không phải người xấu, ta thật không phải người xấu. Cái kia người thanh niên vừa thấy, liền khiếp sợ, sau đó trực tiếp xin tha bắt lại, hoặc là ngươi đi thông chi người trong nhà cầm hộ khẩu tới, hoặc là chính là loạn đảng, những người khác tiếp tục tra. Hầu quân nhìn phía dưới xếp hàng nhân viên lớn tiếng mà nói ngươi lại đây, chào. Trưởng quan, ta là Kim huyện trưởng gia đứa ở, ta thật không phải loạn đảng, ta thật không phải loạn đảng. Có phải hay không loạn đảng, không phải ngươi định đoạt, mà là ta định đoạt, bắt lại, các ngươi có hay không nhận thức? Hầu quân nhìn bốn phía cảnh sát, lớn tiếng hỏi hầu đội trưởng, hắn thật là Kim huyện trưởng gia đứa ở, Tiêu Hà A Tam. Một cái cảnh sát đi tới, nhỏ giọng mà nói ngươi xác định. Đúng vậy, đội trưởng, hắn thật là. Tiêu Hành, ngươi cút cho ta, tiếp tục, nếu không quen biết, lập tức bắt lại, thà rằng chảo sai, cũng không thể làm loạn đảng chạy. Hầu quân lớn tiếng mà nói, nếu ngươi nhận sai, kia hậu quả từ các ngươi chính mình gánh vác, nếu nhận thức, kiểm tra qua đi, liền làm cho bọn họ qua đi đi. Là, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây cửa thành nơi này kiểm tra so với trước kia nghiêm không ít, thậm chí thật sự tra được không ít người xa lạ, hơn nữa này đó người xa lạ liền cảnh sát cũng không biết. Mà mặt khác 4 cái cửa thành cũng là như thế, tra đến càng nghiêm khắc rất nhiều, đặc biệt là đối người xa lạ, càng là trực tiếp động thủ bắt lại ba. Đại tỷ, huyện thành đột nhiên tra đến nghiêm đi lên, đặc biệt là nhằm vào người xa lạ, xem ra chúng ta vào thành tin tức lại để lộ, có thể hay không là hắn để lộ tin tức. Tiểu Trần có chút nghi hoặc lên vừa mới trở về đồng chí nếu không phải nhận thức nơi này người, phòng trường sớm bị bắt lại. Lão đại tỷ vừa nghe, trực tiếp lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Trần, nhàn nhạt mà nói, không phải hắn, chúng ta bên trong có địch nhân phản đồ, hảo hảo tra một tra, chúng ta đến nơi đây mới nửa ngày thời gian, liền có người đã biết chúng ta hành tung, kia nhất định là từ chúng ta bên trong truyền ra đi, đem biết chúng ta tới nơi này người hảo hảo bài tra một chút, ta tưởng không cần ta nhiều lời. Là, Tiểu Trần, ngươi hiện tại vào thành, dù sao vào thành không tra, các ngươi cho bọn hắn truyền lại một chút tin tức, liền nói ta ở Tam Nguyên lộ số 78, Nam Kinh lộ chờ, một người một cái địa điểm, cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Lão đại tỷ sắc mặt lạnh lùng, sau đó lại đối với cái kia địa phương dẫn đường đồng chí phân phó vài câu. Nhìn đoàn người rời đi, lão đại tỷ trên mặt đó là một trận lạnh băng, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Nhìn như hiền lành lão đại tỷ, cũng là từ thây sơn biển máu bên trong đi ra, cũng không phải so bất luận kẻ nào kém, hơn nữa đấu tranh kinh nghiệm chi cường, căn bản không phải người thường có thể bằng được. Vốn dĩ hắn muốn tới nơi này giải quyết Trương Thiên Hạo, hơn nữa Trương Thiên Hạo tới thời điểm, sớm đã bị quan sát không biết bao nhiêu lần, thậm chí đợi nửa giờ, mới phát hiện, đó là khảo nghiệm Trương Thiên Hạo. Nếu không phải Trương Thiên Hạo giải thích, nàng khả năng thật sự sẽ giải quyết Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng làm sai sự tình, nàng muốn giải quyết rớt, nhưng Trương Thiên Hạo giải thích làm nàng không thể không thay đổi chủ ý, người khác khả năng không biết, nhưng nàng biết, có một số việc cần thiết muốn hy sinh, nếu ở tất yếu thời điểm, nàng chính mình đều có thể hy sinh, nhưng nếu cái này hy sinh đáng giá nói ba. Đồng Nguyên Võ nhìn thượng cấp truyền đến tin tức, hắn trên mặt hơi hơi đổi, lập tức đó là mừng như điên, rốt cuộc hắn hiện tại vừa mới nhận được thượng cấp mệnh lệnh, muốn đi kiến thượng cấp người tới đây là một cái cơ hội, một cái tuyệt đối cơ hội. Hắn nhẹ nhàng lao đi trên tường ký hiệu, sau đó dường như không có việc gì đi ở trên mã lộ, thậm chí còn nhìn bên cạnh một cái bánh rán, trực tiếp cầm lấy một khối bánh, thanh toán mấy cái đồng tử liền gặm lên phi, thật mẹ nó khó ăn, về sau không bao giờ muốn ăn kém như vậy đồ vật, lao tử muốn ăn sung mặc sướng, dựa vào cái gì người khác đều có thể cơm ngon rượu say, dựa vào cái gì chúng ta đều phải chịu khổ? Làm một cái tầng dưới chốt người, hắn mấy năm nay đã tới thật sự khổ, thật vất vả tránh một chút tiền, hắn còn không thể không chủ động giao một ít kinh phí hoạt động, tuy rằng không có hạn chế hắn giao nhiều ít, thậm chí cũng không có yêu cầu hắn giao, nhưng hắn còn không thể không giao một ít. Nguyên Lai kiên định tín ngưỡng sớm đã ở quá khổ nhật tử dao động lên, đặc biệt là nửa năm trước một ngày buổi tối, hắn bị bắt được thời điểm, đối mặt kia đáng sợ hình cụ, vốn đang kiên cường hắn, ở địch nhân hình cụ uy hiếp hạ, ở nhà người bị uy hiếp hạ, hắn gần kiên trì hơn nửa giờ, liền đầu hàng ở ký xuống quy phục thư lúc sau, hắn thành một cái đáng xấu hổ phản đồ, có thể là bởi vì hắn tiếp xúc không đến cao tầng, kết quả liền bị làm như một viên ám tử đặt ở nơi đó. Lúc này đây, hắn ngoại ý muốn được đến thượng cấp tới một cái cấp quan trọng nhân vật, hắn liền suốt đêm hướng đả thông một chiếc điện thoại, một cái thoạt nhìn tương đương đáng sợ, nhưng lại có thể cho hắn mang đến vinh dự cùng tiền tài người. Vào lúc ban đêm, toàn bộ huyện thành bị phong, hiện tại là lại có cho hắn truyền đến tin tức, ở thành đô lộ số 53 lầu 2 muốn trông thấy hắn, cái này làm cho hắn không thể không vui vẻ lên đi tới một nhà trang phục trong tiệm, hắn nhìn nhìn kia xinh đẹp trang phục, đặc biệt là kia một bộ tây trang, cũng không biết mặc ở trên người hắn là như thế nào xoáy khí lão bản, mượn một chiếc điện thoại, có thể chứ? Hành, đánh đi. Lão bản đến là không có để ý, rốt cuộc gọi điện thoại cũng là muốn lấy tiền ba. Tam Đức Trung học toàn thể tập hợp, toàn thể tập hợp. Từ Thượng Tiền đứng tại đại viện nội, đối với sở hữu ở nhà hành động đội viên, thậm chí liền cảnh vệ cũng lớn tiếng mà kêu lên. Trương Thiên Hạo, thậm chí còn có Liên Hải Long, Chính Nam bọn họ đều chạy ra tới, nhìn Từ Thượng Tiền sớm đã đứng ở đại viện bên trong chờ bọn họ mọi người lên xe, hiện tại xuất phát, khẩn cấp nhiệm vụ. Thiên Hạo, người ngồi ta xe. 5 phút sau, một hàng vượt qua 6 cái hành động đội viên, hơn nữa một cái ban cảnh vệ trực tiếp hướng về thành đô lộ phương hướng chạy tới, mà Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, thậm chí liền hỏi một câu đều không có, trực tiếp câm miệng. Thậm chí mọi người, trừ bỏ Từ Thượng Tiền ngoại, giống như cũng không biết lúc này đây nhiệm vụ là cái gì. Lão Vương, thành đô lộ, tốc độ muốn mau. Từ Thượng Tiền nhìn người điều khiển, liền nhẹ giọng mà nói, sau đó mới đem đầu chuyển qua tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nở nụ cười. Thiên Hạo, trong chốc lát cùng ta đem Hồng Đảng bắt lại, lại có thể là công lớn một kiện. Chào Hồng Đảng, trạm trưởng, ngươi muốn đi bắt Hồng Đảng, không cần phải, chỉ cần nói một tiếng, ta đi là được rồi, ngài đi, không phải không an toàn sao? Rốt cuộc súng không có mắt, ta xem vẫn là ta đi thôi. Không cần, ta cũng là từ mưa bom báo đạn bên trong đi tới, điểm này nho nhỏ bắt giữ Hồng Đảng sự tình, đều là việc nhỏ, trong chốc lát, ngươi liền cùng ta đứng ở bên này nhìn bọn họ hành động. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó nhàn nhạt mà nói, hành, bất quá, trạm trưởng, ta còn là bảo hộ ngài ly xa một chút tương đối hảo, rốt cuộc chúng ta kẻ thù vẫn là không ít. Ngươi nói đúng, bất quá, ngươi yên tâm, này chỉ là một cái lâm thời nhiệm vụ, tiểu nhiệm vụ mà thôi. Từ Thượng Tiền tự tin nhìn nhìn phía trước trên đường không ngừng lui về phía sau người đi đường cùng kiến trúc, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Trương Thiên Hạo nhìn hắn tự tin biểu tình, cũng không có nói một câu, tương phản, hắn trong lòng lại cười thầm, nếu hắn đoán không sai nói, như vậy lúc này đây bắt giữ tuyệt đối này đây thất bại mà chấm dứt, thậm chí cái kia chôn ở Hồng Đảng cái đinh cũng sẽ bại lộ ra tới. Bất quá hắn cũng không có đả kích Từ Thượng Tiền, tương phản trên mặt vẫn là một bộ kích động biểu tình. Chương 0285, thất bại bắt giữ. Chương 0285, thất bại bắt giữ. Nửa giờ sau, một hàng trực tiếp tới rồi thành đô lộ, sau đó ở Từ Thượng Tiền chỉ huy hạ, đối với thành đô lộ số 58 tiến hành rồi phong tỏa, kế tiếp liền xem mấy cái hành động đội nhân viên trực tiếp vọt đi vào. Kết quả trong dự đoán một chương chiến đấu cũng không có phát sinh, hơn nữa nơi này vẫn là một cái trống không phòng, bên trong cái gì cũng không có. Không riêng như thế, nơi này sớm đã bị người thuê quá. Chỉ là nơi này người thuê cũng đã sớm dọn đi rồi, hiện tại còn vẫn luôn không đâu chẳng trường, chúng ta bị lừa, nơi này cái gì cũng không có, giống như thời gian rất lâu không có người ở, chúng ta hỏi một chút bốn phía hàng xóm, bọn họ nói nơi này người đã dọn đi hơn một tháng. Tiểu thương chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời cái gì, không có người, không có khả năng đi. Từ Thượng Tiền vừa nghe, liền đi nhanh hướng về trong phòng đi đến. Chỉ là vừa đi đi, liền thật sự trợn tròn mắt, căn bản không có nhìn đến bất luận cái gì, thậm chí liền mặt đất đều tích không ít cho bụi. Trương Thiên Hạo đứng ở hắn phía sau, cũng là mặt vô biểu tình, lặng lặng nhìn trước mặt Từ Thượng Tiền kia sắp khí tạc biểu tình, hắn cũng không có đi xúc mày thu đội, chúng ta đi. Từ Thượng Tiền cắn chặt răng, sau đó mặt tâm trầm, trực tiếp thượng ô tô, trực tiếp hướng về Tam Đức Trung học khai đi, dọc theo đường đi, ánh mắt càng là có thể âm đến dọa người. Mà liền ở bọn họ rời đi thời điểm, ở không chỗ một chỗ, xuất hiện một bóng người, hắn nhìn nhìn đảng vụ xử người tới mau, đi được cũng thật mau. Sau đó hắn cũng trực tiếp biến mất tại chỗ. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền rời đi thời điểm, ở bọn họ cách đó không xa, có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm rời đi đảng vụ xử đặc vụ, thậm chí trong ánh mắt mang theo vô cùng phẫn nộ. Chỉ là này đôi mắt che giấu đến quá hảo, hơn nữa là giấu ở một phiến cửa sổ mặt sau. Nhìn một đoàn người ngựa rời đi sau, hắn cũng nhanh chóng thi khai nơi này. Lại một lần về tới Tam Đức Trung học, Từ Thượng Tiền đã minh bạch, này hết thảy đều là Hồng Đảng âm mưu, một cái tìm ra bọn họ bên trong phản đồ âm mưu. Từ Thượng Tiền sắc mặt rất khó xem, thậm chí nhìn về phía thủ hạ, đều có một loại bị nhục nhã cảm giác tự hành giải tán. Hôm nay chính là một hồi diễn luyện, nhìn xem chúng ta Tây Sương Trạm nhanh chóng phản ánh năng lực, nếu có thể nói, về sau còn sẽ nhiều làm vài lần, lúc này đây hành động tốc độ quá chậm, thậm chí vây công tốc độ quá chậm, tiến công tiết tấu năm chắc không chiếm được vị, mọi người hiện tại trở về lúc sau, lập tức cho ta viết một phần 1000 tự trở lên hành động báo cáo. Đều cho ta tìm ra trong đó không đủ chỗ, về sau hảo sửa lại. Là, mọi người lên tiếng, sau đó liền sôi nổi trở về chuẩn bị hành động báo cáo. Chỉ là chân tướng là cái gì, không có người biết, rốt cuộc toàn bộ quá trình giống như trò đùa giống nhau, xuất binh tốc độ mau, xong việc đồng dạng cũng mau, trước sau thêm lên, trực tiếp là một tiếng rơi không đến, liền đã toàn bộ kết thúc. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nữa, mà là tiếp tục làm Liên Hải Long mở ra hắn xe dịp, mang lên tiểu thương hai người, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, mục đích đó là tuần tra các nơi kiểm tra tình huống ba. Đại tỷ, chúng ta đã tìm được rồi, là tiểu đồng phản bội chúng ta tổ chức, cũng đem chúng ta tin tức bán đứng cho đặc vụ, hắn đang chết. Tiểu Trần nhìn trước mặt lão đại tỷ, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nếu không phải bọn họ lúc này đây được đến Trương Thiên Hạo thông chi, thậm chí kịp thời rút lui, khả năng bọn họ thật sự chết cũng không biết chết như thế nào trong thành tình huống như thế nào. Hiện tại quân đội, cảnh sát đã bắt đầu phân vùng phong tỏa, bắt đầu bài tra ngoại lai dân cư, một khi phát hiện không phải người địa phương, như vậy, liền trực tiếp bắt lại, sau đó lại chậm rãi thẩm vấn, đến bây giờ giống như đã nắm lên không ít người. Đều là phản đồ hại chết người, đáng tiếc, bọn họ không thể kiên trì xuống dưới, thế nhưng bị trước mắt ích lợi sở che mắt hai mắt, an nhàn nhật tử liền đến bọn họ mất đi đầu trí, ai. Lão đại tỷ nghe Tiểu Trần giải thích, sắc mặt đến là tương đương bình tĩnh, rốt cuộc tìm ra trong đó phản đồ lúc này đây, chúng ta không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc ai cũng không biết trong đó còn có ai phản bội chúng ta tổ chức, chúng ta vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Là 3. Trương Thiên Hạo đi tới bên ngoài, sớm đã thay đổi một tiếng quần áo Trương Thiên Hạo, thoạt nhìn, càng là một chút cũng không giống như là nguyên lai Trương Thiên Hạo, thậm chí hắn trên mặt còn nhiều một tầng da người đây là hắn từ người khác nơi đó được đến, hơn nữa là chỉ có một trường xa lạ mặt, thoạt nhìn, cho dù là chính hắn cũng không quen biết chính mình. Từ trang phục phô đi ra, Trương Thiên Hạo trong tay lại nhiều vài bộ quần áo, mà hắn lập tức lại tiến vào một cái khác gần nấp địa phương, thu hồi sở hữu quần áo, đây là hắn mua không biết bao nhiêu lần quần áo đáng tiếc dùng quần áo, đều là dùng một lần về sau, liền có thể trực tiếp tiêu hủy, không cho người khác lưu lại nhiệm vụ ân ký. Tây Sương cục cảnh sát office building hậu viện bên ngoài, một đạo cửa sắt gắt gao khóa, thậm chí ngày thường rất ít có cảnh sát lại đây trông coi, thậm chí giống như sớm đã quên mất nơi này tồn tại giống nhau. Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía, toàn bộ trên đường nhân viên rất ít, thậm chí có người lại đây, tốc độ cũng thực mau, vội vàng rời đi. Rốt cuộc nơi này là cục cảnh sát hậu viện, không nghĩ tìm phiền toái, kia chỉ có thể rất xa rời đi, đây là cái gọi là cục cảnh sát sau phố, vết chân thưa thớt, cho dù là ban ngày ban mặt, đi cũng là thiếu đến đáng tiếc, thậm chí thoạt nhìn, càng có một loại âm trầm cảm giác. Rốt cuộc nơi này cũng là đã chết vài người, đặc biệt là sau phố kia Chu phủ, 2 năm trước, ở cục cảnh sát còn ở nửa đêm thời gian, toàn bộ Chu Trạch trực tiếp bị người cấp diệt môn. Một nhà 13 khẩu, một cái không dư thừa, càng có một loại bất tường ý tứ. Nguyên lai nơi này còn có một ít người, chỉ là sau lại cục cảnh sát cũng thỉnh thoảng sẽ có tiếng súng vang lên, thậm chí có khi sẽ ở phía sau phố nơi này bắn chết phạm nhân, cho nên nơi này càng ngày càng hoang vắng, rất nhiều người Ninh Nguyên trụ đến thiếu chút nữa cũng không dám ở nơi này. Nhìn này cho dù ban ngày cũng có một loại âm trầm cảm giác sau phố, Trương Thiên Hạo nhưng không tin cái quỷ gì trạch linh tinh, mà là nhanh nhẹn từ một cái cục cảnh sát đầu tường thượng lộ ra nửa cái đầu, sau đó đánh giá cẩn thận một chút bốn phía đáng chết, nơi này như thế nào sẽ cẩu. Nhìn kia hai điều cẩu, Trương Thiên Hạo sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn thấy được hai điều cẩu chính hướng về hắn cái này phương hướng trông lại, hiển nhiên lấy cẩu nhanh nhạy phát hiện hắn, go go go. Đúng lúc này, hai điều cẩu điên cuồng giống nhau kêu lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hình như là một cái kẻ thù giống nhau, tới xâm phạm chúng nó lãnh địa đáng chết. Trương Thiên Hạo đôi tay nhấn một cái, cả người lập tức về phía sau mặt nhảy đi, lần nữa rơi xuống tường vây bên ngoài, sau đó chuyển hướng liền hướng về bên ngoài chạy tới, mà mặt đất lại để lại hắn một ít chuyên môn dùng để đối phó mũi chó hồ ớt phấn đương. Trương Thiên Hạo rời đi không xa, cũng chính là 3-4 phút thời gian, cục cảnh sát hậu viện liền nhiều vài đạo thân ảnh, đều là cảnh sát thân ảnh, bọn họ cũng bị hậu viện cấu cấp đánh thức, chạy tới nhìn xem tình huống. Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, đừng thê. Trong đó một cái cảnh sát đối với Đại Hoàng cùng Tiểu Hoàng hai chỉ cầu khiển trách vài tiếng, sau đó liền cùng mặt khác hai người con thương bắt đầu kiểm tra lên, đặc biệt là hậu viện nơi này, bọn họ càng là trọng điểm kiểm tra. Vài phút sau, bọn họ mới phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi, thậm chí liền cửa sau đều mở ra tra xét, cũng là không thu hoạch được gì, mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã chạy không ảnh. Hành động thất bại, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức về nhà, mà là tiếp tục ở Tây Sương huyện thành nội nơi nơi chuyển động lên, thậm chí chạy tới nhà hắn cách đó không xa nhìn chăm chú lên ân, so với ngày thường nhiều 3 cái than điểm, hơn nữa mặt khác 2 cái than điểm giống như cũng thay đổi người, trong đó 2 người thế nhưng trải qua nhất định nguy trang, có ý tứ. Thật là ý tứ, đem ta làm như dê béo, người nào đều nghĩ đến cắn một ngụm. Hắn nội tâm không được cười lạnh, đương hắn đi qua thời điểm, giống như đi dạo phố giống nhau, đi tới nhẹ nhàng, tới cũng tương đương nhẹ nhàng đối với này đó sát thủ tới nói, Trương Thiên Hạo giống như một cái cá trạch giống nhau, chân không bắt được, bình thường toàn bộ ngốc tại Tam Đức Trung học, cho dù là có nhiệm vụ, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Vài ngày đều không có nhìn đến Trương Thiên Hạo thân ảnh, cho dù là buổi chiều xuất hiện, nhưng lập tức lại chui vào ô tô bên trong, sau đó liền làm người chào không, cào không. Vốn dĩ liền tưởng ám sát Trương Thiên Hạo, muốn bắt lấy người khác đầu người, lại đã chết không ít, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật đúng là không phải như vậy dễ giết, chỉ là ở bệnh viện, vài lần ám sát đều không có thành công. Liên ở mọi người còn có nhất định kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, liền ở Tam Đức Trung học bên ngoài, mấy cái bãi tiểu than, hoặc là bạn niên, hoặc là khai cửa hàng vài người, không thể hiểu được chết ở một đám trong một góc, thậm chí liền chết cũng không biết chết như thế nào. Mà những người này cơ hồ có một cái cộng đồng đặc biệt, đó chính là toàn bộ một đau mất mạng, căn bản không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Thậm chí nhìn không ra những người này trước khi chết có bao nhiêu giấy rủa. Thậm chí còn có mấy cái ngốc tại nơi xa trên lầu, hoặc là mặt khác muốn quan sát Trương Thiên Hạo, thậm chí Tam Đức Trung học tình huống người, cũng không thể hiểu được bị người một đao thọc chết. Cùng lúc đó, liền ở Trương Thiên Hạo ra ngoài cửa lớn mặt, đồng dạng cũng vào buổi chiều nửa ngày thời gian, lục tục biến mất, thậm chí bọn họ ăn cơm ra hỏa còn ở, chỉ là người không thấy đến nội Trương Thiên Hạo, những cái đó vẫn luôn giám thị Trương Thiên Hạo người, cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo xuất hiện, thậm chí rời đi Tam Đức Trung học, giống như này hết thảy đều có vẻ có chút kỳ quặc. Bất quá, buổi chiều phát sinh sự tình, cũng không có người nào biết, cũng không có người phát hiện, mãi cho đến buổi tối thời điểm, mới có người phát hiện mấy cái trong tiệm người chết ở trong tiệm. Chỉ là, lúc này Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười lạnh, đang ngồi ở sau phố Chu gia đại viện bên trong, ăn mua tới mấy cái bánh nướng lớn, thậm chí hắn trên mặt lại cũng có mấy phần âm trầm, đặc biệt là giết người tay cái loại này thị huyết cùng lãnh khốc. Nhìn trước mặt hai khối ước chừng có nửa cân thịt heo, liền nghĩ tới kia hai điều muốn tới cắn hắn cảnh sát hai điều cậu, trong mắt hắn đó là một trận ý cười. Bên ngoài thiên cũng là càng ngày càng đen, mà không biết khi nào, ánh trăng đã từ phía đông dâng lên, kia tròn tròn ánh trăng giống như một mặt trắng tinh ngân quang, vậy đầy toàn bộ Tây Sương huyện thành. Nhìn mấy cái cảnh sát lấy cực nhanh tốc độ rời đi sau phố, hiển nhiên cảnh sát đã bình thường tan tầm, mà ai cũng không có chú ý tới, ở chỗ này, còn có một đôi mắt ở trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm cục cảnh sát cửa sau, nhìn chằm chằm lui tới cảnh sát. Thời gian qua đến càng lúc càng nhanh, mà Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tốt, giống như cả người đều trở nên tinh thần lên, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Chương 0286, xử quyết mệnh lệnh. Chương 0286, xử quyết mệnh lệnh. Ngoài thành một cái thôn nhỏ chung, lão đại tỷ nhìn trước mặt tiểu Trần, nhàn nhạt nói, "Tiểu đồng xử lý sao?" "Đã xử lý, chúng ta ở nhà hắn xử lý." "Vậy hành, đúng rồi, nhân thủ tìm được rồi sao?" Địa phương thượng trừ bỏ 4 cái hành động đội, còn có mười mấy lao đồng chí, bọn họ cũng lại đây, hơn nữa chúng ta, không sai biệt lắm có hơn 20 cái đi, phòng trừng cũng đủ rồi. Hơn 20 cá nhân, giống như nhân số không lớn đủ a, áp tải ít nhất cũng có mười mấy. Lão đại tỷ suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, "Vậy như vậy đi, làm mọi người bảo mật, lúc này đây tập trung, đừng làm bất luận kẻ nào biết chúng ta hành động mục tiêu, phòng ngừa có người lại đi lậu tin tức." "Là..." "Ba." "Cục trưởng, Tam Đức Trung học bên ngoài đã chết hảo 5 cái, ở Trương Thiên Hạo ra bên ngoài cũng đã chết 5 cái, hơn nữa tất cả đều là một đau mất mạng, hảo sạch sẽ thủ pháp." Một cái cảnh sát đứng ở hồ cục trưởng trước mặt, nhỏ giọng mà hội báo nói mặt khác, "Những người này đều không phải chúng ta người địa phương. Hiện tại đảng vụ xử nơi đó đang ở toàn thành bài tra không phải bản địa người, những người này bị giết, có hay không có thể là đảng vụ xử người làm." Hồ cục trưởng nhìn trước mặt tiểu đội trưởng, nhàn nhạt mà nói, "Đảng vụ xử kia đám người còn không có năng lực giết nhiều người như vậy, ngươi hẳn là phát hiện, những người này nhiều là dùng thương hảo thủ, hẳn là chết ở Trương Thiên Hạo trong tay, nhìn như không chớp mắt, chính là hắn sát tâm thực trọng, hơn nữa những người này rất có thể có hồng đảng, cũng có khả năng là sát thủ." "Trương phó trạm trưởng, không có khả năng đi, đây chính là 10 điều mạng người a." "Hừ, 10 điều mạng người, các ngươi không biết thượng một lần thành đô trạm đám kia hôn đản mai phục hắn, kết quả bị hắn đánh chết hơn phân nửa, cuối cùng đánh giám không có, còn đào tẩu, hắn công tích tất cả đều là sát ra tới, cho dù là ta tình nguyện đắc tội từ trạm trưởng cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội hắn. Bất quá người này làm việc còn tính chú ý, chỉ cần không xâm phạm hắn ích lợi, hắn cũng sẽ không theo ngươi không qua được. Hơn nữa hắn còn có một cái đại ca Hoàng Nhân Thành, cho nên đừng tưởng rằng nhân ra là chơi đến khai, chính là hắn khôn khéo đâu. Nguyên lai là như thế này, kia này đó thi thể như thế nào xử lý, có phải hay không ném?" "Đương nhiên ném, bằng không còn giữ ăn tết sao?" Hồ cục trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà, rốt cuộc sắc trời đã chậm, hơn nữa trở về lại muộn một chút, hắn tiểu thiếp khả năng lại muốn đoán giận cục trưởng đi thong thả. "Đi thôi." "Ba." Trương Thiên Hạo lúc này đang ngồi ở cục cảnh sát 300m, toàn thân dơ hề hề, cơ hồ là nhìn không ra một tia hắn nguyên lai xoáy khí, tiêu sái, hiện tại chỉ có chính là dơ bẩn. Thậm chí hắn dưới thân còn có đã phá cũ quần áo, một cái chén bể, chân chính một cái khất cái hình tượng đương một chiếc tiểu ô tô từ cục cảnh sát bên trong sử ra tới, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là một ngừng, lập tức hắn khẽ miệng liền nở nụ cười. Ánh mắt kia bên trong cũng mang theo một tia vui sướng, đương ô tô đèn xe chiếu từ hắn trước người chiếu quá, lập tức lại biến mất ở nơi xa, hắn mới chậm rãi đứng lên, đem trên người quần áo một lần nữa cởi xuống dưới, ném ở bên cạnh cái kia bị. Hắn đánh vượng một cái lao khất cái trên người, mà hắn thân lại khôi phục một ít nguyên lai bộ dáng, biến mất ở cục cảnh sát bên ngoài. Theo hai khối chuẩn bị tốt thịt heo ném tới cục cảnh sát hậu viện, hai điều cầu cũng rốt cuộc ở hắn trong tưởng tượng ngã xuống. Một đường rất là dễ dàng liền trà trộn vào toàn bộ cục cảnh sát chung, thậm chí dễ dàng lăn lộn đi vào, hơn nữa hắn trên người còn nhiều một bộ cảnh phục. Nửa giờ sau, hắn lại một lần đi ra cục cảnh sát hậu viện, trực tiếp phiên đi ra ngoài, đồng thời lại nhìn chính ngã vào nơi đó ngủ hai điều cậu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, tính các ngươi vận khí tốt, hôm nay ra không ăn thịt chó. Đi rồi. Trương Thiên Hạo thân ảnh liền biến mất ở cục cảnh sát bên ngoài sau phố. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Tam Đức Trung học thời điểm, đều đã là 11 giờ rưỡi, mà hắn trên người vẫn là ăn mặc kia một bộ buổi sáng đi ra ngoài kia bộ quần áo. Chẳng qua, nếu có người chú ý nói, tuyệt đối sẽ phát hiện, Trương Thiên Hạo thế nhưng chạy tới giặt sạch một cái tắm, hơn nữa tẩy đến sạch sẽ đến nỗi từ thực tiễn, hôm nay buổi tối ngủ đến tương đối sớm. Rốt cuộc hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, đã làm hắn vội đến có chút mệt mỏi, hơn nữa loại này mệt không chỉ có là thân thể mệt, càng có rất nhiều hắn tâm mệt. Bất quá, hắn đối với Trương Thiên Hạo ở Tam Đức Trung học bên ngoài, thậm chí Trương Thiên Hạo ra bên ngoài đối này đó muốn người ám sát hắn tiến hành ám sát, hắn cũng không phản đối. Nói như thế nào, hắn cũng là một cái quốc dân đảng tinh anh, nhưng những người này muốn sát quốc dân đảng người, những người này ở hắn trong mắt, liền đã là chết người. Ngày hôm sau vừa mới lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo thói quen tính lên chạy bộ, rèn luyện một chút thân thể, mà thân thể hắn vốn dĩ trọng mười mấy cân, hơn nửa tháng toàn bộ thân thể lại một lần khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thoạt nhìn, thân thể hắn giống như trở nên lại bạch lại tịnh, thậm chí sờ lên có một loại tinh tế cảm giác, tuy rằng không bằng nữ nhân làn da, khá vậy không kém bao nhiêu. Này đó là hắn vô danh tâm pháp mang đến hiệu quả, từ nhập môn lúc sau, vô danh tâm pháp cũng ở thời khắc vận chuyển, giống như hắn bản năng giống nhau. Nếu có người cho rằng hắn này bạch tích thân thể nhược không trải qua cấm phong, kia tuyệt đối sẽ làm ngươi thiệt thòi lớn, chính hắn biết, hắn hiện tại lực lượng cơ hồ dùng bạo trướng tới hình dung. Nếu hắn có thể nắm lên 150 cân sức lực, hiện tại tuyệt đối có thể nắm lên 200 cân sức lực, hơn nữa không tiêu phí bao lớn khí lực, nhìn như hơn 50 cân, chính là đã khiến cho chất biến hóa thiên hạo, ngươi cùng lại đây một chút, trong chốc lát, đây là điều lệnh, ngươi trong chốc lát đi cục cảnh sát hồ cục trưởng nơi đó đem lúc này đầy bắn chết danh sách lấy tới, trực tiếp đi ngục giam đem này đó phạm nhân nói ra, đưa đi bắn chết hảo. Đương Trương Thiên Hạo vừa mới ăn qua cơm sáng, liền thấy được Từ Thực Tiền đem hắn kêu đi, lấy ra một trương để phạm nhân đơn từ là. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, sau đó liền tiếp qua đi, chuẩn bị xoay người liền đi. Chính là lập tức hắn ôm bụng, trên mặt trực tiếp bài trừ vài giọt mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ, giống như hắn bụng đã xảy ra cái gì trọng đại biến cố giống nhau. Thiên Hạo, ngươi làm sao vậy? Trạm trưởng, ta đêm qua ngủ thời điểm, một không cẩn thận đem bụng cấp đông lạnh hỏng rồi, kéo bụng, buổi sáng đi hai lần, hiện tại chờ bác sĩ tới, chuẩn bị lấy điểm dược nhìn lại. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là vẻ mặt thống khổ, trực tiếp tay trái ôm bụng, đúng rồi, ngươi thân thể không tốt, kia liền đừng đi, như vậy chuyên tâm xem bệnh, bằng không, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như làm không được sự tình. Không có việc gì, ta nhiều nhất chạy một tranh cục cảnh sát, đem kia văn kiện lấy lại đây, sau đó làm thủ hạ người đi làm, có lẽ liền không sai biệt lắm, rốt cuộc văn kiện tương đối trọng. Trương Thiên Hạo có dẫn động chua xót nhìn Từ Thượng Tiên bất quá, hẳn là không có vấn đề đi. Hành, ta kêu tiểu thương bồi ngươi đi, trong chốc lát làm tiểu thương lãnh người đi chấp hành hảo. Từ Thượng Tiên tưởng tượng cũng là, rốt cuộc loại chuyện này đã làm rất nhiều lần, mỗi một lần Trương Thiên Hạo đều không có đi, đều không có vấn đề tiểu thương đi, nếu không làm Thái Phong qua đi đi, rốt cuộc thân phận của hắn có thể áp từng cái mặt người, ngươi xem. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng mà nói một tiếng, sau đó liền hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Từ Thượng Tiên nhìn Trương Thiên Hạo hoảng loạn chạy ra đi, cũng không khỏi lắc đầu, đó là một trận cười khổ. Sau đó hắn trực tiếp sờ khởi trên bàn điện thoại, cấp đông cửa thành Thái Phong đi một chiếc điện thoại, làm hắn mang theo hai người trở về, sau đó đi theo Trương Thiên Hạo đi cục cảnh sát làm tốt giao tiếp thủ tục. 15 phút, Trương Thiên Hạo nỗ lực biểu hiện ra vẻ mặt tái nhợt vô lực biểu tình, bất quá, vì cái này hiệu quả, hắn còn không thể không tiến hành rồi đơn giản hóa trang, nếu không, lấy hắn bạch tích làn da, thật là có điểm nhi khó khăn. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo thấy được Thái Phong trở về, hơn nữa mặt sau còn đi theo hai cái tình báo viên, liền biết Từ Thực Tiền gọi điện thoại Trương phó trạm trưởng, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt giống như có chút không được tốt. Cái kia, tối hôm qua trở về ngủ cảm lạnh, hôm nay bụng vẫn luôn ở nháo, thực không lớn thoải mái, hài lòng, giúp ta đi lão Vương nơi đó lấy điểm nhi tiêu chạy bị cảm lạnh dược, đúng rồi, lại cho ta chuẩn bị mấy viên hạ sốt dược, ta cảm giác được có chút phát sốt, cả người đều không có cái gì tinh thần. Nhìn đến Liên Hải Long chạy tới, Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó Liên Hải Long tốt, đầu. 15 phút, Liên Hải Long cầm một ít dược trở về, càng là cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị một ly nước ấm, đầu, thủy cho ngươi chuẩn bị tốt, ăn trước một chút. Hải Long, cảm ơn ngươi. Trương Thiên Hạo uống thuốc xong lúc sau, liền làm Liên Hải Long cùng Trương Thiên Hạo, cùng với Thái Phong ba người, tễ một tễ, trực tiếp ngồi vào Trương Thiên Hạo xe dịp thượng, hướng về cục cảnh sát khai đi Thái trưởng khoa, chấp hành xử bắn, ngươi đã làm đi. Đã làm vài lần, rất đơn giản, cầm thủ tục đi nhà tù để người, sau đó kéo đến bãi tha ma bắn chết liền được rồi. Thái Phong cười cười, sau đó tùy ý mà nói hành, Thái trưởng khoa, ta hôm nay bụng có chút không thoải mái, trong chốc lát còn muốn phiền toái ngươi, ta liền ở cục cảnh sát bên kia chờ các ngươi trở về, khai ta xe đi thôi. Trương Thiên Hạo trang một bộ bụng không thoải mái biểu tình, thậm chí còn ôm bụng, có chút khó xử nói không có việc gì, Trương trạm trưởng không đi, ta cũng không có gì, đều là việc nhỏ, một giờ sự tỉnh mà thôi. Ân, Thái trưởng khoa, ngươi nói đến không tồi, nhưng nơi này không ít hồng đảng, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, hết thảy đều lấy tự thân an toàn là chủ, mệnh ở, hết thảy đều ở, mệnh không ở, hết thảy đều là không, đây chính là ta cảm thụ. Thái Phong tự nhiên biết Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng chỉ là cười cười. Này đến không phải Trương Thiên Hạo nhát gan sợ phiền phức, tương phản, hắn biết Trương Thiên Hạo đầu người vẫn luôn là thực đăng giá, ngoại giới ám hoa đã là 10 vạn đại dương, toàn bộ trạm nội cơ hồ mỗi người đều đã biết. Chỉ là muốn bắt lấy Trương Thiên Hạo đầu người người rất nhiều, nhưng rất nhiều người vẫn là không dám, rốt cuộc bắt lấy Trương Thiên Hạo, đó là cùng toàn bộ quốc dân đảng đối nghịch, bọn họ cũng muốn tưởng tượng có thể hay không thoát được quá quốc dân đảng truy nã đa tại Trương trạm trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận, hơn nữa rời thành cũng không xa, nói như vậy, hồng đảng không dám ở ly chúng ta huyện thành như vậy gần làm yêu. Vậy là tốt rồi, ta và các ngươi bất đồng, cơ hồ không dám lấy gương mặt thật gặp người, đây đều là bị buộc. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại ôm bụng, trực tiếp nửa ngồi xổm Trương trạm trưởng, nếu không ngươi trở về đi. Không cần, ta ở hồ cục nơi đó tiếp nhận giao tiếp lệnh, liền cho các ngươi đi, ta liền ở nơi đó chờ. Chương 0287, điều bao. Chương 0287, điều bao. Cục cảnh sát, hồ cục cùng hạ cục hai đại cục trưởng sớm đã ở trong cục cảnh sát chờ Trương Thiên Hạo bọn họ đã đến, nguyên lai là Trương trạm trưởng, nhưng đem ngươi mong tới. Hồ cục, hôm nay lại tới quấy rầy ngươi, thật sự là thực xin lỗi, huynh đệ ta hôm nay bụng có chút náo, như vậy, tới có chút đã muộn, còn thỉnh thứ lỗi. Trương Thiên Hạo miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười, sau đó liền đi tới phòng hội nghị bên trong hồ cục, chúng ta trước đem thủ tục giao tiếp một chút, hôm nay ta khả năng không thể tự mình đi. Cho nên thỉnh Thái trưởng khoa lại đây giúp ta xử lý một chút, còn thỉnh thấy lệnh. Ha ha ha, Trương trạm trưởng, quá khách khí, sự tích của ngươi, huynh đệ chính là bội phục thật sự, chỉ là ngày hôm qua kia một vở diễn, liền làm huynh đệ ta bội phục đến muốn chết, 10 cái sát thủ bị chết vô thanh vô tức. Hồ cục khách khí nở nụ cười, hồ cục, quá khách khí, ta nơi đó kêu thủ đoạn, chỉ là tiêu diệt từng bộ phận, ai muốn ta mệnh, ta chỉ có thể hảo trước làm cho bọn họ đi ngầm chờ hảo. Dù sao cũng phải có người đánh cái trạm kế tiếp, không phải sao? Trương Thiên Hạo cũng cười cười, sau đó liền ngồi xuống hạ phó cục trưởng, đem văn kiện cấp Trương trạm trưởng đi, cũng làm cho người đi xuống chấp hành. Là Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, tiếp nhận kia Hà phó cục trưởng đưa qua văn kiện, sau đó liền phiên mở ra, đây là một cái tập văn kiện, hơn nữa văn kiện chỉ có một trang giấy, mặt trên đều có danh sách, cùng với phải đối những người đó tiến hành xử quyết, bị tập văn kiện đặt ở trung gian. Trương Thiên Hạo cầm lấy tập văn kiện, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua, liền ở hắn ngồi xuống nháy mắt, hắn tay trái vừa động, trung gian kia trương danh sách trực tiếp biến mất không thấy, đại chi chính là một chương tân danh sách. Hơn nữa kia mở ra động tác quá nhanh, càng là mang theo một trận gió, trực tiếp đem danh sách giấy thổi đến nhấc lên một chút, vừa lúc thực che giấu Trương Thiên Hạo kia đổi giấy động tác mặt trên đều có các ngươi ký tên đóng dấu. Tiêu Hành, Thái Trường Khoa, ngươi cầm đi lấy người, trực tiếp xử quyết đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem kia tập văn kiện lại lần nữa khép lại, giống như toàn bộ quá trình chỉ có vài giây thời điểm. Nhưng ai cũng không biết toàn bộ văn kiện đã bị hắn thay đổi, mặt trên danh sách càng là một phần tân danh sách là. Thái Phong trực tiếp cầm danh sách hành lễ, liền hướng Trương Thiên Hạo cáo từ đúng rồi, Hải Long, ngươi ở chỗ này bồi, giúp ta cùng hai vị cục trưởng bài, thật dài thời gian không có đánh bài, thân thể không thoải mái, ở chỗ này đánh bài vẫn là không tồi. Không biết hai vị đại cục trưởng ý hạ như thế nào. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhìn về phía hai vị cục trưởng ha ha ha, Trương trạm trưởng có này hứng thú, kia đương nhiên là vui phục bồi. Kế tiếp, Liên Hải Long liền ngồi ở một bên, hơn nữa Trương Thiên Hạo bốn người vừa lúc một bàn mặt trượng, liền ở cái này phòng hội nghị bên trong đánh lên ba. Thái Phong cầm danh sách liền ngồi trên Trương Thiên Hạo xe dịp hướng về huyện chính phủ Đại Lao mà đi. Tới rồi huyện chính phủ Đại Lao, Thái Phong mới lấy ra danh sách, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc mặt trên danh sách so với ngày thường muốn nhiều bốn người, lập tức xử quyết 16 cá nhân, hơn nữa trong đó tất cả đều là Hồng Đảng thân phận, hoặc là một ít lời nói việc làm cấp tiến phần tử. Lúc này đây như thế nào xử bắn nhiều như vậy Hồng Đảng phần tử, không nên a, không phải nói chỉ là xử bắn một bộ phận nhỏ sao? Thái Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía hai cái tình báo nhân viên trường khoa, đây là mặt trên định ra tới, chúng ta vẫn là không cần đi phiền toái Hồ cục trưởng bọn họ, gần là nhiều vài người mà thôi. Một cái tình báo viên nhỏ giọng mà khuyên nhủ đúng vậy, trưởng khoa, tuy rằng lúc này đây danh sách nhiều mấy cái, hơn nữa Hồng Đảng nhiều một ít, cũng không có gì đại kinh tiểu quái, có thể mặt trên sợ có người tới tìm phiền phải đi. Thái Phong tưởng tượng, cũng là gật gật đầu, rốt cuộc một cái khác văn kiện giao tiếp quá trình, Trương Thiên Hạo chỉ là qua tay nhìn thoáng qua, vài giây thời gian mà thôi, hơn nữa là ở bọn họ trước mặt giao tiếp, căn bản làm không được giả đến nỗi thay đổi danh sách, hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ là cảm giác được buồn cười, thật đúng là không có kia một người dám ở cục cảnh sát đem danh sách cấp thay đổi. Lúc này, ngục giam trưởng trực tiếp đi tới, sau đó tiếp nhận đề người danh sách, cũng là sửng sốt Thái trưởng khoa, này danh sách có chút không lớn thích hợp, giống nhau Hồng Đảng phần tử đều ở bên ngoài bắn chết, hôm nay như thế nào đem bọn họ kéo đến bãi tha ma đi bắn chết. Ta cũng không biết, ta chỉ là từ hồ cục nơi đó nhận được danh sách, liền lại đây, khả năng mặt trên có mặt trên ý tưởng đi. Thái Phong cũng là có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng thượng cấp kia hành. Thức mau, 16 cái quan trọng phạm nhân, nếu không phải chính là Hồng Đảng, nếu không chính là phần tử tích cực, luôn luận hướng về Hồng Đảng nhân viên trực tiếp bị áp giải lại đây. Một chiếc xe tải, 16 cá nhân phạm, hơn nữa 10 cái binh lính, một cái lái xe, còn có Thái Phong đoàn người, liền khai ra huyện Đại Lao. Hầu Điểu nhìn trước mặt chính mình một hàng đồng chí, một đám trên người đều là vết thương chồng chất, trên người số vị, mùi máu tươi cơ hồ đem bọn họ này 16 vị đồng chí sắp tháp suy sụp. Ngồi ở trong xe, tất cả mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi Hầu Điểu đồng chí, ngươi lúc này đây cũng cùng chúng ta lên đường. Ha ha ha, giết ta Hầu Điểu lại như thế nào, trăm ngàn Hầu Điểu đứng lên, chém đầu phi ta nguyện, chỉ cầu tự do lộ. Hầu Điểu lúc này lòng dạ cũng hoàn toàn buông ra tới, cũng không có như vậy nhiều cố kỵ các đồng chí, chúng ta tuy rằng muốn chết, nhưng lấy chúng ta huyết tới đánh thức ngàn ngàn vạn vạn đồng chí đứng lên, bọn họ đem kế thừa chúng ta di chí, che giả mang mọc, con đường là khúc chết, nhưng ta tin tưởng, chúng ta mặt tới nhất định là quang minh, nhất định là quang minh. Các đồng chí, chỉ cần chúng ta ngàn ngàn vạn vạn đồng bào đoàn kết lên, chúng ta nhất định có thể lật đổ tưởng ra vương triều, nhất định có thể lật đổ trên đầu chúng ta ba hòn núi lớn, còn nhân dân một cái tự do. Hầu Điểu tuy rằng ngồi trên xe, nhưng hắn giơ lên cao tay phải lại là như vậy hữu lực, lại là như vậy kiên định, như vậy chấp nhất, như vậy vững vàng. Mặt khác 15 cá nhân nhìn Trương Hầu Điểu như thế, cũng là kích động không thôi, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi thuộc về chúng ta, cũng thuộc về nhân dân. Chém đầu phi ta nguyện, chỉ cầu tự do lộ. Chúng ta chết, nhất định sẽ đánh thức ngàn ngàn vạn vạn nhân dân, nhất định có thể lật đổ tưởng ra vương triều, nhất định có thể lật đổ ba hòn núi lớn. 16 cá nhân, một đám ngữ khí kiên định, thậm chí giơ lên cao hữu quyền, lớn tiếng mà phát tiết, tuy rằng thanh âm có chút nhược, chính là bọn họ khí thế lại tương đương đủ. Mà ngồi ở bọn họ hai bên 10 cái binh lính lại sớm đã nắm chặt trường thương, trực tiếp đối với bọn họ, chỉ cần bọn họ có bất luận cái gì dị thường hành động, tuyệt đối sẽ nổ súng thật là mẹ nó rông dài, đều mẹ nó chết đã đến nơi, còn tại đây nói bậy, các ngươi cho rằng các ngươi đã chết, có thể có tác dụng gì, bất quá là chó hoang đồ ăn mà thôi. Thượng một sĩ binh khinh thường trừng mắt nhìn Hầu Điểu bọn họ liếc mắt một cái. Một đám thân thể nhược đến cơ hồ là một trận gió liền có thể thổi chạy, hiện tại còn ở nơi này nói cái gì khẩu hiệu, đạo lý lớn đều mẹ nó ngồi xong, lại không ngồi xong, đừng trách lao tử súng không nhận người. Một sĩ binh trực tiếp một báng súng nện ở Hầu Điểu trên người, tập đến Hầu Điểu thân thể đó là một cái lảo đảo, nếu không có người giúp hắn nâng, khả năng trực tiếp bị tạp đến bỏ hạ một đám lập tức liền muốn chết, còn như vậy nhiều vô nghĩa, giảng lại nhiều, còn không phải lập tức muốn chết, trước khi chết không thể an tĩnh trong chốc lát, nếu muốn chết, lao tử thành toàn các ngươi. Cái kia lớp trưởng trực tiếp bưng súng trường, trực tiếp chỉ vào Hầu Điểu, trên mặt tương đương khó coi cho ta đánh, mẹ nó, đi tìm chết còn không an tĩnh. Tiếp theo, 10 cái binh lính luân khởi báng súng liền đối với 16 cá nhân đổ ập xuống tạp xuống dưới, đến nỗi cái gì chịu không bị thương, căn bản không ở bọn họ suy xét trong vòng. Rốt cuộc này đó nhân mã thượng cũng muốn bị bắn chết, căn bản không có cố kỵ, càng không cần phải nói lưu thủ. Thức mau, 16 cá nhân trực tiếp bị tạp đến toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi càng là chảy không ít, xe tải mặt sau càng là nhiều không ít máu tươi, ước chừng đánh vài phút mới dừng tay, vốn di thân thể đã tới rồi hỏng mất bên cạnh 16 người, trực tiếp bị đánh mất đi rồi 5-6 cái hử, được rồi, hiện tại đừng đánh chết, nếu không mặt trên trưởng quan sẽ không cao hứng, trong chốc lát lại đem bọn họ bắn chết, làm cho bọn họ hưởng thụ một chút tử vong sợ hãi. Cái kia lớp trưởng trực tiếp một tiếng cười lạnh, sau đó mới làm thủ hạ người thu tay lại. Mà theo ở phía sau Thái Phong nhìn phía trước xe tải thượng phát sinh sự tình, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền cười cười, trực tiếp bắt đầu lắc đầu, rốt cuộc hắn biết này đó Hồng Đảng phần tử muốn nháo sự trưởng khoa, này đó Hồng Đảng tính tình thật là lại xú lại ngạnh, hiện tại tìm việc, không phải chính mình tìm phiền phải sao, trước khi chết đều không được an bình. Bên cạnh một người khinh thường nở nụ cười, tiểu phi, ngươi nói không sai, ta xem bọn họ ăn khổ vẫn là quá ít, hẳn là làm cho bọn họ ăn càng nhiều khổ, bọn họ liền sẽ minh bạch, mới có thể minh bạch cùng quốc dân đảng đối nghịch là một cái thiên đại sai lầm. Thái Phong khinh thường nhíu môi, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hai chiếc xe theo Tây Môn đại lộ hướng về phía tây khai đi, thực mau mặt sau Tây Dương cửa thành cũng bị hắn vứt ra biến mất không thấy ba. Liền ở đi thông bãi tha ma một cái chỗ ngập chỗ, 20-30 cá nhân viên, mỗi người trong tay đều là một phen hộp pháo, chính nhìn chằm chằm lai lịch phương hướng. Lão đại tỷ cũng ngồi nơi đó lấy ra một phen hộp pháo, sau đó lấy ra một khối bố tới, nghiêm túc xoa thương thân, đặc biệt là mặt trên một ít vết máu, bị nàng nhẹ nhàng sát đến sạch sẽ. Thậm chí sát thương động tác thực nhẹ, giống như xoa chính mình ái nhân giống nhau, mềm nhẹ. Mà bên cạnh mặt khác mấy cái chiến sĩ cũng là cẩn thận xoa bọn họ thương, hoặc là nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi lại tỷ. Hiện tại đều đã 10 giờ rưỡi, có phải hay không hôm nay không tới, chúng ta tin tức có lầm. Ngồi xuống đi, lúc này mới hơn 10 giờ liền chờ không kịp, bảo trì thể lực, bảo trì tinh thần, trong chốc lát khả năng muốn chiến đấu, biết không? Lão đại tỷ trừng mắt nhìn bên cạnh một cái chiến sĩ liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nói, chỉ có mười mấy địa phương nhân viên, bọn họ đến là chờ đến có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc đã đợi hơn 3 giờ, chính là xe tải vẫn luôn không có xuất hiện, làm cho bọn họ trong lòng có chút hốt hoảng các đồng chí, đây là khảo nghiệm chúng ta thời điểm, nếu điểm này nhi nho nhỏ khảo nghiệm đều không thể thông qua, chúng ta đây về sau đối mặt địch nhân ra mộ, chúng ta đây còn có thể như thế nào làm, này kế là khảo nghiệm, lại là kiểm tra các ngươi tính giai cấp kiên định. Lão đại tỷ trực tiếp lấy ra đạo lý lớn cùng những người này nói lên. Tuy rằng chỉ là 3 cái giờ, lão đại tỷ đến là không có gì lo lắng, cho dù là chờ đến buổi chiều, chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ vẫn là không muốn buông tha như vậy cứu người cơ hội. Chương 0288, cứu người. Chương 0288, cứu người đại tỷ, tới, tới. Liên ở thời gian chỉ hướng 11 giờ tả hữu thời điểm, vẫn luôn chạm cương phong tiếu tiểu Trần vội vã chạy tới, đối với lão đại tỷ lớn tiếng mà kêu lên tới. Lão đại tỷ cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt đó là một trận vui sướng, có bao nhiêu người? Một chiếc xe tải, một chiếc xe dìm. Các người hai người lập tức đi xuống đem hảo thụ đặt tới trung gian, những người khác lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lão đại tỷ đi đầu trực tiếp hướng về dự thiết tốt mai phục địa điểm tiến lên. 2 phút, tất cả mọi người tiến vào mai phục địa điểm, mà trung gian trên đường càng là một viên ngã xuống đi thụ ngăn ở lộ trung gian, chỉ cần ô tô một quải cong, liền có thể nhìn đến tình huống nơi này, đường xe tải xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt thời điểm, một đám lập tức đem súng lục bảo hiểm mở ra, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới xe tải, nhìn xe tải càng ngày càng gần chi. Liên ở xe tải vừa mới quải quá một cái phần cong thời điểm, kia lái xe tài xế trực tiếp khẩn cấp giẫm hạ phanh lại, sau đó liền kinh ngạc nhìn trên đường trung gian kia viên ngã xuống tới đại thụ phía trước lộ trung gian như thế nào sẽ có thụ. Tài xế vẻ mặt nghi hoặc, liền xuống xe nhìn nhìn hai bên. Rồi sau đó mặt Thái Phong cũng là sửng sốt, rốt cuộc phía trước xe khẩn cấp dừng xe, làm hắn xe hơi kém trực tiếp đụng vào đối phương trên xe, sao lại thế này? Trưởng quan, phía trước trên đường xuất hiện một viên ngã xuống tới đại thụ, chúng ta thật chuẩn bị gọi người rửa sạch. Kia tài xế lập tức chạy tới đồng thời, mấy cái binh lính cũng từ trên xe nhảy xuống tới. Chỉ là liền ở bọn họ vừa mới nhảy xuống, liền nghe được ven đường rừng cây nhỏ truyền đến một tiếng khét kêu, đánh. Bạch bạch bạch. Hơn 30 thanh súng lục trực tiếp ở hai bên vang lên, hơn nữa vừa mới nhảy xuống xe binh lính cũng là sôi nổi ngã xuống đất, mà còn có một ít muốn nhảy xuống, lại là ngoài ý muốn không dám nhảy xuống. Thái Phong vừa thấy hướng hai bên sông tới người, ít nhất cũng có 20-30 người, nhân thủ một phen hộp pháo, đối với bọn họ bên này liền đánh lại đây, hơn nữa xe dịp cũng là truyền đến từng trận tiếng vang. Viên đạn căn bản không có mắt, trong đó một cái ngồi ở trên ghế phụ tình báo viên một đầu liền tài đi xuống, liền Vương Phi cũng trúng một thương, chỉ là hắn động tác vẫn là tương đối mau, liền thấy được hắn tay lôi kéo xe đơn vị. Sau đó hắn nhất giẫm chân ga, xe dịp bay nhanh về phía sau đảo đi, mà hắn cũng là lau một phen mặt, sau đó rời đi hơn 10 mét sau, hắn một phanh lại, sau đó trực tiếp mạnh đánh tay lái. Hắn bên cạnh một cái khác tình báo viên thi thể trực tiếp bị hắn vứt ra đi, mà xe trực tiếp rớt một cái đầu, chuẩn bị rời đi. Chính là đúng lúc này, một viên không biết từ địa phương nào bay tới viên đạn trực tiếp đánh trúng hắn ngực, hắn xe vừa mới chuyển qua tới, liền một ngụm máu tươi phun ra tới. Xe cũng đi theo sông ra ngoài, nhưng hắn cả người lại phát gục ở xe tay lái thượng, xe dịp cũng là có chút tả hữu đong đưa lên, hướng về bên cạnh một viên thụ đụng phải qua đi. Thái Phong đó là một cái kinh a, cả người đều có chút không thể tin được, vừa mới còn hảo hảo, nhưng hiện tại tình thế nguy chuyển, trực tiếp chúng Hồng Đảng mai phục, thậm chí mấy chục đem hộp pháo đối với bọn họ. Hắn nửa ngồi xổm thân mình, sau đó khẩn cấp đánh tay lái, không cho xe dịp đâm hướng đại thụ, đồng thời hắn đem Vương Phi thi thể đẩy đi xuống, chính mình bỏ tới rồi điều khiển vị trí, lái xe liền trốn. Mà hắn mặt sau tiếng súng không ngừng, liền nghe được một trận dồn dập tiếng súng. Đánh vào trên xe, phát ra từng trận tiếng vang đáng chết, hôm nay vận khí như thế nào kém như vậy, gặp Hồng Đảng mai phục. Không đúng, ta bị cảm giác được không đúng, vì cái gì hôm nay Hồng Đảng sẽ mai phục, hơn nữa biết chúng ta hôm nay muốn xử quyết phạm nhân, còn có, những cái đó phạm nhân đều là Hồng Đảng, hoặc là cấp tiến phần tử. Mở ra Trương Thiên Hạo xe dịp, nhanh như điện chớp về phía bên trong thành phương hướng chạy đến. Mặt sau tình huống, hắn trên cơ bản không cần nhìn, liền có thể đoán ra kết quả tới, mặt sau những cái đó binh lính đã chết đối mặt 20-30 đem hộp pháo, đó là hắn cũng trực tiếp nuốt hận đương trường. Lúc này, hắn mới phát hiện hôm nay Trương Thiên Hạo trong xe giống như không có súng máy, hoặc là súng tự động. Lập tức Thái Phong đó là một trận cười khổ. Trương Thiên Hạo súng máy bị giá tới rồi Tam Đức Trung Gian Đại Viện Nội, súng tự động dùng để vũ khí cảnh vệ, rốt cuộc hiện tại thương không nhiều lắm. Lái xe trở về Thái Phong tức khắc suy nghĩ rất nhiều, chỉ là hắn nghĩ như thế nào cũng không có hướng Trương Thiên Hạo trên người tưởng, rốt cuộc như vậy sự quyết mệnh lệnh đều là cùng ngày buổi sáng muốn chấp hành phía trước, từ thực tiền mới thông chi. mà xử quyết những người đó danh sách cũng chỉ có hồ cục trưởng nơi này mới biết được ba. Lão đại tỷ, như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi? Hầu điệu bọn họ nhìn đến chiến đấu thực mau liền kết thúc, mà những cái đó binh lính cũng trực tiếp muốn chết, mới nhìn đến không ít quen thuộc đồng chí cầm thương chạy tới. Mà để cho hắn không nghĩ tới, thế nhưng gặp lão đại tỷ lão hầu, không nghĩ tới, lúc này đây xử quyết có người à, bất quá, hiện tại ngươi bị cứu tới, hết thảy đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Lão đại tỷ nhìn từ trên xuống dưới hầu điệu, khóe mắt cũng hiện lên một tia trong suốt hảo, các đồng chí, quét tước một chút chiến trường, chúng ta hiện tại liền đi, không thể ngốc tại nơi này, trong chốc lát địch nhân liền muốn tới, các ngươi làm một bộ cáng, đem không tiện với hành tẩu đồng chí nâng, lập tức rút lui. Lão đại tỷ nhìn nơi này người, sau đó nàng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. 5 phút sau, một hàng 4-5 chục người trực tiếp tin tức ở trên con đường này, trừ bỏ đầy đất thi thể ở ngoài, đó là kia chiếc bị tạc hủy xe tải ba. Gì, kia không phải đầu xe sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Hầu quân nhìn xe dịp bay nhanh hướng về tây cửa thành phương hướng chạy như bay mà đến, có chút nghi hoặc lên. Theo xe càng ngày càng gần, hầu quân liền phát hiện xe giống như lại bị đánh hỏng rồi lưu ly, thậm chí kia vẻ mặt máu tươi Thái Phong cũng ngồi ở trong xe, trên xe còn có không ít lỗ đạn, hiển nhiên trải qua một hồi chiến đấu Thái Trường Khoa, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đã chịu Hồng Đảng mai phục, bọn họ toàn đã chết, liền trong xe Hồng Đảng cũng bị người cứu. Thái Phong vẻ mặt đưa đám, cả người giống như đã chết thân nhân giống nhau, cảm xúc mất mát hầu đội trưởng, ta đánh một chiếc điện thoại, lập tức hướng trạm trưởng cùng trương trạm trưởng hội báo chuyện này. Trạm trưởng, không hảo, chúng ta hành hình đội gặp Hồng Đảng mai phục, tất cả mọi người đã chết, tất cả mọi người đã chết. Thái Phong trở lại cửa thành, liên cấp từ thượng tiền đánh đi điện thoại, thậm chí hắn trên mặt còn nhiễm một ít máu tươi cái gì, chúng Hồng Đảng mai phục, các ngươi như thế nào làm, hỗn đản, hỗn đản. Từ thượng tiền vừa nghe, cả người đều có chút sững sờ, trực tiếp mắng lên còn có, ngươi nói cái gì Hồng Đảng bị cứu đi, xử bắn không phải bình thường phạm nhân sao, như thế nào sẽ là Hồng Đảng? Trạm trưởng, tình thế không đúng, chúng ta hôm nay bắt được văn kiện, mặt trên tất cả đều là Hồng Đảng, hiện tại toàn chạy, là ta thực xin lỗi trạm trưởng, ta có tội. Trương Thiên Hạo đâu? Trương phó trạm trưởng ở cục cảnh sát chờ chúng ta đi đem hắn tiếp trở về, ta còn không có tới kịp hướng Trương phó trạm trưởng gọi điện thoại, liền hướng trạm trưởng gọi điện thoại. Thái Phong nghe kia đầu từ thượng tiền tiếng mắng, cổ cũng không khỏi rụt rụt, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng ba. Cục trưởng, Trương trạm trưởng, không hảo, Hồng Đảng bị người cướp đi, mặt khác huynh đệ đều đã chết. Chỉ có Thái trưởng khoa trốn đã trở lại, hơn nữa chính hướng về chúng ta cục cảnh sát mà đến. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc biểu tình cũng là cứng lại, lập tức đứng lên, lớn tiếng hỏi, cái gì? Hồng Đảng bị kiếp, có phải hay không huyện đại lao bị Hồng Đảng công phá, còn có Thái Phong không phải đi xử quyết phạm nhân sao, như thế nào trốn trở về? Đúng vậy, ngươi đem tình huống nói rõ ràng, không phải xử quyết bình thường phạm nhân sao, như thế nào lập tức nhắc tới Hồng Đảng sao? Hồng Đảng không được đầy đủ là ở trong thành xử bắn, sau đó mới kéo ra khỏi thành đi sao? Hồ Bưu cũng là sửng sốt, lớn tiếng mà chất vấn nói. Rốt cuộc ở giao tiếp phía trước, hắn chính là tự mình kiểm tra quá văn kiện, thậm chí trong đó một ít danh sách, hắn còn nhớ rõ, sau đó giao cho Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là quét liếc mắt một cái liền chuyển cho Thái Phong Trương trạm trưởng, nếu lúc này đây phóng chạy chính là Hồng Đảng, kia phiền phải lớn, chúng ta hiện tại liền đi nhà tù nhìn xem thả chạy những người đó, đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Hồ Bưu cũng là vẻ mặt tâm trầm, thậm chí trong ánh mắt hiện lên vô số sát khí hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu thật là đem Hồng Đảng phóng chạy, kia chính là đâm thủng thiên đại sự. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp mặt tâm trầm, tuy rằng sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, nhưng ăn dược vẫn là hảo rất nhiều, đương nhiên cái này hảo là hắn làm tốt đương đoàn người ngồi xe đi vào nhà tù là lúc, liền thấy được kia bị đề đi phạm nhân danh sách, Hồ Bưu cả người đều không khỏi quơ quơ, rốt cuộc nơi này danh sách không có một cái là hắn làm người đề đi, hơn nữa tất cả đều là Hồng Đảng đáng chết, đây là có chuyện gì, vì cái gì nhiều như vậy Hồng Đảng, ta giống như cũng không có phê một cái Hồng Đảng, hỗn đản, hỗn đản, nhất định là có người điều bao văn kiện, làm Hồng Đảng thừa cơ vững chãi trong phòng Hồng Đảng cấp đánh cháo, nhất định là cái dạng này. Hồ Bưu cơ hồ đối với ngục giam trưởng trực tiếp rít gào lên, ngươi là heo sao, nhiều như vậy Hồng Đảng, ngươi cũng có thể làm ta để đi, ngươi không biết muốn hội báo một chút sao, ngươi đầu góc nước vào sao, không biết chúng ta ngày thường như thế nào làm sao. Ngục giam trưởng lúc này vừa thấy tình huống, liền biết sự tình hư đồ ăn, hơn nữa đồ ăn hư đến quá lớn. Thiên đại cái sọt bị thọc cục trưởng, đây là ngươi phê thủ lệnh, mặt trên có cục trưởng ấn trương, ta nơi đó dám ngăn cản, hơn nữa ta cho rằng ngài biết đâu, nơi đó biết đây là giả. Ngục giam trưởng cũng là giống như đã chết thân nhân giống nhau, cả người đều lửa giận vội vàng, chính là đối mặt Hồ Bưu mắng to, cũng là bất đắc dĩ Hồ cục trưởng. Hà cục trưởng, hiện tại là nghị cách bổ cứu vấn đề, không phải truy cứu ai trách nhiệm thời điểm, lúc này đây sự tình là bị người có tâm cấp lợi dụng, chúng ta nhìn xem này phân văn kiện có hay không vấn đề. Trương trạm trưởng nói không sai, chúng ta trước nhìn xem văn kiện là ai cho chúng ta hạ một cái bộ. Hồ Bưu lập tức liền hiểu được, sau đó đem văn kiện bày ở trên bàn, không đúng, này ấn trương là thật sự, giống như thật là cục trưởng ngươi cùng chúng ta trong cục đại ấn, chỉ là cái này ký tên có chút như là cục trưởng ngươi, nhưng ta như thế nào cảm giác được có chút biệt nữ đâu. Hà cục trưởng nhìn trong chốc lát mới nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu đáng chết, ta nói có một loại không thoải mái địa phương đâu, nguyên lai là ta ký tên có chút không thích hợp, đặc biệt là cái này bưu tự đầu hổ, ta viết có chút một bút, chính là cái này giống như sau miêu đi lên. Chương 0289, dẫn đường. Chương 0289, dẫn đường. Một cái thôn nhỏ trong tiểu viện, lão đại tỷ nhìn hầu điệu trên người kia vết thương, cũng không khỏi đau lòng nói, lao hầu, ngươi vất vả, ngươi chịu khổ. Đại tỷ, này hết thảy đều là ta tự nguyện, ta một chút không cảm thấy khổ. Hầu điệu nhìn lão đại tỷ, tương phản còn nhếch miệng nở nụ cười, trong ánh mắt càng có rất nhiều kiên định. Đúng rồi, lão đại tỷ, các ngươi như thế nào biết chúng ta bị mai phục, còn có hôm nay xử bắn, ta cảm giác được có chút kỳ quặc, chúng ta theo lý thuyết hẳn là ở trong phòng giam xử bắn, nhưng lại chúng ta kéo đến bãi tha ma tới. ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy, ngươi ngẫm lại, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể giúp ngươi, hơn nữa làm như thế nếu thiên ý vô phùng. Lão đại tỷ nhàn nhạt mà cười nhìn về phía Hầu Điểu lão đại tỷ, ngươi cũng biết. Lão Hầu à, chuyện của ngươi, hắn đã cùng ta nói, ngươi cho nhân gia giấy nợ, thật đúng là kỳ ba, cũng không sợ đem nhân gia cấp hại chết. Nói, lão đại tỷ trực tiếp lấy ra kia trương cái gọi là giấy nợ, đặt ở trước mặt hắn trên bàn, cũng mỉm cười lên ta nói hắn như thế nào không đồng ý ta mời đâu, nguyên lai là lão đại tỷ an bài nhân viên, vẫn là lão đại tỷ cao minh à, làm được như thế không dấu vết. Được rồi, thân thể của ngươi còn có đau hay không, bây giờ còn có không múa mép khua môi, cái này giấy nợ ta sẽ giúp ngươi thu, bất quá, hắn thật đúng là không phải chúng ta người, ta trước kia đã cứu hắn một mạng, hắn vẫn luôn muốn tham nhập chúng ta, chính là ta căn bản không có đồng ý, ai. Lão đại tỷ một bên giúp đỡ Hầu Điểu xử lý miệng vết thương, một bên bất đắc dĩ thở dài một tiếng trên người hắn tội nghiệp quá nặng, trọng tới rồi ta cũng không biết như thế nào đi làm, này quan hệ chúng ta đảng danh dự vấn đề, ta cũng không dám đồng ý, hiện tại Tây Xương nhân dân, thậm chí chúng ta đảng rất nhiều đồng chí đối hắn có thể nói là hận thấu xương, nếu ta đồng ý đối hắn khảo sát, hậu quả ngươi nghĩ tới không có. Lão đại tỷ lại là một tiếng thở dài, ta lúc này đây tới, là vâng mệnh muốn trừ bỏ hắn, chính là nghe hắn như vậy vừa nói, ta thật đúng là không hảo xuống tay, hơn nữa không hạ thủ được, rốt cuộc hắn vì ta đảng làm ra vô cùng thật lớn cống hiến, còn có các ngươi kinh phí đều là đến từ hắn đi. Đúng vậy, chỉ là đại dương đó là hơn 2 vạn, thỏi vàng 36 căn, đồ là 10 vạn, còn có không ít dược phẩm, cùng với vũ khí, nhất đáng tiếc chính là kia một đám một cái sư mỹ thức vũ khí thế nhưng bị tạc. Đúng rồi, xem ra hắn mất tiền là một phen hảo thủ a. Lão đại tỷ đột nhiên cũng có chút cười khổ lên không, nhà hắn thật đúng là không có bao nhiêu tiền, cũng chính là này 2-3 tháng, hắn đi Nam Kinh một chuyến mới có không ít tiền, đến nỗi tiền là như thế nào tới, ta cũng không biết, hắn cũng không có nói qua. Tính, không nói này đó, hắn lúc này đây lợi dụng một ít thủ đoạn đem các ngươi cứu ra. Phòng trừng về sau khả năng muốn khó khăn. Lão đại tỷ, hắn phải đi. Hầu Điểu đột nhiên nghĩ tới Trương Thiên Hạo trước kia nói với hắn quá, ăn Tết trước sau, hắn sắp sửa rời đi Tây Sương, giống như đi Bắc Bình rời đi. Đúng vậy, hắn lúc này đây muốn thật sự rời đi, hắn ở Tây Sương là ngốc không nổi nữa, không cần Tây Sương, đó là xuyên khang một thế hệ đều ngốc không nổi nữa, rốt cuộc hắn đắc tội người quá nhiều, liền bên ngoài hoa hồng đều đã tăng tới 10 vạn đại dương. Xem ra các ngươi không có tiền, đem đầu của hắn mượn tới dùng, kia liền có tiền. Lão đại tỷ cũng không khỏi nở nụ cười, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đúng rồi, lão Hầu, thương thế của ngươi hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta nơi này muốn dược không dược, hơn nữa thương thế của ngươi quá nặng, nếu kéo xuống đi, rất có thể trực tiếp suy sụp. 3. Tam Đức Trung học phòng hội nghị bên trong, Từ Thực Tiền, Trương Thiên Hạo, Hồ Bưu, ngục giam trưởng đoàn người thình lình ngồi ở trong đó, liền thấy được Từ Thực Tiền mấy người trực tiếp nhìn chằm chằm Thái Phong. Thái Phong, ngươi nói một chút đi, như vậy văn kiện tới rồi ngươi trong tay, trung gian có hay không rời đi ngươi tầm mắt? Trạm trưởng, này phân văn kiện từ Đào Nguyên Cẩm, trung gian ta đi tiểu một chút. Thái Phong nỗ lực hồi tưởng bọn họ từ cục cảnh sát đến ngục giam chi gian phát sinh sự tình. Đúng rồi, hơn nữa là ở cục cảnh sát thời điểm ta đi tiểu, mặt khác đều là từ ta tự mình bảo quản. Trạm trưởng, thỉnh ngươi tin tưởng ta, thật không phải ta điều bao, ta cũng không có cái kia lá gan đánh cháo. Thái Phong, toàn bộ phế lậu có thể nói ra tự ngươi nơi đó. Hồ cục trưởng, Trương phó trạm trưởng đều kiểm tra quá văn kiện không có vấn đề, mà tới rồi ngươi trong tay, sau đó lại đến ngục giam điểm này nhi khoảng cách, liền cố tình ra như vậy đại vấn đề, có thể nói ngươi là khó thoát trách nhiệm. Từ Thực Tiền một phách cái bàn lớn tiếng mà khiển trách nói, trạm trưởng, thật sự không phải ta, thỉnh ngươi tin tưởng ta, thỉnh ngươi tin tưởng ta, thật không phải ta đánh cháo, ta cũng không dám, ta không dám a. Thái Phong một đại nam nhân cơ hồ sắp đem khóc, đem hắn gấp đến độ vấn đề là hiện tại Đào Nguyên, Vương Phi đã chết, chết vô đối chứng, không phải sao? Người tới, đem Thái Phong cho ta nhốt lại, làm hắn hảo hảo mà phản tỉnh. Từ Thực Tiền nhìn trước mặt Thái Phong túng dạng, liền giết người tâm đều có. Hiện tại Hồ Bưu cùng Trương Thiên Hạo mấy người trực tiếp bài trừ, rốt cuộc giao tiếp thời điểm, bốn người liền rời đi đều không có, bốn người có thể trực tiếp làm chứng hỗn đảng, chẳng lẽ là kia hai cái là Hồng Đảng ẩn nút phần tử sao? Nhưng vì cái gì sẽ bị đánh chết đâu? Nói như thế nào, cái này lý do đều nói không thông, rốt cuộc một cái Hồng Đảng đánh vào bọn họ bên trong. Kia tiêu phí đại giới có bao nhiêu đại, chỉ có chính bọn họ biết. Hồ cục trưởng, Thiên Hạo, các ngươi thấy thế nào chuyện này? Từ trạm trưởng, từ vừa rồi Thái Phong khẩu cung, chúng ta có thể khẳng định là Thái Phong ba người động tay động chân, thậm chí sớm đã chuẩn bị tốt văn kiện, liền chờ có cơ hội trực tiếp đánh cháo. Nếu kia hai người là Hồng Đảng, Hồng Đảng nhiều nhất là diễn một cái khổ nhục kế, đả thương là có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh chết. Hiện tại lớn nhất hiểm nghi đó là cái này Thái Phong, rốt cuộc cũng chỉ có hắn có cơ hội như vậy làm như vậy, hơn nữa hiện tại chỉ có hắn một cái trốn trở về, chúng ta cho dù là lại tin tưởng hắn, nhưng sự thất bại ở trước mắt, hết thảy đều có đến thông. Thậm chí chúng ta có thể đem một chút sự tình liên hệ lên. Hồ Bưu dừng một chút, sau đó mới nói, tỉ như các ngươi office building bị tạc sự tình, cùng với Tây Sương phát sinh một ít mặt khác sự tình, có phải hay không đều có vị này thái trưởng khoa bóng dáng ở bên trong? Đúng vậy, từ trạm trưởng, Hồ cục nói rất có đạo lý, dễ dàng nhất tin tưởng cũng dễ dàng nhất xem nhẹ thường thường là chính mình người bên cạnh, hiện tại ta kiến nghị đối hắn văn phòng, trong nhà chờ tiến hành điều tra. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nghe hai vị cục trưởng nói, hắn trong lòng lại là vui vẻ đến không được. Rốt cuộc hắn lại có thể đem cái này Thái Phong cấp diện, rốt cuộc Thái Phong năng lực vẫn là rất mạnh, có hắn cái này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công ở, nguy hiểm trình độ ít nhất muốn để thượng mấy cấp. Chỉ là hắn vốn đang muốn giá họa cấp Thái Phong, chính là hắn không nghĩ tới, hai vị đại cục trưởng giúp hắn nói, hiện tại hắn lại không thể nói như vậy, mà là phải vì Thái Phong tận lực nói một ít lời hay. Như vậy, Thái Phong kết cục trên cơ bản đã chú định, đây cũng là Trương Thiên Hạo đề nghị làm Thái Phong đi nguyên nhân chi nhất, mà hắn cùng hai cảnh sát cục trưởng đánh bài, chính yếu nguyên nhân đó là làm hai người cho hắn làm chứng. Trương Thiên Hạo phân tích thật sự khách quan, cũng không có thiên hướng Thái Phong, cũng không có khả năng thiên hướng hai cái cục trưởng, huống chi hai cái cục trưởng cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Rốt cuộc bọn họ cũng ở giao cho Trương Thiên Hạo phía trước kiểm tra rồi một lần từ trạm trưởng, ngươi xem này ký tên, rõ ràng không phải ta bút tích, hơn nữa là bắt chước ta bút tích, viết đến có chút siêu siêu vẹo vẹo, này nhất định là người có tâm làm sự tình. Trạm trưởng, hai vị cục trưởng nói được cũng có lý, hai vị cục trưởng làm nhiều ít năm chuyện như vậy, cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy, duy nhất khả năng đó là có người lợi dụng ấn chương, hoặc là nói là có người tư khắc lại cục cảnh sát ấn chương, mặt khác liền không có mặt khác khả năng tính. Hồ Bưu cũng là gật gật đầu, hắn càng có khuynh hướng sau một loại, rốt cuộc làm việc đều là hắn thân tín, khả năng không lớn phản bội hắn, huống chi chuyện lớn như vậy, đây là muốn đem hắn hướng chết bước, một khi bị hắn biết, kia chính là Chu Chín tộc cũng không quá có thể làm được cục trưởng, lại sao có thể là tin nam thiện nữ đâu. Toàn bộ sự tình mạch lạc rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo từ trạm xuất phát đến cục cảnh sát, không có xuống xe, cũng không có cùng ngoại giới có bất luận cái gì giao lưu, chuyện này Liên Hải Long cũng biết, trừ bỏ làm Liên Hải Long bang hắn đi lấy một ít dược ở ngoài. Hơn nữa khi đó Liên Hải Long cũng không có cơ hội tiếp xúc này phân văn kiện, thậm chí còn chưa tới bên cạnh xe, béo phệ kêu đi lấy dược, chính yếu chính là, cho dù là đã biết văn kiện, cũng không biết danh sách còn ở cục cảnh sát lớn lên trạm trưởng, có hay không khả năng ở sự tình để lộ tin tức. Không có khả năng, toàn bộ trạm chỉ có ta biết, mà cục cảnh sát chỉ có Hồ cục trưởng biết, những người khác một mực không biết, càng muốn nói danh sách thay đổi hoặc là thời gian. Từ Thượng Tiền cũng là trực tiếp lắc đầu. Hồ Bưu cũng là lắc đầu. Loại chuyện này căn bản sẽ không có người ngoài biết khi nào xử quyết phạm nhân, cho dù là Trương Thiên Hạo vị này phó trạm trưởng, cục cảnh sát Hà phó cục trưởng cũng sẽ không trước tiên thu được tin tức. Trong lúc nhất thời, bốn người trực tiếp lâm vào cục diện bế tắc bên trong, rốt cuộc danh sách đều là buổi sáng chuẩn bị tốt, mà không phải trước kia chuẩn bị, hơn nữa Hồng Đảng là như thế nào biết bọn họ hôm nay muốn xử quyết phạm nhân trạm trưởng, ta phát hiện toàn bộ văn kiện bị thay đổi quá trình, giống như liền ở trên xe tiến hành, hoặc là nói là đi ngục giam trên đường hoàn thành, thuyết minh bọn họ ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, nếu Hồ cục cùng trạm trưởng không có đi lậu tin tức, kia liền ra vấn đề lớn. Trương Thiên Hạo chậm rãi đem vấn đề hướng về một bên vấn đề thượng dẫn đi không tốt, là điện thoại, chúng ta điện thoại rất có thể bị người nghe lén. Từ Thượng Tiền lập tức liền hiểu được, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Hồ cục trưởng, xem ra hôm nay chúng ta hai nhà điện thoại đường bộ rất có thể bị người nghe lén, muốn cùng nhau tra một tra, rốt cuộc là ai tới nghe lén chúng ta điện thoại. Đáng chết, cũng chỉ có này điện thoại đường bộ bị người nghe lén, mới có như thế đại bại lộ, cha, nhất định phải điều tra ra, là kia một cái hỗn đản, dám như thế nghe lén chúng ta điện thoại đường bộ. Hồ Bưu lúc này cũng là giận không thể kiệt, một phách cái bàn, liền lớn tiếng kêu lên từ trạm trưởng. Chúng ta hai nhà cùng nhau tra, nhất định phải điều tra ra, ta đến là muốn nhìn là cái gì đầu trâu mặt ngựa cùng chúng ta không qua được, vẫn là Hồng Đảng. Hồ Bưu cũng là một cái tính nôn nóng, trực tiếp đứng lên, liền hướng bên ngoài đi đến, Hà phó cục trưởng cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ để lại Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người ở thở ngắn than dài, thậm chí trên mặt càng là tràn ngập sát khí. Chương 0290, đóng quân. Chương 0290, đóng quân. Đối với điện thoại đường bộ bị nghe lén sự tình, đây cũng là mấy ngày hôm trước, Trương Thiên Hạo hóa trang ra ngoài khi, phát hiện có người ở nghe lén điện thoại. Hơn nữa đem bọn họ chạm điện thoại đường bộ trực tiếp dùng dây điện liền đến phía dưới một chiếc điện thoại thượng. Người này là người nào, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, những người này là sẽ không để ý mặt khác, mà là trọng điểm quan sát đó là hắn cái này phó trạm trưởng, muốn bắt lấy hắn, liền có 10 vạn đại dương treo giải thưởng đương nhiên, cái này giám thị vừa lúc làm hắn lấy tới dẫn đường một chút từ thực tiền bọn họ. Kế tiếp, phòng trừng có một bộ phận người muốn xúi quẩy, hơn nữa đa số là sát thủ, mà Hồng Đảng cũng sẽ không thời khắc chú ý Tam Đức Trung học này đường bộ. Kế tiếp một ngày tương đương nhẹ nhàng, bên ngoài cảnh sát cùng với hành động đội mười mấy người, mỗi một cái cửa thành chỉ để lại một cái, mặt khác toàn bộ điều động trở về, đối Tam Đức Trung học đến cục cảnh sát này một đường tiến hành bài tra. Không bài tra không biết, một loạt tra, liền Hồ Bưu, Từ Thượng Tiền xem đến đều có chút kinh hồn tăng đảm, tổng cộng 25 cái địa phương bị người tiếp nhận điện thoại, trong đó còn có 3 cái còn liền ở mặt trên. Tự nhiên này 3 cái ra hỏa trực tiếp xối quậy, lúc này đây bất tử cũng đến đã chết. Từ Thượng Tiền nhìn tay kiểm tra báo cáo, đều cảm giác được có chút đầu đại vô cùng, cho dù là rất nhiều tiếp lời trô đã thời gian dài, nhưng vẫn như cũ có không ít tin tức tiết lộ đi ra ngoài thiên hạo, xem ra điện thoại cũng là không an toàn a. Trạm trưởng, ngài cần gì phải đi phế như vậy nhiều tâm tư đâu, lại có một tuần, mặt trên liền muốn phái người xuống dưới tiếp nhận chúng ta Tây Sương trạm, hiện tại ngài tốt nhất là nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút chính mình, bằng không luôn nhọc lòng, ngài xem, ngươi mới hơn 30 tuổi, đều có vài căn đồ bạc. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà khuyên Thiên Hạo, ta cũng muốn nghỉ ngơi à, chính là vấn đề là chuyện này quá lớn, Hồng Đảng như thế hung hăng ngang ngược, không cần thiết diệt Hồng Đảng, chúng ta Tây Sương không được căn bình, ngươi nói ta ngủ được sao? Trạm trưởng, ngươi như vậy luôn đem chính mình căng chặt lên, thần kinh sẽ mỏi mệt, cho dù là muốn vì quốc dân đảng hiệu lực, đến lúc đó cũng khó. Cho nên ngươi vẫn là phóng một phóng, nghỉ ngơi hai ngày, quá hai ngày rồi nói sau. Nay hơn một tháng tới, ngài có ngủ quá một cái hào rất sao, mà phía dưới huynh đệ cũng là như thế, chính yếu chính là thương vong quá lớn, huynh đệ cũng không chịu nổi. Ta biết, ai? Trạm trưởng, ngươi xem, đây là ta cấp các huynh đệ xin trợ cấp, các loại phí dụng thêm lên, cũng có gần 50 khối đại dương một người, muốn cho phía dưới người ăn cơm no, bọn họ mới có thể có sức lực làm việc. 50 đại dương một người, có phải hay không quá nhiều, bọn họ tiền lương mới 15 cái đại dương một tháng. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo đưa qua báo biểu. Cái gì đi công tác phí, tăng ca phí, tiền cơm, các loại tiền thưởng, mỗi loại đều không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi hạng mục nhiều, trên cơ bản người đều 47 đại dương, đương nhiên ở trạm nhân viên hậu cần thiếu một ít ba. Địa lao, Trương Thiên Hạo nhìn làm ở hắn đối diện Thái Phong, cũng là thở dài một hơi, nếu không phải hắn muốn Thái Phong mệnh Thái Phong khả năng thật sự sống sót Thái huynh, ngươi vẫn là nói một chút đi, chúng ta đều là người trong nhà, ta cũng bất động hình, có một nói một, ngươi nói đúng không? Trương Trạm trưởng, thật không phải ta, thật sự không phải ta, ta cũng không biết vì cái gì văn kiện tới rồi ta trong tay liền biến thành như vậy, hơn nữa rốt cuộc là ai thay đổi này văn kiện, ta thật sự cái gì cũng không biết. Thái Phong lúc này cũng đã không có ngày xưa cái loại này biểu tình mỏi mệt đến cực điểm, thậm chí cả người đều tràn ngập vô tận dáng vẻ gian mua. Trương Trạm trưởng, lúc này đây, ta khả năng thật sự hai kiếp khó tránh khỏi, rốt cuộc ta đem này đó hồng đảng phạm nhân cấp làm ném, cho nên thỉnh Trương Trạm trưởng giúp ta một phen, đừng làm trong nhà của ta người biết chuyện của ta, trực tiếp ta đi công tác, nhà ta cũng có lao mẫu, lao phụ, bọn họ còn chờ ta đi dưỡng lao tổng trung. Còn có hai cái tiểu nhi, ai? Thái huynh, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, đừng nói ngươi, ta cũng là chịu quá phương diện này bị khuất, nếu không phải Trạm trưởng chết bảo ta, ta đều đã chết 800 hồi, hạ độc, đòn hiểm, vu ham linh tinh, chỉ cần kiên trì đi xuống, có lẽ còn có thể cố nhịn qua, thật sự. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà khuyên giải lên Trương Trạm trưởng, ta nơi đó có ngươi như vậy tốt vận khí a. Lại nói, việc này đã lớn hơn thiên, nhất định là kinh động thượng cấp, rốt cuộc sự tình quá trọng yếu, cho dù là Trạm trưởng cũng không nhất định có thể giữ được ta, ta cũng nghĩ cũng không ôm bao lớn hy vọng. Hành à, nếu thật tới rồi lúc ấy, ta giúp ngươi một phen, chỉ cần ngươi không phải thật sự hồng đảng, ta còn là vui giúp ngươi một phen, rốt cuộc đã từng ở bên nhau ăn cơm xong, uống qua rượu. Trương Thiên Hạo gật gật đầu đa tạ Trương Trạm trưởng, ta cá nhân còn có một chút nhi tích tụ, đều ở ta một cái an toàn trong phòng mặt. Tiếp theo, hắn liền đem hắn an toàn phòng địa chỉ nói cho Trương Thiên Hạo. Trương Trạm trưởng, ngươi có thể lấy đi một nửa, xem như ta tiền thù lao. Thái huynh, ngươi quá coi thường ta, tuy rằng ta thích tiền, nhưng có chút tiền, ta một phân cũng sẽ không động. Ngươi yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo nói xong, liền đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo liền đi Thái Phong nói địa chỉ đem tiền lấy ra, giao cho hắn lão phụ thân, cũng viết xuống một cái biên lai, mang cho Thái Phong. Trương Trạm trưởng, đây là ta lão phụ biên lai, nếu ta bất tử, về sau chỉ cần dùng đến kém ta, quản chi là này mệnh, ta cũng lại sợ không tiếc. Hảo đi, Thái Phong, ta trước đi ra ngoài, ta cùng Trạm trưởng nói, hy vọng lúc này đây từ nhẹ xử lý, chỉ mong ngươi có thể tránh được một kiếp. Trương Thiên Hạo đứng lên, trực tiếp nói với hắn một cái tái kiến, liền rời đi nhà tù. Mà Thái Phong nhìn trong tay biên lai, cũng là một trận cảm khái, rốt cuộc hắn không có nỗi lo về sau, kia hết thảy đều là chờ ông trời cho hắn vận mệnh ba. Trạm trưởng, ta vừa rồi đem Thái Phong một đoạn này thời gian được đến tiền toàn bộ đưa cho người nhà của hắn, đến nơi hắn bản nhân, đến bây giờ cũng không có thừa nhận đây là hắn làm, cụ thể như thế nào xử lý, còn thỉnh Trạm trưởng quyết định. Trương Thiên Hạo đem sự tình hôm nay cùng Từ Thượng Tiền làm một cái đơn giản hồi báo, sau đó hắn liền trực tiếp về tới trong phòng của mình. Về tới trong phòng của mình, hắn mới có cơ hội đem hai ngày này làm những chuyện như vậy tiến hành rồi đơn giản trải vớt, để ngừa ngăn chính mình làm phương hướng có cái gì cái đuôi ở cẩn thận tự hỏi lúc sau. Trương Thiên Hạo trong lòng luôn là có một cái đế ba. Lão Hầu, hiện tại chúng ta điều kiện vẫn là không được, cần thiết đem ngươi đưa vào thành đi, làm bác sĩ giúp ngươi trị liệu, bằng không thân thể của ngươi khả năng sẽ trực tiếp khôi phục lại. Lão đại tỷ nhìn trên giường đã hưu khí vô lực hầu điểu, vẻ mặt gánh nhiễu mà nói còn có, hắn cho chúng ta cung cấp một cái lâm thời tính nơi, kia đó là mạc sầu lộ số 68, nơi đó có một cái không nhỏ tầng hầm ngầm, ngươi có thể ở nơi đó tĩnh dưỡng, hơn nữa các loại vật tư có thể đều có một ít. Lão đại tỷ, ngươi nhận ta hiện tại còn có thể vào thành sao? Vào thành không có vấn đề, hơn nữa chúng ta ở trong thành hẳn là có bác sĩ đi. Không có, thật đúng là không có bác sĩ, lại nói, hiện tại toàn thành ở lùng bắt, chúng ta có thể đi vào, nhưng căn bản ra không được. Ta liền như vậy, ngươi cũng đừng lo lắng cho ta, còn không phải là một cái chết sao? Không được nói bậy. Lão đại tỷ lập tức sụ mặt, sau đó liền gọi người bắt đầu đi làm việc, suốt đêm đem hầu điệu thông qua địa đạo trực tiếp nâng vào bên trong thành. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, ở bọn họ trải qua mấy ngày ra vào lúc sau, ngày thứ ba, liền bị một cái tuần tra binh lính phát hiện cái này cửa ra vào, rốt cuộc thường xuyên đi, vẫn là để lại không ít dấu vết. Bất quá, lão đại tỷ các nàng đã rời đi ba. Trương Trạm trưởng, lợi hại à, không nghĩ tới, lúc này đây bắt được ba người, tất cả đều là mẹ nó sát thủ, không, có một cái là hồng đảng phân tử, thật là quái sự. Hồ Bưu xuyên thấu qua điện thoại, trực tiếp cười Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi nguyên lai là như thế này, những người này giao đãi bọn họ đồng loa sao? Không có, bọn họ đều là độc hành hiệp, tất cả đều là từ nơi khác lại đây sát thủ. Trương Trạm trưởng, ngươi đầu người thật là hảo đăng giá, 10 vạn đại dương, liền ta đều muốn. Ha ha ha. Ta nói lão hổ, 10 vạn đại dương, ngươi không đến mức đi, ngươi giá trị con người ít nhất cũng có mấy cái 10 vạn đại dương, thậm chí mười mấy 10 vạn đại dương đi. Trương Thiên Hạo cũng là cười trêu ghẹo nói ta kia kêu tiền sao, ta đều phải nghèo đã chết, nơi đó giống ngươi giống nhau, một cái ăn no cả nhà không đói bụng, không đúng, nhà ngươi giống như còn có mấy chục cái tiểu nha đầu, ta nói ngươi không có việc gì mua này đó nha đầu làm gì, đều phải dưỡng đã nhiều năm mới có thể. Hồ Bưu cũng không khỏi cười ha ha, một bên nói một bên khai nổi lên vui đùa đúng rồi, Hồ cục, những người này nhất định có tiền, ngươi đem bọn họ gõ ra tới, sau đó trực tiếp tế, này ba cái trên người kia một cái không phải giết người như ma, trong tay mạng người lại tuyệt nhiều đến làm người sách lưới. Đúng rồi, ngươi lại tìm xem bọn hắn giết những người đó, nói không chừng ngươi lại phái người lánh một đợt tiền thưởng. Trương Thiên Hạo tự nhiên cấp Hồ Bưu ra một ít chú ý, làm này đó muốn đối sẽ người của hắn toàn đi tìm chết, hơn nữa là không chết tử tế được cái loại này đúng vậy, bọn họ trên tay có mạng người, hơn nữa là nhất định có người muốn bọn họ mệnh, đến lúc đó ta nhất định sẽ không thiếu Trương Trạm trưởng ngươi kia một phần. Ha ha ha. Kia đa tạ, đến lúc đó nhà ta những cái đó nha đầu đưa qua đi đi, về sau còn muốn thỉnh lão ca giúp ta chiếu ứng một chút trong nhà bọn nha đầu sinh hoạt. Ha ha ha, cái này hảo thuyết. Trải qua Trương Thiên Hạo giết chóc, cùng với ven đường đảng vụ sử cùng cục cảnh sát liên thủ, đối với bên trong thành một ít xa lạ tiến hành bắt giữ, gần 2 ngày, liền làm Trương Thiên Hạo cảm giác được bên ngoài không khí lại mới mẻ rất nhiều. rốt cuộc rất nhiều tiến vào sát thủ trực tiếp bị bắt lại, thậm chí ở gõ khai kia ba cái sát thủ miệng, trực tiếp đem kia mặt khác mấy cái sát thủ bắt gọn đến nội âm thầm có hay không sát thủ, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng ít ra nói, hắn rời đi Tam Đức Trung học, hoặc là có người mở ra hắn xe đi ra ngoài, không còn có phát hiện cái gì người xa lạ xuất hiện ở bọn họ Tam Đức Trung học bốn phía, hoặc là nhà hắn bốn phía. Bất quá, cũng không đại biểu cho hắn không có bất luận cái gì lo lắng, tương phản, hắn vẫn là tương đương cẩn thận, thậm chí liền ra cũng không có hồi, trực tiếp ở tại Tam Đức Trung học nơi này. Ngày này, Trương Thiên Hạo vừa mới đến Bắc cửa thành nơi này kiểm tra bài tra tình huống, liền thấy được một chi quân đội trực tiếp khai tiến vào, nhìn mặt trên cờ hiệu, thế nhưng là Trương Thanh đoàn tới thật nhanh, còn có 2 ngày mới tiến vào 2 tháng, thế nhưng hiện tại trực tiếp nhập trú Tây Sương thành. Nhìn này chi quân đội tiến vào, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, chỉ là ánh mắt hơi hơi có chút co rút lại.